nay sáng sớm, Diệp Mẫn liền sinh tràng đại khí. Kỳ thật Lễ Quận Vương phủ sớm nhất được đến tin tức chính là Vi Trác Phi. Vi Trác Phi nguyên bản cùng Lễ Quận Vương Phi cũng không đối phó, vừa nghe đến tin tức này, trực tiếp liền nhạc điên rồi. Cấp Diệp Mẫn thỉnh an thời điểm, làm cho chúng tha mặt nhì, trực tiếp liền nhắc tới tới. Còn mang theo vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Lúc ấy Lễ Quận Vương cũng ở. Liền Lễ Quận Vương sắc mặt đều thay đổi. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại, hơn nữa cũng quá khó nghe. Diệp Mẫn khí hận không thể trực tiếp đem Vi Trác Phi cấp quăng ra ngoài. Này Vi Trác Phi tuyệt đối là cố ý. Cố ý làm nàng khó coi. Mà khi Lễ Quận Vương, nàng còn không thể quá mức phát tác. Rốt cuộc Vi Trác Phi là nàng ái thiếp, huống hồ Vi Trác Phi lời nói vẫn luôn đều như vậy không chú ý, đại gia cũng thói quen. Nhưng Vi Trác Phi cũng đều là sự thật, không có tạo giả a. Bên ngoài đồn đãi, thật là như vậy a. Cho nên sáng sớm, Diệp Mẫn đã bị Vi Trác Phi khí không nhẹ, khá vậy phát tác không ra. Chỉ có thể qua lúc sau, làm người đi hỏi thăm một chút. Lúc này mới liền mã bất đình để đuổi tới hầu phủ tới. Vũ Văn Thiến là biết đến. Vì chuyện này, liền phụ vương đều có chút phê bình kín đáo, chuyện này cũng thật sự là quá mất mặt. Nếu là một cái giải quyết không tốt, này hầu phủ trăm năm tiếng tăm liền hủy trong một sớm. Yên tâm đi, Thiến tỷ tỷ, hiện tại có người so chúng ta sốt ruột nhiều, ta cũng là không nghĩ làm phụ thân trở thành thịnh kinh trong thành chê cười, nếu không, không như vậy thoải mái. Diệp Thiền Ý nói. Diệp Thiền Ý lần này thả ra này đồn đại vớ vẩn, cũng không có chân chính muốn đem Diệp Hồng cùng Diệp Loan kéo xuống tới, nàng duy nhất muốn đối phó, chỉ có Chu Thị. Chu Thị đứng võ an hầu phu tha vị trí, làm nàng thập phần khó chịu. Mà sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, không cần nàng ra tay đối phó Chu Thị, tự nhiên có người sẽ ra tay. Diệp Mẫn đến bây giờ cũng không lộng minh bạch Diệp Thiền Ý là cái ý gì, nhưng xem Diệp Thiền Ý tự tin tràn đầy bộ dáng, nàng cũng không có gì. Nhưng thật ra Diệp Thiển Ý nói làm Diệp Mẫn ăn thuốc an thần giống nhau. Không liêu trong chốc lát, Lao Chu Thị bên kia người tới truyền lời, làm Diệp Mẫn qua đi một chuyến. Này Diệp Mẫn hồi phủ, Lao Chu Thị tự nhiên là sẽ được đến tin tức. Diệp Mẫn không kiên nhẫn, hiện giờ là thật sự không nghĩ thấy nàng, tuổi nhỏ thời điểm, cảm thấy nàng còn hảo, chính là theo tuổi càng lớn, thật là cảm thấy phụ thân lúc trước bị mù mắt, vì sao liền cưới người như vậy vào cửa. Đối này, Diệp Thiển Ý có đồng cảm, thật là vì tổ phụ không đáng giá. May mắn tổ phụ mất sớm, nếu là tổ phụ tồn tại, sớm hay muộn cũng sẽ bị Lao Chu Thị cấp tức chết rồi đi. Đều cưới vợ không hiền hủy tam đại, lời này là một chút cũng không tồi. Chu Thị này ác độc, ích kỷ, âm độc xảo trá, tất cả đều ở nơi tối tăm. Nàng mặt ngoài đối Diệp Khải cùng Diệp Mẫn, đều là từ ái mẹ kế, nhưng sau lưng làm những việc này nhi, thật sự gọi người ghê tởm. Nhưng Lão Chu Thị lời nói đều chuyển tới, hơn nữa nàng này làm nữ nhi về nhà mẹ đẻ, như thế nào cũng muốn cấp mẹ kế thỉnh an. Diệp Mẫn không tình nguyện đi, nhưng thật ra Vũ Văn Thiến không đi. Diệp Thiền Ý hơi hơi nghiêng đầu, thật sự là có chút nghi hoặc, giống như cô mẫu đối Lao Phu Tha chán ghét, hẳn là từ thật lâu phía trước liền bắt đầu đi. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vũ Văn Thiến dường như nhìn ra Diệp Thiền Ý tâm tư, cười nói, ngươi có phải hay không muốn biết ta mẫu thân vì sao sẽ đối Lao Phu Nhân như thế căm thủ đến tận xương tùy sao? Diệp Thiền Ý gật đầu. Nơi này đầu tự nhiên là có duyên cớ, nghe ta cùng ngươi chậm rãi nói tới. Vũ Văn Thiến mở miệng nói, kỳ thật ở Diệp Mẫn chưa xuất các phía trước, cùng Lao Chu Thị quan hệ cũng không kém. Ngược lại ở chung cũng coi như là hòa hợp, này Lao Chu Thị đối Diệp Mẫn thập phần không tồi. Sau lại Diệp Mẫn gả chồng sau, Lao Chu Thị trong lòng đại khái là có khí, bởi vì Diệp Mẫn hôn phu thật sự là không tồi, nhưng Diệp Phương hôn phu lại chỉ là thừa ân bá nhị công tử, tuy rằng cũng là con vợ cả, nhưng rốt cuộc đích trưởng có khác, đích thứ tử cũng là không thể kế tục tước vị. Lúc ấy Diệp Mẫn gả chính là Lễ Quận Vương phủ thế tử gia, tương lai quận vương gia. Nay tỷ muội nhị tha phát hiện, liền cơ hồ có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên, này cũng không có gì, bởi vì gả đi ra ngoài nữ nhi, tự nhiên rất ít về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ không có cái gì quá sâu tiếp xúc. Nhưng Lão Chu Thị làm một sự kiện, lại làm Diệp Mẫn hoàn toàn chán ghét Lão Chu Thị. Vì chắc phi lên cùng Lão Quận Vương phi có chút thân thích quan hệ, xem như Lễ Quận Vương một cái bà con xa biểu muội, vì chắc phi thực thảo Lão Quận Vương phi thích. Mà lúc ấy Lễ Quận Vương bên người còn có một cái thị thiếp, cái này thị thiếp là từ hầu hạ Lễ Quận Vương lớn lên tỷ nữ, toàn ra đều là Lễ Quận Vương phủ gia nô. Nàng nương là Lão Quận Vương phi bên người mụ mụ, trưởng phu là Lão Quận Vương quản sự. Huynh trưởng tẩu tử, bảy đại cô tám gì cả, đều tại đây Quận Vương phủ, kia thật là đối này Quận Vương phủ trên dưới quen thuộc không được. Nàng từ mười mấy tuổi liền ở Lễ Quận Vương bên người hầu hạ, bộ dáng nhi sinh cũng hảo, đối Lễ Quận Vương bản tính thói quen, kia thật là hiểu biết vô cùng thấu triệt ta. Đã tới rồi Lễ Quận Vương muốn làm cái gì, chỉ là một ánh mắt, nhân ra liền minh bạch. Nay mười mấy năm cảm tình, há có thể là người khác một sớm một chiều có thể ngăn cản. Nàng bởi vì thân phận thấp kém, cho nên chỉ là một cái thị thiếp, liền cái di nương cũng không phải. Nhưng là qua Minh Lộ, liền ở Lễ Quận Vương bên người hầu hạ. Diệp Mẫn một gả qua đi, có như vậy một cái thị thiếp liền đủ nháo tâm, còn có không bao lâu liền quá môn Vi Chắc Phi. Nay mẹ chồng nàng dâu là sinh thù địch, lão quận vương còn cố ý cất nhắc Vi Chắc Phi tới chế hành nàng. Cho nên Diệp Mẫn phải làm chuyện thứ nhất, chính là phải bắt được Lễ Quận Vương tâm. May mắn Diệp Mẫn dung mạo sinh hảo, tính tình là trong nhu có cương, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu, nên làm lũng thời điểm làm lũng, hai người thiếu niên phu thê, tự nhiên cũng là hảo quá một thời gian đường mật ngọt ngào. Nàng lại là cái có phúc khí, không bao lâu liền có thai, tính sẽ đứng vững vàng góp chân. Có thai lúc sau, Lễ Quận Vương đối nàng càng là quan ái có thêm. Phu thê hai người càng thêm hòa thuận. Mà lúc này, Lao Chu Thị lại làm cái đại chuyện xấu. Diệp Mẫn mang thai, làm mẫu thân, nàng tự nhiên muốn đi thăm một chút. Lao Chu Thị đi thăm đồng thời, còn mang theo hai cái xinh đẹp như hoa nha hoàn cùng đi. Kêu ý tứ thực rõ ràng, chính là pháo đài đến Lễ Quận Vương phủ hậu viện đi. Lao Chu Thị còn đúng lý hợp tình, có thai không thể hầu hạ cô ra, không bằng chọn hai cái mạo mỹ nha hoàn lưu lại cô ra, tỉnh cô ra đi nữ nhân khác trong phòng. Lúc ấy Diệp Mẫn liền khí tạc, nhìn Lao Chu Thị ánh mắt đều thay đổi. Nay thật đúng là mẹ ruột à, không, hẳn là tưởng so mẹ ruột đều chu đáo à, mẹ ruột có thể quên chính mình nữ nhi trong phòng cho chính mình cô ra tắc nữ nhân sao. Mỹ kỳ danh là mượn sức trượng phu tâm. Nhưng nhìn hai cái nha hoàn dung mạo xuất chúng, trong mắt sách loạn chuyển, tâm tư rất lớn a. Diệp Mẫn bản thân có mang, liền dễ dàng nhiều tư, lúc này càng là khí thiếu chút nữa liền cùng Lao Chu Thị trở mặt. Nhưng là Lao Hầu gia còn ở, Diệp Mẫn trực tiếp liền tìm Lao Hầu gia, khóc lóc kể lể một phen. Lao Hầu gia khí trực tiếp mắng Lao Chu Thị, làm nàng về sau ngừng nghỉ điểm, đừng đi quản quận vương phủ chuyện này. Này đương nương hướng chính mình cô ra trong phòng tắc nữ nhân, chuyến ra đi chẳng phải là thành chê cười sao. Hơn nữa nhân gia quận vương phủ còn tưởng rằng hầu phủ tay quá dài, thế nhưng hướng quận vương phủ tắc người đâu. Tóm lại Lao Chu Thị lần đó làm cho trong ngoài không phải người, từ nay về sau Diệp Mẫn cùng Lao Chu Thị quan hệ liền xa lạ rất nhiều. Nàng từ trước còn cho rằng Lao Chu Thị đối nàng cũng coi như là yêu thương có thêm, nhưng trải qua chuyện này liền hoàn toàn minh bạch, mẹ kế chính là mẹ kế, chẳng sợ mặt mũi thượng quá đi, nhưng là trong lòng cũng sẽ không thiệt tình thương tiếc người, cho nên bảo trì quan hệ không xa không gần là được, đến nỗi từ trước thân mật, kia chỉ có thể là thì quá khứ. Chương 110 tất cả đều là một ổ lòng lang dạ sói đồ vật. 110. Nghe xong Vũ Văn Tiến giảng thuật, Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy Lao Chu Thị lúc ấy sợ là đầu góc bị môn cấp té đi, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, này không phải chính mình tìm không thoải mái sao. Đại khái lúc ấy là thật sự bị Diệp Mẫn hôn sự cấp kích thích tới rồi đi, xem không được Diệp Mẫn quá hảo, mới có thể làm ngu như vậy thiếu sự tình. Đánh giá khẳng định cũng hối hận đâu. Diệp Thiển Ý thật sự rất muốn cười chàng, này Lao Chu Thị thông minh một đời hồ đồ nhất thời A. Diệp Mẫn tới rồi Vinh An Uyển. Bất quá là lệ thường tình an, nhiều một câu cũng lười đến đi. Lao Chu Thị cũng là trong tối ngoài sáng thám thính Diệp Mẫn hồi hầu phủ mục đích. Diệp Mẫn nghe xong Diệp Thiển Ý nói, rốt cuộc là an mại ở, không có nói Chu Thị chuyện này. Chỉ là hàn huyên vài câu, liền phải chuẩn bị hồi phủ. Lao Chu Thị cũng không phải thật sự muốn gặp đến Diệp Mẫn, bất quá cũng là vì thám thính hư thật thôi. Diệp Mẫn đi rồi, Diệp Loan mới từ đông nơi đây đi ra. Tổ mẫu, đại cô mẫu đột nhiên trở về làm cái gì, có phải hay không cùng tam cô mẫu giống nhau? Diệp Loan hỏi. Không tốt, từ phía trước Lao Thân cùng Diệp Mẫn có khúc mắc lúc sau, Lao Thân liền rốt cuộc nhìn không thấu Diệp Mẫn suy nghĩ cái gì. Lao Chu Thị vẻ mặt lo lắng. Tổ mẫu, kia mẫu thân chuyện này, ngươi tính xử trí như thế nào? Diệp Loan hỏi. Lao Thân đã phái người đi thư viện tìm ngươi nhị ca trở về, chờ ngươi nhị ca trở về. Lão Thân cùng các ngươi huynh muội cùng nhau thương nghị đi. Lão Chu Thị xoa giữa mày nói, nhắc tới chuyện này, Lão Chu Thị cũng thật sự là mỏi mệt bất ham. Diệp Loan cũng biết Thú Nhi không mở miệng nữa quấy rầy Lão Chu Thị, đánh giá Diệp Hồng một lát liền đã trở lại, nhìn dáng vẻ, tổ mẫu nhất định là có đối ứng chi sách đi. Diệp Hồng là ở Cẩm Sơn Thư Viện liền đọc. Cẩm Sơn Thư Viện là thịnh kinh trong thành tốt nhất thư viện. Diệp Hồng vẫn luôn là Cẩm Sơn trong thư viện người xuất sắc, xuất thân cao quý, thành tích lại hảo. Cho nên ở thư viện địa vị rất cao. Nhưng hôm nay lại bị đại kích thích. Chu Thị đồn đãi tự nhiên cũng truyền tới Cẩm Sơn Thư Viện. Diệp Hồng nguyên bản cũng là Cẩm Sơn Thư Viện nhân vật phong vân, kia Chu Thị tự nhiên cũng thành Cẩm Sơn Thư Viện đề tài nóng nhất. Diệp Hồng lại thiếu chút nữa điên mất, hắn thật là chịu không nổi bên tha chỉ trò trò. Hắn ở trong thư viện, trước nay đều là ưu tú đại danh tử, là chính năng lượng truyền bá giả. Nhưng hôm nay đâu, mẫu thân của nàng bị người thành là ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. mà hắn tắc trở thành không thể gặp tha tư sinh tử, hảo hảo một cái hầu phủ con vợ cả, thậm chí liền người bình thường trong nhà con vợ lẽ đều không bằng. Diệp Hồng cơ hồ là trốn giống nhau rời đi thư viện, muốn trước tiên sẽ hầu phủ dò hỏi một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lập tức liền thay đổi, vừa lúc Lao Chu Thị sai người tới tìm hắn, hắn cũng trước tiên đi tới Vinh An huyện. Tổ mẫu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao bên ngoài người sẽ như vậy mẫu thân? Diệp Hồng vừa vào cửa, vội vàng hỏi nói. Lao Chu Thị liên tục thở dài, Diệp Loan tuy rằng sáng sớm sẽ biết tình hình thực tế, tuy rằng Diệp Loan cùng Diệp Hồng huynh muội chi gian cảm tình thập phần thân mật, nhưng là Diệp Loan lại không có đối Diệp Hồng lộ ra quá một chút, có thể thấy được hai người đúng vậy cảm tình là thật tốt, bằng không Diệp Loan cũng sẽ không bụng gánh vác như vậy thống khổ, mà gạt Diệp Hồng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, là thật sự giấu không nổi nữa. Lao Chu Thị đành phải nói thẳng ra, Diệp Hồng đại chịu kích thích, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này bên ngoài đồn đãi thế nhưng là thật sự, hắn thế nhưng thật là tư sinh tử. Tổ mẫu, này không phải thật sự đi. Diệp Hồng đầy mặt thống khổ hỏi. Nhị ca, đây là thật sự, ta sáng sớm sẽ biết tình hình thực tế, nguyên bản cho rằng có thể vĩnh viễn gạt ngươi, chính là hiện giờ lại là thật sự giấu không được, phụ thân ước chừng ở trong cung còn không biết tin tức này, nếu là đã biết, chúng ta huynh muội nói vậy cũng không đường sống. Diệp Loan khóc lóc kể lể nói. Hảo, các ngươi đều tỉnh lại một chút, đừng khóc khóc đề đề. Lao Chu Thị mở miệng nói, Lao Thân đã nghĩ ra giải quyết phương pháp, chỉ là còn cùng các ngươi huynh muội thương lượng một chút, nhìn xem các ngươi huynh muội có đồng ý hay không. Diệp Hồng cùng Diệp Loan nghe thấy cái này tin tức đôi mắt đều sáng, nguyên lai tổ mẫu thật sự có giải quyết phương pháp. Tổ mẫu có cái gì biện pháp đại có thể, nếu là có cái gì phân phó, yêu cầu chúng ta làm, cũng cứ việc phân phó. Diệp Hồng vội vàng nói. Lao Chu Thị làm như thực khó xử, cũng làm như rất khó mở miệng. Diệp Loan thiếu kiên nhẫn, Diệp Loan cũng mau bị chuyện này cấp tra tấn điên rồi, nhịn không được thúc giục nói, tổ mẫu nếu là có biện pháp, liền cứ việc đi, mặc kệ nhiều khó, chúng ta đều sẽ nghe tổ mẫu nói. Lao Chu Thị lúc này mới đem phía trước Diệp Phương ý tưởng nguyện chuyển biểu đạt một chút. Thời điểm, Lao Chu Thị cũng có chút tạm dừng, thậm chí là ấp á ấp úng bộ dáng, cũng không như vậy lưu sướng, cơ hồ là lắp bắp xong, như thế nào cũng là muốn Chu Thị tánh mạng, mà trước mắt hai cái, là Chu Thị thân sinh nhi nữ. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Lao Chu Thị cũng không muốn Chu Thị tánh mạng. Nhưng Diệp Phương đối, chuyện này, chỉ cần Chu Thị lấy chết lấy kỳ trong sạch, liền đủ để lấp kín này từ từ trúng khẩu. Mặc kệ Diệp Khải trong lòng tin hay không, đều cần thiết muốn hiểu biết chuyện này. Mà bên ngoài người, nếu là ai còn dám hướng Chu Thị trên người bắt nước bẩn, cũng muốn suy nghĩ một chút, rốt cuộc Chu Thị dùng chính mình tánh mạng tới chứng minh chính mình trong sạch, người khác còn có thể cái gì. Chu Thị tồn tại, lời đồn vĩnh viễn không có kết thúc thời điểm, nếu là Chu Thị đã chết, là có thể giải trước mắt khốn cảnh. Đây là tốt nhất biện pháp. Diệp Loan cùng Diệp Hồng nghe sửng sốt, nhị nhâm lớn đôi mắt, há to miệng, nội tâm cực độ kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, tổ mẫu, thế nhưng là dùng mẫu thân tánh mạng tới đổi bọn họ tánh mạng cùng tiền đồ. Hai người trầm mặc, lời nói thật, đây là một cái rất khó lựa chọn, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Diệp Loan cùng Diệp Hồng liếc mắt nhìn nhau, hai người kỳ thật trong lòng cũng có quyết đoán. Hiện tại đã tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Chính là làm cho bọn họ đi quyết định Chu Thị sinh tử, nhưng trong lòng vẫn là không đành lòng a. Lao thân biết các ngươi trong lòng không đành lòng, lao thân làm sao nhẫn tâm. Chính là chuyện tới hiện giờ, không có biện pháp khác, này muốn rửa sạch này đó lời đồn đãi phương pháp tốt nhất, chính là dùng cực đánh cuộc phương thức tới áp chế lời đồn đãi, còn có cái gì so mạng người phương thức càng cực đoan đâu. Đương nhiên, Lao Thân sẽ không cho các ngươi huynh muội đi làm chuyện như vậy, Lao Thân ý tứ là, thông báo các ngươi huynh muội một tiếng, cũng tỉnh các ngươi về sau biết được chân. Tướng, trách tội Lao Thân. Lao Chu Thị khuyên nhủ. Diệp Hồng cùng Diệp Loan đương nhiên biết Lao Chu Thị ý tứ. Bọn họ mặc dù là đáp ứng, cũng không có khả năng tự mình đi hiểu biết Chu Thị tánh mạng. Cũng chỉ là cam chịu, hoặc là làm bộ không biết tình thôi. Cuối cùng quyết định, cũng hoặc là như thế nào, đều phải Lão Chu Thị đi làm. Như thế nào, các ngươi rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ, nếu các ngươi mãnh liệt phản đối nói, kia việc này liền từ bỏ, Lão Thân cũng không muốn gánh chịu cái này tội danh, dù sao cũng là các ngươi thân sinh mẫu thân, tỉnh các ngươi tương lai ghi hận Lão Thân, kia Lão Thân làm chuyện như vậy, chẳng phải là cố sức không lấy lòng. Lao Chu Thị tiếp tục hỏi. Diệp Hồng cùng Diệp Loan trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc là Diệp Hồng mở miệng nói, Tôn Nhi nghe tổ mẫu phân phó. Nay đã là biểu thái, tỏ vẻ sẽ không cãi lời Lao Chu Thị ý tứ. Diệp Loan cũng gật đầu, cháu gái cũng nghe từ tổ mẫu ý tứ. Diệp Loan lời này thời điểm, cảm thấy chính mình thanh âm đều là run rẩy. Kỳ thật Diệp Loan trong lòng thực không đành lòng, tuy là nàng đối Chu Thị không nhiều ít tôn kính ý chỉ, tuy là nàng cảm thấy Chu thị là nàng nhân sinh sỉ nhục, là nàng vết nhơ, nhưng Chu thị dù sao cũng là nàng thân sinh mẫu thân a. Diệp Hồng rời đi Chu thị sớm, rất sớm liền đến ngoại viện sinh hoạt, chịu có thể đối Chu thị cảm tình không phải như vậy thâm. Chính là Diệp Loan là ở Chu thị bên người lớn lên, Chu thị đối nàng cùng Diệp Vũ là thật sự yêu thương a. Nàng đối Chu thị cảm tình thật sự rất sâu. Khả nhân đều là ích kỷ, thật sự tới rồi sống chết trước mắt, nàng cũng lựa chọn từ bỏ Chu thị mà bảo toàn chính mình. Có lẽ nàng trong xương cốt chính là ích kỷ đi. Diệp Loan gắt gao nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống dưới. "Hảo, nếu các ngươi có quyết đoán, đi gặp các ngươi mẫu thân đi, chuyện sau đó, các ngươi liền không cần phải xen vào, lao thân sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, ở các ngươi phụ thân ra cùng phía trước, liền hoàn toàn hiểu biết." Lao Chu thị môi răng gian hàm chứa một tia lạnh lẽo. Diệp Hồng biểu tình cũng thập phần bi thương, kỳ thật làm như vậy lựa chọn, bọn họ hai cái đều là tâm như lao cắt. Nhưng lại là thật sự không đến lựa chọn A. Diệp Loan cùng Diệp Hồng kết bạn rời đi, hai người đi Chu thị thượng phòng. Chu thị cũng không biết hiện tại nàng đã hoàn toàn trở thành khí tử, thậm chí bị chính mình một đôi nhi nữ vứt bỏ. Chu thị trong lòng còn đang suy nghĩ nếu Lao Chu thị thật sự mặc kệ nàng, nàng nên làm thế nào cho phải đâu. Nàng tuy rằng đến thống khoái, cá chết lưới rách, đại gia ôm cùng chết, nhưng nàng chết không đáng tiếc, bọn nhỏ làm sao bây giờ. Chu thị trong lòng thực mâu thuẫn. Đang ở phiền lòng là lúc, Đỗ Mụ Mụ lại tiến vào, Diệp Hồng cùng Diệp Loan cùng nhau tới, Chu thị biết Diệp Loan bị Lao Chu thị cấp kêu đi rồi. Hiện tại cùng Diệp Hồng một đạo tới, chắc là đã cùng Lao Chu thị nói qua đi. Chu thị trong lòng buồn bực, đây là huynh muội hai người cùng nhau tới hương sư vấn tội sao. Nhưng Chu thị như cũng làm hai người vào được. Không nghĩ tới Diệp Hồng cùng Diệp Loan vào cửa liền cấp Chu thị quỳ xuống. Một câu trách tội nói cũng không, ngược lại là an ủi Chu thị, đặc biệt là Diệp Loan liên tiếp đối Chu thị xin lỗi, là chính mình quá tùy hứng, thực xin lỗi nàng. Dù sao nói những câu đều làm người lệ dòng chạy đi. Chu thị như thế nào chịu được cái này trường hợp a, chạy nhanh đem hai hải tử cấp nâng dậy tới. Hảo ngôn an ủi một phen, Diệp Hồng cùng Diệp Loan đều khóc đến không thành tiếng. Chu thị cũng không biết nên như thế nào an ủi huynh muội hai người, phảng phất như thế nào an ủi đều không thể thay đổi sự thật này. Chu thị chỉ có thể nói cho huynh muội hai người, cùng nhau đều sẽ hảo lên. Lần này Diệp Hồng cùng Diệp Loan ngây người thật lâu, thẳng đến buổi Chu thị dùng qua cơm trưa mới rời đi, cũng coi như là cùng Chu thị ở chung thực hòa hợp. Huynh muội hai người đi rồi lúc sau, Chu thị còn vẻ mặt không thể tưởng tượng, tổng cảm thấy này huynh muội hai người là làm sao vậy. Vốn tưởng rằng là tới hương sư vấn tội, kết quả lại là tới bồi tội, còn đều lý giải nàng, này hai hải tử quả nhiên là trưởng thành A. Nghĩ đến tất nhiên cũng là Hồng Ca Nhi khuyên Loan Loan đi. Chu thị Mỹ tư tư nghĩ, chỉ cần hài tử có thể lý giải nàng, nàng ăn lại nhiều khổ, chịu lại nhiều tội đều là đáng giá. Chu thị đang nghĩ ngợi tới đâu, Vinh An Huyền người tới. Lão Chu thị làm nàng qua đi thương nghị chuyện quan trọng. Chu thị mừng thầm, nghĩ thầm Lão Chu thị đây là sợ nàng, sớm nên tới tàn nhẫn. Thật là ứng câu nói kia, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nàng từ từ trước chính là quá nghe Lão Chu thị nói, cho nên mới sẽ bị Lão Chu thị đắn đo cùng cái tượng đất giống nhau, như thế nào đều được, nếu sớm cùng Lão Chu thị tới một lần tàn nhẫn, chỉ sợ đã sớm xoay người nông nô đem ca sướng. Chu thị vội vã liền đi Vinh An Uyển. Lao Chu thị làm Chu thị đem mang đến người đều lưu tại bên ngoài, Chu thị cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cảm thấy muốn mật đàm, cho nên liền một người một mình đi vào. Lao Chu thị ở đông nơi đây, nửa nằm ở sát cửa sổ trên giường đất, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Hạ nhân vén rèm, Chu thị đi vào lúc sau, Lao Chu thị tức thì liền mở mắt, sau đó lạnh lùng nhìn Chu thị. Chu thị rốt cuộc là bị như vậy ánh mắt cấp hoảng sợ. Thực mau liền chấn định xuống dưới, buổi sáng đã giao phong một cái hiệp. Lão Chu thị bị nàng cấp khí không ra lời nói tới, mà giờ phút này, Chu thị rốt cuộc cũng không phải quá sợ hãi Lão Chu thị. Lão phu nhân cớ gì như thế nhìn ta, lão phu nhân nghĩ ra giải quyết phương pháp tới sao? Chu thị hỏi, này ngữ khí thật sự là kiên cường không ý ta. Ngươi hiện giờ đối Lão thân lời nói là càng ngày càng làm cản, chẳng lẽ không nhớ rõ chính mình thân phận sao? Lão Chu thị chất vấn nói, lão phu nhân, ta ra sao thân phận không quan trọng? Lão phu nhân đừng quên buổi sáng ta nói liền giáo Chu thị lạnh lùng đáp, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Hảo, xem ra ngươi là muốn tạo phản sao. Thật là phản hiểu rõ. Lão Chu thị nguyên bản còn tâm tồn một phần không tha, như thế nào cũng là ở chung nhiều năm như vậy. Chu thị từ 3 tuổi liền đến hồi phủ, hơn 30 năm, dưỡng cái miêu cẩu cũng có cảm tình, huống chi là người. Nhưng xem Chu thị hiện giờ bộ dáng này, là muốn xoay người nông nô đem ca sướng, hoàn toàn tạo phản. Cùng với lưu chữ hậu hoạn vô cầu, đến không bằng hiện tại liền giải quyết tính, cũng có thể giải lửa xém lông mày, giữ được lão nhị cùng Hồng Ca Nhi, khác đều là tiếp theo, có thể giữ được này hai người mới là nhất quan trọng. Cũng là này trong nháy mắt công phu, làm lao Chu Thị hoàn toàn hạ quyết tâm, muốn diệt trừ Chu Thị quyết tâm. Chương 111 đi gặp Chu Thị cuối cùng một mặt. 111. Chu Thị cũng không biết lao Chu Thị mục đích, ngược lại là đối lao Chu Thị đề ra rất nhiều yêu cầu. Lão phu nhân, Loan Loan cùng Hồng Ca Nhi cũng chưa bởi vì chuyện này trách ta, nghĩ đến cũng là minh bạch ta lúc trước khổ chung, cho nên lão phu nhân không cần mọi chuyện đều do đến ta trên người, ta nếu là đối hai cái hài nhi ra năm đó sự tình, các nàng muốn xa cách căm hận người, chính là lão phu nhân ngài. Chu Thị uy hiếp nói. Lão Chu Thị nhìn Chu Thị, giờ phút này ngược lại là có thể trầm hạ tâm tới. Bởi vì ở lão Chu Thị trong mắt, Chu Thị đã là người chết rồi. Xem ra thật sự là ai sinh cùng ai thân a, lão thân như vậy yêu thương, vẫn là không thắng nổi các ngươi mẫu tử tình mẹ con a. Lao Chu Thị cảm thán nói. Chu Thị rất là tự đắc, kỳ thật ở Chu Thị trong lòng, hai cái hài nhi như thế, nàng đã thực an ủi. Nàng sợ nhất còn không phải bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, mà là đến từ người thân nhất tha thương tổn. Chỉ cần nàng hài nhi có thể lý giải nàng, không trách nàng, bất hòa bên ngoài người giống nhau tới công kích thương tổn nàng, nàng liền cái gì đều không sợ. Đây cũng là nàng lớn nhất dựa vào. Chỉ là Chu Thị đến bây giờ còn không biết, nàng con cái đã sớm từ bỏ nàng. Vì chính mình tiền đồ cùng ích lợi, liền chính mình mẹ ruột đều có thể vứt bỏ. Chu Thị thật là dưỡng hai cái lòng lang dạ sói đồ vật. Lão phu nhân, ngài tìm ta tới tính toán cái gì, rốt cuộc có ý tứ gì? Chu Thị hỏi. Chu Thị chỉ muốn biết Lão Chu Thị tính toán như thế nào giải quyết chuyện này. Lão Chu Thị làm người thượng trà, sau đó ôn thanh nói, chuyện này tám phần là Hà Thị gây ra, vì giữ được ngươi, Lão thân chỉ có hy sinh Hà Thị. Chu Thị vẻ mặt vui mừng, thật sự có thể chứ? Nay có gì không thể, chỉ cần Lão thân cùng Lão nhị, còn có tam khẩu nhất trí, đem sự tình đẩy đến Hà Thị trên người đi, Hà Thị còn có thể phiên sao? Làm Lão nhị hưu nàng là được. Lão Chu Thị thập phần đơn giản nói. Chu Thị gật đầu, đảo cũng là, chỉ cần Hà Thị là biểu đặt người, lại đem kia hiểu lầm rõ ràng, có mâu thân cùng nhị biểu ca người bảo đảm, tin tưởng hầu ra cũng sẽ tin tưởng, chỉ cần xử trí Hà Thị, công khai đem sai lầm đều đẩy đến Hà Thị trên người, bên ngoài lời đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ. Chu Thị Mỹ tư tư nghĩ. Lão Chu Thị cũng lười đến phản ứng Chu Thị, chỉ là đem nước trà đẩy qua đi. Hảo, ngươi cũng bị đừng làm ầm ĩ. Lão thân biết mấy năm nay, Lão thân đối với ngươi quản thúc quá nghiêm khắc, làm ngươi không giống cái hầu phu nhân. Hiện giờ bọn nhỏ đều lớn, ngươi cũng là muốn thể diện, Lão thân tự nhiên sẽ không ở như vậy đối đãi ngươi. Uống điểm trà, giảm nhiệt. Lão Chu Thị an ủi nói. Chu Thị đối Lão Chu Thị nói, nghe cũng có chút động dung, rốt cuộc ở chung nhiều năm như vậy, Chu Thị đối Lão Chu Thị cũng rất có cảm tình. Nàng sớm liền không có mẫu thân, ở nhà cũng là bị chịu xa lánh, Lão Chu Thị đem nàng nhận được hầu phủ tới, ít nhất ở tại hầu phủ, nàng quá chính là sống trong nhung lụa sinh hoạt ta. Cô mẫu, thực xin lỗi, nay là ta chọc ngài sinh khí. Chu Thị hốc mắt cũng đã ướt nước. Hảo, đừng khóc, chuyện này liền tính đi qua, về sau ngươi hảo hảo. Lão Chu Thị không đi xem Chu Thị, chỉ là thúc giục, ngươi uống điểm trà, ăn chút điểm tâm, cơm chưa ăn được sao. Lão thân còn không biết ngươi. Khẳng định vội vàng chiếu cố hải tử đi. Lao Chu Thị quan tâm nói, làm người bưng tới mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Chu Thị thật là lấy hải tử làm trọng, cơm trưa chỉ lo hai đứa nhỏ, mà nàng cũng đích xác vô tâm tình ăn cái gì, mà hiện tại sự tình có thể giải quyết, nàng ngược lại là tâm tình hảo chút, cũng cảm thấy đói bụng. Lao Chu Thị chuẩn bị cũng đều là Chu Thị thường ngày thích ăn đồ vật, nước trà cũng là. Chu Thị tự nhiên ăn một ít điểm tâm, cũng uống hai ngọn trà. Lược ngồi trong chốc lát, Lao Chu Thị đối Chu Thị. Ngươi thả trở về đi, chuyện này Lao thân tới giải quyết tốt hậu quả, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi một chút đi. Chu Thị ăn uống no đủ, thật đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, liền theo tiếng lui xuống. Chu Thị đi rồi, Lao Chu Thị bình tĩnh nhìn Chu Thị ăn qua đồ vật xuất thần. Này nước trà cùng điểm tâm, phóng đều là mạn tính độc dược, đánh giá canh giờ, trở về cá biệt canh giờ cũng liền phát tác. Mà này độc dược phát tác thời điểm, không có thống khổ, trong lúc ngủ mơ cũng liền đi. Đây cũng là nàng có thể vì Chu Thị cuối cùng làm sự tình. Chân mụ mụ. Lao Chu Thị đối ngoại đều. Một cái hơn 40 tuổi phu nhân theo tiếng đi đến, Lao thân làm người an bài sự tình đều an bài hảo sao. Đợi chút đêm này trà quả điểm tâm đưa đến phu nhân trong phòng đi, minh bạch sao. Lao nô đã biết. Kia phụ nhân ứng tiếng nói. Chu Thị trong viện, cũng không thiếu có Lao Chu Thị người, tự nhiên có thể làm được nội ứng ngoại hợp, muốn làm đến làm Chu Thị chết, thật là quá dễ dàng. Cơ hồ không cần phí bao lớn tâm lực. Mà Lao Chu Thị lại an bài Diệp Loan bắt chước Chu Thị bút ký giả tạo một phong di thư. Diệp Loan hàng năm cùng Chu Thị ở bên nhau, đối Chu Thị bút ký thật là quen thuộc, có thể bắt chước giống như lúc. Chu thị viết bản lĩnh cũng không phải thực hảo, cho nên Diệp Loan bắt chước lên, cũng không lao lực. Diệp Loan đã viết hảo, cũng đưa tới cấp Lao Chu thị. Lao Chu thị tùy ý nhìn nhìn. Viết nhưng thật ra thanh âm và tình cảm phong phú, hơn nữa cũng rất giống Chu thị miệng lưỡi, không lỗ là Chu thị nữ nhi, thực hiểu biết Chu thị. Này phong di thư, cũng sẽ không làm người sinh ra nghi ngờ. Lao Chu thị đem di thư cùng nhau giao cho Trần Mụ Mụ, cùng nhau mang qua đi, phóng tới Chu thị trong phòng đi. Như vậy này tự sát hiện trường liền tính là giả tạo hoàn thành. Lao Chu thị kỳ thật cũng tổn không đành lòng, nhưng là không có biện pháp, sự tình tới rồi này một bước, cũng hồi không được đầu. Lao Chu thị đuổi rồi Trần Mụ Mụ đi ra ngoài, muốn một người yên lặng một chút. Diệp Thiển Ý cũng thực mau phải đến tin tức, kỳ thật Diệp Thiển Ý căn cứ này đó linh tinh trước tính, cũng có thể sâu chui đi lên. Này Lao Chu thị cũng hảo, Diệp Loan cũng hảo, Diệp Hồng cũng hảo, đích sắc cũng là quá ngoan độc chút, vì giữ được chính mình tiền đồ. Thế nhưng, có thể muốn Chu thị tánh mạng, tốt xấu cũng là ở chung nhiều năm thân nhân đi. Kỳ thật này hết thể người khởi sướng, đều là nàng. Hiện giờ này mục đích cũng đạt thành. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra rất muốn tận mắt nhìn thấy đến Chu thị là như thế nào mang theo hối hận cùng không cam lòng ly thế. Diệp Mẫn bị nàng khuyên mang theo Vũ Văn Thiến hồi quận vương phủ, hơn nữa cũng không ở hỏi đến chuyện này, chờ kết quả, cho nên Diệp Thiền Ý cũng không có gì cố kỵ. Đi, chúng ta đi dần dần phu nhân. Diệp Thiền Ý nói. Tỷ, ngài muốn đi gặp phu nhân. Bạch Chỉ Nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Bạch Linh theo ta đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Bạch Linh tự nhiên gật đầu. Chu thị người tới bẩm báo, Diệp Thiền Ý cầu kiến, Chu thị còn lắp bắp kinh hãi, nếu là buổi sáng, nàng tất nhiên sẽ không thấy Diệp Thiền Ý, rốt cuộc chính mình tâm tình không tốt, nơi nào còn hội kiến Diệp Thiền Ý làm chính mình bực bội đâu. Nhưng hiện tại sự tình đều giải quyết, nhi tử nữ nhi lại nghe lời, Chu thị tâm tình tự nhiên thì tốt rồi. Ước gì làm Diệp Thiển Ý tiến vào, hảo khoe ra một phen đâu. Này Diệp Thiển Ý hiện giờ cùng nàng cơ hồ không đối mặt, giờ phút này tiến đến, nhất định là tới xem náo nhiệt. Nhưng nàng lại làm Diệp Thiển Ý xem không thành náo nhiệt. Chu thị hung hăng nghĩ, tính toán làm Diệp Thiển Ý tự rước lấy nhục. Làm nhị tiểu thư vào đi. Diệp Thiển Ý vào Chu thị chính phòng, bài trí cách cục đều theo trước không hai dạng. Phu nhân mạnh khỏe. Diệp Thiển Ý hơi hơi cúi người hành lễ. Miễn đi. Chu thị tùy ý xua tay. Chu thị liền cái con mắt cũng chưa nhìn Diệp Thiền Ý, chỉ là nhàn nhạt hỏi, nhị tiểu thư ngày thường xưa nay bất đồng ta đối mặt, hôm nay cái như thế nào cố ý chạy tới, chính là có việc nhi. Diệp Thiền Ý cười cười, tới gặp phu nhân cuối cùng một mặt. Chu thị vừa nghe lời này, nháy mắt liền bực, ngươi lời này có ý tứ gì? Chu thị hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý lại xem. Chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Phu nhân ngài không lâu với nhân thế, cho nên ta riêng đưa phu nhân đoạn đường. Diệp Thiền Ý thực lẳng lặng. Diệp Thiền Ý, ngươi thật quá đáng đi, thế nhưng ra nói như vậy tới, ngươi chính là ngóng trông ta chết, cũng không cần chống đỡ ta mặt nói ra ngoài miệng đi. Chu thị khí thiếu chút nữa ngất đi. Phu nhân không tin sao? Diệp Thiền Ý hơi hơi mỉm cười, Bạch Linh, ngươi đi cấp phu nhân bắt mạch, nhìn xem phu nhân còn có thể sống bao lâu. Chu thị nhìn Bạch Linh hướng về nàng đi tới, tự nhiên không chịu. Nàng cảm thấy Diệp Thiền Ý này căn bản chính là phương dạ đàm, nàng hảo hảo, như thế nào là có thể sắp chết đâu. Hảo. Diệp Thiền Ý, bổn phu nhân cũng không nghĩ cùng ngươi so đo, bổn phu nhân tâm tình hảo, ngươi chạy nhanh mang theo ngươi người biến mất, nếu là ngươi ở tiếp tục như vậy hầu ngôn loạn ngữ đi xuống, bổn phu nhân tuyệt không cùng ngươi khách khí. Chu thị không kiên nhẫn xua tay nói. Diệp Thiền Ý đương nhiên biết Chu thị khẳng định sẽ không tin tưởng. Xem ra phu nhân là không tin ta a, nhưng phu nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lão phu nhân đối ngài thái độ lập tức thay đổi nhiều như vậy đâu, ngài nhất định ở lão phu nhân nơi đó cũng ăn qua đồ vật. Cũng uống quá nước trà đi, lão phu nhân đối ngài có phải hay không vẻ mặt ôn hòa đâu, còn sẽ thay ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh đâu. Diệp Thiền Ý cười hỏi. Chu thị một cái giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Thiền Ý, cái này nha đầu chết tiệt kia vì sao sẽ biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chẳng lẽ ở Vinh An huyện có Diệp Thiền Ý nhãn tuyến. Chương 112 ngươi chết có ý nghĩa. 112. Nhưng là cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, đã bị Chu thị phủ định. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nay hầu phủ nội viện vốn dĩ chính là nàng cùng lao phu thiếu gia làm chủ. Diệp Thiền Ý một cái nha đầu, như thế nào có thể tới Vinh An huyện xếp vào nhãn tuyến đâu, nếu thật sự làm Diệp Thiền Ý đem nhãn tuyến trà trộn vào đi nói, kia nàng cùng lao phu nhân chẳng phải là sống uổng phí lớn như vậy đem tuổi. Đặc biệt là lão phu nhân, ở hầu phủ đương gia làm chủ mau 40 năm, nếu là liền cái miệng còn hôi sữa nha đầu đều phòng không được, kia cũng thật thành chê cười. Cho nên Chu thị trực tiếp đánh mất cái này ý tưởng. Ngươi như thế nào sẽ biết? Chu thị hỏi. Đoán được. Diệp Thiền Ý bình tĩnh đáp, phu nhân là đem chính mình xem quá nặng, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn đều chuyển thành bộ dáng gì, nếu là không có một liều mánh dược, phu nhân cho rằng có thể bình ổn sao. Chu thị trong lòng trầm xuống, nhưng là nghĩ đến lao chu thị đối nàng lời nói, cũng là hầu nghi thực, chính là chu thị lại không thể hoàn toàn tín nhiệm Diệp Thiện ý, không muốn đem lão chu là đối nàng lời nói ra tới, giờ phút này cũng thật là mâu thuẫn thực. Như thế nào, phu nhân cũng có chút nghi ngờ đi, lão phu nhân từ đầu đến cuối cũng chưa tính giúp ngươi, mà là tính toán từ bỏ ngươi, giữ được Diệp Tín cùng Diệp Hồng, đương nhiên, cũng bảo vệ Diệp Loan thanh danh. Diệp Thiện ý êm thai nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chu thị vẻ mặt không tin. Có cái gì không có khả năng, bên ngoài đầu mâu thẳng chỉ người là ngươi, nếu ngươi đã chết lấy kỳ trong sạch, kia sự tình liền giải quyết dễ dàng, một người có thể dùng chính mình tánh mạng đến từ chứng trong sạch, kia người khác còn như thế nào tới chửi bới ngươi đâu. Diệp Thiện ý cười hỏi. Diệp Thiện ý sở tự thuật thật giống như là một kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Nhưng này lại liên quan đến Chu thị tánh mạng A. Chu thị đầy mặt hoảng sợ, liên tục xua tay, sẽ không, lão phu nhân sẽ không như vậy đối ta. Ta là nàng thân chất nữ à, là nàng đem ta mang đại, từ đến đại, ta cái gì đều nghe nàng vì cái gì muốn như vậy đối ta. Chu thị đầy mặt thống khổ, hoàn toàn không tin. Ngươi nói dối, là ngươi ở dối, ngươi là tới châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ đi, nhất định là ngươi. Chu thị chỉ vào Diệp Thiện ý mắng to nói. Phu nhân, nhà ta tỷ không dối, phu nhân hay không cảm thấy có chút buồn ngủ. Bạch Linh đột nhiên mở miệng hỏi. Chu thị là cảm thấy đầu góc ngốc ngốc, có điểm muốn ngủ. Kỳ thật từ Vinh An Uyển trở về, nàng liền cảm thấy đặc biệt mỏi mệt muốn ngủ một lát, nếu không phải Diệp Thiện ý lại đây, nghĩ đến giờ phút này nàng đã đi vào giấc ngủ đi. Phu nhân nếu không ngại, làm nô tỳ cho ngài bắt mạch đi, nô tỳ y thuật như thế nào, phu nhân hẳn là biết được. Bạch Linh nói, lần này Chu thị không có ở thoái thác, thật sự làm Bạch Linh cho nàng bắt mạch. Bạch Linh bắt mạch xong sau, trực tiếp mở miệng nói, phu nhân ăn vào mạn tính độc dược, hiện giờ đã sắp bắt đầu phát tác, này độc dược phát tác quá trình không dài. Hơn nữa cũng không có bất luận cái gì thống khổ, chỉ là trong lúc ngủ mơ ly thế. Sẽ không. Chu thị đôi mắt chừng đến đại đại, căn bản là không tin. Phu nhân không tin cũng không sao, ta chỉ nghĩ giờ phút này lao phu nhân nếu là biết ta tới gặp phu nhân, tất nhiên sẽ sốt ruột hoảng hốt chạy tới, ngươi tin hay không đâu. Diệp Thiện ý đẩy mặt chắc chắn. Quả nhiên, Diệp Thiện ý vừa dứt lời, lao chu thị liền đến. Lao chu thị đã đến, tự nhiên không cần muốn thông báo, trực tiếp liền vào được. Chu thị vừa muốn đặt câu hỏi, lão chu thị khiến cho người đem ở đây nha hoàn cùng hạ nhân tất cả đều áp xuống đi. Hơn nữa còn đóng lại cửa phòng. Lão chu thị sắc mặt tâm trầm, lạnh lẽo con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Thiện ý, phảng phất một cái ác độc miệng giống nhau. Lão phu nhân, cớ gì như vậy nhìn ta đâu, quái dọa tha. Diệp Thiện ý lại một chút không để bụng. Ngươi đến nơi đây tới làm cái gì, làm gì quản như vậy nhàn sự. Lão phu nhân chất vấn nói. Ta chỉ là không đành lòng làm phu nhân mang theo nghi hoặc rời đi người này thế, ta tới đem sự tình chân tướng cùng phu nhân một, cũng là một phen hảo ý. Diệp Thiện ý nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Diệp Thiện ý, chuyện này, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, là ngươi bất tích? Lao chu thị hậu chi hậu giác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiện ý. Diệp Thiện ý thần sắc cũng lạnh lẽo lên, không sai, chuyện này, chính là ta làm người ở bên ngoài đồn đãi, này lời đồn là có thể sát tha, điểm này. Lão phu nhân so với ta rõ ràng đi. Lúc trước Lao Chu Thị là như thế nào hủy hoại Tạ Thị thanh danh, ngạnh sinh sinh đem Tạ Thị thành là ác độc người đàn bà đánh đá. Tạ Thị tâm tư vốn dĩ liền rất trọng, nếu không phải Lao Chu Thị luân phiên tra tấn, Chu Thị luân phiên tính kế, Tạ Thị sao có thể sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả Diệp Huyền chết, này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, Diệp Thiển Ý cũng có thể đoán được thất thất tám úc. Đều tới rồi loại tình trạng này, nàng còn có cái gì hảo bận tâm? Chu thị cũng phản ánh lại đây, là ngươi, Diệp Thiện Ý, là ngươi hại ta. Chu thị hung tợn, hận không thể phát lại đây muốn cắn chết Diệp Thiện Ý. Ta hại ngươi, thật là ta hại ngươi sao? Chẳng lẽ bên ngoài không phải sự thật sao? Diệp Hồng, Diệp Loan, Diệp Vũ, bọn họ rốt cuộc là con của ai? Ngươi cùng Lao Phu Nhân còn có Diệp Tín đều trong lòng biết rõ ràng sao? Nay chẳng lẽ cũng là ta cho các ngươi lẫn lộn phụ thân huyết mạch sao? Diệp Thiện Ý tật thanh tàn khốc, lạnh lùng nhìn hai người. Lao Chu Thị cũng không nghĩ tới Diệp Thiện Ý thế nhưng sẽ biết cái này đại bí mật. Lao Chu Thị trong lòng hiện lên một tia ngoan tuyệt, này Diệp Thiện Ý cũng lưu đến không được. Lão phu nhân hay không cũng tưởng liền ta cùng nhau diệt trừ đâu, ta khuyên lão phu nhân vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, Chu Thị chết có thể này đây chết lấy trứng trong sạch, nếu ta cũng đã xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ như thế nào? Luôn luôn lấy ta làm trọng thái tử ca ca lại sẽ như thế nào đâu? Hơn nữa ta nếu biết được các ngươi bí mật, chẳng lẽ sẽ không để đường lui sao? Nếu ta đã xảy ra chuyện, kia Chu thị mặc dù là đã chết, cũng hiểu biết không được chuyện này. Diệp Thiền ý gần từng chữ một. Lao Chu thị sát tâm cũng bất quá là một cái chớp mắt rồi biến mất thôi. Kỳ thật không có Diệp Thiền ý lời này, Lao Chu thị cũng biết, Diệp Thiền ý là sát không được. Giờ này ngày này, Diệp Thiền ý đã không phải lúc ban đầu cái kia không được sủng ái hầu phụ tỷ. Nàng là Hòa Di quận quân, là thái tử vị hôn thê, đồng dạng, cũng là Diệp Khải trong mắt. Chu thị chết, có thể giải thích vì lấy chết lấy trứng trong sạch, nhưng Diệp Thiền ý đâu? Hầu phủ liên tiếp đã chết một cái hầu phu nhân, cùng con vợ cả tỷ, chỉ sợ là muốn nháo đến lật địa. Ngươi tưởng như thế nào? Lao Chu thị nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không nghĩ như thế nào, lần này, ta muốn lao phu nhân đều thay ta làm, hiện tại ta chỉ nghĩ làm phu nhân rõ ràng đi tìm chết, các ngươi nói, ta nghe là được. Diệp Thiền ý hợp lại một chút bên thai tóc mái, thực tùy ý nói. Chu thị gắt gao nhìn chằm chằm Lao Chu thị, nàng nếu là giờ phút này còn nghe không ra nơi này đầu có vấn đề tới, kia nàng liền thật thành cái ngốc tử. Mẫu thân, cô mẫu, ngươi nói cho ta, Diệp Thiền ý nói đều là thật vậy chăng? Không phải đâu, cô mẫu, ngươi thật sự đối ta hạ độc, ngươi thật sự muốn tánh mạng của ta sao? Chu thị ba bước cũng làm hai bước đi vào Lao Chu thị trước mặt, thân mình run rẩy cơ hồ đứng không yên. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, đầy mặt bi thương, lại lôi kéo Lao Chu thị ống tay áo không chịu thả lỏng, giờ phút này là nhất định phải một đáp án. Cô mẫu, ngươi nói cho ta, cầu ngươi nói cho ta. Diệp Thiền ý đều không phải thật sự, ngài không nghĩ tới muốn ta tánh mạng, cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ ta, đúng không? Chu thị nhất biến biến chất vấn nói. Hảo, đừng đang hỏi, Diệp Thiền ý không sai, lao thân là cho ngươi hạ mạn tính độc dược, mà dược tính cũng muốn bắt đầu phát tác, ngươi sẽ thực mau liền quá khứ, sẽ không có bất luận cái gì thống khổ, nhưng lão thân cũng là không có biện pháp à, sự tình tới rồi hiện tại này một bước, ngươi một người đã chết, có thể giữ được lão nhị, giữ được Hồng Ca Nhi, cũng giữ được Loan Loan. Ngươi chết có ý nghĩa à, làm mẫu thân, còn không phải là hẳn là vì chính mình hài tử hy sinh sao? Lao Chu thị đôi tay lôi kéo Chu thị cánh tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chu thị tựa hồ tại đây một khắc, cả người sức lực đều bị rút cạn. Nang tâm, phảng phất bị người dùng dao nhỏ một chút cắt ra, cái loại này tê tâm liệt phế đau, căn bản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên lai hết thể đều là thật sự, đều là thật sự. Nàng thân nhất cô mẫu, yêu nhất con cái, thật sự đương nàng là chướng ngại vật. Mà gấp không chờ nổi liền đá văng ra nàng này khối chướng ngại vật, tựa như ném xuống một khối cũ rẻ lau giống nhau. Cô mẫu thật sự thật tàn nhẫn chăng a, ta từ đi theo cô mẫu lớn lên, đem cô mẫu coi như là chính mình thân sinh mẫu thân giống nhau kính trọng, cô mẫu một ta cũng không dám nhị, cô mẫu làm ta làm cái gì ta cũng chưa bao giờ dám phản kháng, nhưng kết quả là, vì ích lợi, cô mẫu có thể không chút do dự từ bỏ ta, nguyên lai tánh mạng của ta ở cô mẫu trong mắt chính là như vậy bé nhỏ không đáng kể sao. Chu thị chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh đều sống uổng phí, nếu có thể, nàng thà rằng trước nay không có tới quá hầu phủ, thà rằng ở Chu gia quá ăn nhờ ở đậu nhật tử. Chương 113 tức chết lão Chu thị cái này chết lão thái bà. 113. Chu thị lên án mạnh mẽ, chính là càng ngày càng cảm thấy chính mình ý thức không thanh tỉnh. Nàng biết chính mình thời điểm không nhiều lắm. Trong lòng càng là hối hận đan sen, vì sao sẽ lưu lạc đến nay tình trạng này đâu. Lão Chu thị vẫn luôn không lên tiếng. Ở Chu thị sinh mệnh cuối cùng, Lao Chu thị cũng không muốn cùng nàng so đo cái gì. Nàng nếu là không cam lòng, muốn tức giận mắng liền tùy nàng đi thôi. Chu thị thấy Lao Chu thị trầm mặc không nói, nhịn không được dưng dưng hỏi, cô mẫu, chuyện tới hiện giờ, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, Loan Loan cùng Hồng Ca Nhi biết cô mẫu làm quyết định sao? Bọn họ cũng đồng ý sao? Chu thị hỏi cái này lời nói thời điểm, cơ hồ là cổ đủ cuối cùng dũng khí, nàng đã muốn chết, mặc dù là chết cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Không biết. Bọn họ không biết, là lao thân đối bọn họ, có giải quyết phương pháp, làm cho bọn họ không cần trách cứ ngươi. Lao thân nếu quyết định muốn hy sinh ngươi, khẳng định hy vọng ở ngươi cuối cùng thời gian, có thể cùng hai đứa nhỏ hảo hảo ở chung một phen. Lao Chu thị rốt cuộc vẫn là không đem tình hình thực tế ra tới, bởi vì như vậy tình hình thực tế, thật sự là có chút tàn nhẫn. Chu thị thoải mái cười, kỳ thật Chu thị chưa chắc tin tưởng, người ở trước khi chết, ý nghĩ là phá lệ thanh minh, cũng mặc kệ như thế nào, coi như bọn họ không biết đi. Chu thị đôi mắt đã không mở ra được, nàng biết, nếu nàng ngủ qua đi, chính là vĩnh viễn, không bao giờ sẽ tỉnh lại. Nhưng cuộc sống này quá cũng thật là mệt ta. Mười mấy năm, vẫn luôn ở lừa gạt giữa, vẫn luôn quá như vậy như đi trên băng mỏng, lục đục với nhau. Mà hiện tại, hết thể đều kết thúc. Chu thị thân mình chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, người cũng lâm vào hôn mê chi trịnh. Lao Chu thị biết đây là dược lực phát tác, mà Chu thị cơ hội như vậy chậm rãi ngủ qua đi. Cũng coi như là một cái hoàn toàn giải thoát đi. Lao Chu thị hốc mắt cũng đã ướt nước, kỳ thật nàng cũng không hy vọng Chu thị chết, đây cũng là không có biện pháp. Thương tâm chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thực mau, Lao Chu thị làm người đem Chu thị nâng đến trên giường đi, cấp Chu thị đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó đem điểm tâm, ấm trà đều mang lên, liền kia phong di thư cũng đoan đoan chính chính đặt ở một bên giá cắm nến thượng. Diệp Thiền Ý bình tĩnh nhìn Lao Chu thị biểu diễn, này Lao Chu thị quả nhiên là cái máu lạnh vô tình tới cực điểm người. Lao Chu thị làm người an bài hảo hết thảy, mới chuyển mắt nhìn vẫn luôn lạnh lùng tương đối, lại một chút vì phát ra tiếng Diệp Thiền Ý. Lao Chu thị biết, Diệp Thiền Ý mới là khó đối phó nhất người. Đi, người rốt cuộc tưởng như thế nào? Lao Chu thị hỏi. Nhìn Lao phu nhân như thế bình tĩnh xử lý phu tha phía sau sự, ta thật là bội phục đến cực điểm A, phu nhân có thể đem một cái cùng chính mình ở chung nhiều năm, hơn nữa vẫn là chính mình một tay mang đại người giết chết như thế sạch sẽ nhanh nhẹn, đảo thật là làm người cảm thán A, ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm A. Diệp Thiền Ý không chút khách khí chào phung nói. Đủ rồi, ngươi đừng ở chỗ này nói mát, nếu không phải ngươi giảng này đó đồn đãi vớ vẩn chuyển tới bên ngoài người, mỗi người đều chọc hầu phủ cuộc sống, đem hầu phủ thanh danh đều dâm đến lâm thượng, Lao thân sẽ làm như thế quyết định sao? Lao thân cũng là vì giữ gìn hầu phủ thanh danh. Lao Chu thị hiên ngang lẫm liệt. Lao phu nhân cần gì phải trợn tròn mắt nói dối đâu, này hầu phủ thanh danh rốt cuộc là này đó tin đồn nhảm nhí bại hoại, vẫn là bị Lao phu nhân chính mình cấp bại hoại. Lao phu nhân một lòng chỉ nghĩ chính mình vinh hoa phú quý, lúc trước muốn cho Diệp Tín thay thế, âm mưu chưa thành, hiện giờ có đem chủ ý này đánh tới Diệp Hồng trên đầu, muốn cho Diệp Hồng thay thế được phụ thân, hiện giờ, sự tình bại lộ, người hy sinh rất Chu thị. Cũng bất quá là vì ngươi bản thân tư dục, vì giữ được ngươi duy nhất thân tôn tử thôi, tội gì chính mình như vậy đại công vô tư đâu. Diệp Thiền Ý lạnh lùng chào phúng. Lao thân không nghĩ cùng ngươi tranh chấp, ngươi liền mục đích của ngươi đi. Lao Chu thị không kiên nhẫn nói. Lao phu nhân quả nhiên là người thông minh, cùng người thông minh lời nói chính là thông khoái, ta có thể đồng ý dùng Chu thị chết tới hiểu biết chuyện này, chính là Diệp Hồng không thể kế tục phụ thân tước vị, ta muốn cho đại ca ghi tạc ta mẫu thân danh nghĩa, trở thành chính thức con vợ cả, mà Lao phu nhân ngài, sau này tại đây hầu phủ bảo dưỡng năm, này hầu phủ công việc vặt giao cho nhị thẩm nương cùng Trần Di nương tới xử lý đi, Lao phu nhân tuổi lớn, hưởng hưởng thanh phúc là tốt nhất. Diệp Thiền Ý chậm rãi nói, lời này nhưng thiếu chút nữa đem Lão Chu thị cấp tức chết, Lão Chu thị như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý trực tiếp cắt đứt nàng sở hữu đường lui. Cũng tương đương là cắt đứt Diệp Hồng tốt đẹp tiền đồ. Chỉ chưa cấp Diệp Hồng một cái đứng đắn xuất thân thôi. Nay hầu phủ chẳng lẽ thật sự muốn tiện nghi cấp Diệp Chiêu cái kia tiện loại sao? Diệp Chiêu chẳng chỉ là một cái con vợ lẽ thôi, vẫn là cái nô tỳ sinh con vợ lẽ, thân phận như thức vị, như thế nào có thể kế tục tước vị đâu. Bất quá Diệp Thiền Ý cũng cấp Diệp Chiêu nghĩ kỹ rồi, làm nàng ghi tạc tạ thị danh nghĩa, do đó nâng lên Diệp Chiêu thân phận. Diệp Thiền Ý thật là hảo tính kế a. Lao Chu thị khí thất khiếu bốc khói. Diệp Thiền Ý, ngươi không cần quá phận. Lao Chu thị hung hăng nói. Lao phu nhân, ta quá mức sao? Ta lại quá mức, cũng không bằng ngươi quá mức, ngươi đánh chính là cái gì chủ ý a? Còn có tam ca chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi này kho lúc đầu nói không có ngươi bút tích sao? Ta nếu là đúng sự thật đối phụ thân rồi, ngươi cảm thấy phụ thân sẽ như thế nào? Ta chịu lưu chữa Diệp Hồng cùng Diệp Loan hai người ở Diệp gia, đã là tận tình tận nghĩa, chỉ cần Chu thị một cái tha thánh mạng, Lao phu nhân đừng quá lòng tham, chính ngươi suy xét một chút đi. Diệp Thiền Ý con ngươi lơ đãng đảo qua Lao Chu thị. Lại xem đến Lao Chu thị trong lòng run sợ. Lao Chu thị cảm thấy Diệp Thiền Ý phảng phất có thể thấy rõ một ít, chẳng lẽ nàng còn biết cái gì càng cơ mật sự tình sao? Như thế nào hảo đoan đánh cuộc nhắc tới Diệp Huyền chết? Chẳng lẽ chuyện này, Diệp Thiền Ý cũng biết cái gì sao? Lao Chu thị thật đúng là có chút sợ. Nếu sự tình thật sự liên lụy đến Hoàng hậu nương năm cái tam hoàng tử trên người, nào, Lao Chu thị không dám suy nghĩ đi xuống. Trước mắt, chẳng lẽ thật sự muốn thỏa hiệp sao? Cùng Diệp Thiền Ý thỏa hiệp, Lao Chu thị luôn là thập phần không cam lòng. Lao Chu thị thậm chí đều suy nghĩ, đây là Diệp Thiền Ý thiết hạ một cái cục, đem nàng cùng Chu thị chồng lên bên trong. Làm nàng cùng Chu thị giết hại lẫn nhau, nàng giết Chu thị, mà Diệp Thiền Ý lại bắt được nàng lớn như vậy chí mạng nhược điểm ở trên tay, buộc nàng thỏa hiệp, dạy ra hầu phủ quyền lợi, đỡ Trần Di nương mẫu tử thượng vị. Diệp Thiền Ý thật sự là hảo tính kế a. Lao Chu thị suy nghĩ cẩn thận này đó, cảm thấy chính mình ngực chỗ tắc nghẽn lợi hại, thật là bị Diệp Thiền Ý cấp tức chết rồi. Diệp Thiền Ý, ngươi này đó, Lao thân đều đáp ứng. Lao Chu thị từng câu từng chữ cắn răng nói. Diệp Thiền Ý mới không sợ đắc tội Lao Chu thị, chuyện tới hiện giờ, cũng đã sớm xé rách mặt. Mà này Võ An hầu phủ, cũng sớm nên thay đổi. Lao Chu thị bảo trì hầu phủ nội viện nhiều năm như vậy, cũng nên làm Lao Chu thị nghỉ ngơi một chút. Lão phu nhân quả nhiên là cơ trí, kia kế tiếp sự tình, lão phu nhân tự nhiên biết nên như thế nào xử lý, ta liền không quấy rầy lão phu nhân giải quyết tốt hậu quả, phụ thân nơi đó, ta sẽ giữ kín như bưng, nhưng là làm phiền lão phu nhân cùng Diệp Hồng cùng Diệp Loan rõ ràng, về sau nhận rõ chính mình thân phận, nếu còn tưởng ở hầu phủ sinh hoạt, liền thành thành thật thật, an phận thủ thường, ta đây liền có thể bao dung bọn họ, nhưng nếu là có cái gì vài tâm tư, đừng trách ta trở mặt không biết người. Diệp Thiền Ý cảnh cáo nói. Lao Chu Thị đã sắp khí tạng, chính là lại một cái phản bác tự cũng không thể. Nếu, còn không hiểu được Diệp Thiền Ý sẽ nhắc lại ra cái gì càng thêm vô lý yêu cầu tới. Vì vậy, cũng chỉ có thể chịu được nghe. Như thế nào, Lao Phu Nhân không chịu đáp ứng sao? Nếu Lao Phu Nhân không đáp ứng, kia phía trước những cái đó coi như ta không, chúng ta vẫn là hiện tại rõ ràng tính, cùng lắm thì tiến cung đi thỉnh bệ hạ tới chủ trì công đạo là được. Chu Thị tuy rằng đã chết, nhưng rốt cuộc muốn biết rõ ràng Diệp Hồng Diệp Loan thân thế. Tin tưởng cũng sẽ có biện pháp, rốt cuộc thế giới to lớn, thông hiểu y lý thuật người chỗ nào cũng có. Hơn nữa năm đó Chu Thị 8 tháng sản tử sự tình, cũng không phải cái gì bí mật, lúc trước Lao Phu Nhân chính là ta mẫu. Thân dẫn tới Chu Thị sinh non, nhưng Diệp Hồng hay không đủ tháng sinh ra, khẳng định có thể tìm được một ít dấu vết để lại, ngài có phải hay không đâu, Lao Phu Nhân. Diệp Thiền Ý cố ý đề cập năm đó sự tình, mục đích cũng là muốn hung hăng nhục nhã Lao Chu Thị. Diệp Thiền Ý thừa nhận, nàng chính là cố ý một lần dẫm lên lão Chu Thị đau chân. Nàng chính là muốn tức chết cái này ác độc chết lao thái bà. Cái này chết lao thái bà, hại chết mẫu thân, làm hại phụ thân nối nghiệp không người, làm Diệp Hồng cái này nhị phòng tư sinh tử kế tục hầu phủ, nàng làm ra bực này phát rồ sự tình, còn không cho bị khí vài lần sao. Muốn Diệp Thiền Ý, nhất đáng chết chính là lao Chu Thị cái này lao chủ chứa. Đáp ứng, lao thân đáp ứng, ngươi không cần ở nhắc nhở lao thân này đó, ngươi yêu cầu, lao thân đều đáp ứng. Có thể sao? Ngươi hiện tại có thể rời đi sao? Tuy là Lao Chu Thị sống nhiều năm như vậy, đương nhiều năm như vậy Lao Phong Quân, sớm nên hỉ nộ không hiện ra sắc, nhưng là cũng mau bị Diệp Thiền Ý cấp khí điên rồi. Chương 114 lại một cái không lương tâm vô nhân tính. 114. Diệp Thiền Ý bình tĩnh vô cùng nhìn tức muốn hộp máu Lao Chu Thị. Bạch Linh giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, nàng thật là muốn bội phục chết nhà mình tỷ. Này Lao Phu Nhân ở hầu phủ là cỡ nào uy phong a? Hầu phủ trên dưới, trừ bỏ hầu ra, ngủ không nhìn lão phu tha sắc mặt hành sự a. Mà lão phu nhân đối ai mà không quát mắng. Nhưng hiện tại, tỷ thế nhưng đem lão phu nhân khí thành như vậy. Tỷ cơ hồ không như thế nào ra tay, liền khiến cho lão phu nhân ra tay lộng chết phu nhân, chính mình còn khí nửa chết nửa sống, nhìn dáng vẻ, lão phu nhân không chịu thua cũng không được. Tỷ này thủ đoạn, quá lợi hại. Bạch Linh quả thực đem nhà mình tỷ coi như cửu huyền nữ giống nhau cùng bái. Lão phu nhân sinh khí a. Lão phu nhân giết người không chớp mắt, ta bất quá đúng rồi nói mấy câu mà thôi, lão phu nhân liền tức muốn hộc máu. Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghi hoặc. Lao Chu Thị thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, liền chết ở chỗ này. Nàng cuối cùng là biết Diệp Thiền Ý lợi hại. Từ trước như thế nào không thấy ra tới nha đầu này như thế nhanh mồm dẻo miệng, tâm tư kín đáo, hơn nữa ra lời nói tới là có thể tức chết tha. Lao Chu Thị xem như nếm đến lợi hại. Ngươi là tưởng tức chết lao thân sao? Lao Chu Thị hỏi ngược lại. Không có, chỉ là ở nhắc nhở lão phu nhân mà thôi. Diệp Thiền Ý cười nhạt doanh doanh, lần này giao phong rốt cuộc là lão phu nhân cờ kém nhất chiêu, lão phu nhân là chính mình đem nhược điểm đưa đến ta trên tay, ta nếu là không tăng thêm lợi dụng, chẳng phải là thực xin lỗi lão phu nhân sao? Diệp Thiền Ý, lão thân nhận tài. Lão Chu Thị mặt tâm trầm, tự châu ngọc, lão thân thừa nhận, lần này là thượng ngươi đương, lão thân lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhưng sau này nhật tử còn trường, chúng ta chờ xem. Lao Chu Thị xong, xoay người dẫn người rời đi. Diệp Thiền Ý cũng không ở cái gì, chờ Lao Chu Thị đi rồi lúc sau, nàng cũng mang theo Bạch Linh rời đi. Lao Chu Thị nếu đi như vậy yên tâm, xem ra nơi này sự tình, là hẳn là an bài hảo đi. Nàng khẳng định sẽ không đi quản nơi này nhàn sự. Diệp Thiền Ý làm Bạch Linh đi hàm thấm cát, mà nàng lại vào từ đường. Diệp Thiền Ý nhìn Tạ Thị bài vị. Nàng bậc lửa ba nén hương, lễ bái xong. Mẫu thân, Chu Thị đã chết, ngài có thể thoáng an ủi một chút đi, ta biết, ngài cùng ca ca đã gặp nhau, hôm nay ta đối với mẫu thân bài vị thề, sẽ làm lúc trước hại chết ngươi cùng hiện giờ hại chết ca ca người, nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ lanh đạm nói, nàng tuyệt đối sẽ làm lão Chu Thị từ nay về sau càng thêm hối hận, mỗi đều sống ở vô cùng vô tận tra tấn giữa, đừng tưởng rằng Chu Thị đã chết, chuyện này liền kết thúc, mà chuyện này, chẳng qua là một cái bắt đầu thôi. Diệp Thiền Ý cấp Tạ Thị thượng quá hương, lại đi cấp Diệp Huyền thượng quá hương, mới rời đi từ đường. như thế sắc đã có chút đen, phụ thân còn không có hồi phủ. Diệp Thiền Ý nếu biết được duyên cớ, cũng liền không nóng nảy. Nay quân quốc đại sự, đều không phải là dăm ba câu có thể rõ ràng minh bạch, mà ngày mai, hầu phủ liền phải bắt đầu làm việc tang lễ đi. Lao Chu Thị có thể như vậy không kiêng nể gì liền phải Chu Thị tánh mạng, chút nào không cố kỵ Chu gia, đơn giản cũng là vì Chu Thị cùng Chu gia cũng không cái gì cảm tình. Hơn nữa nàng tuy rằng là Lao Chu Thị thân chất nữ, nhưng rốt cuộc chính mình thân sinh cha mẹ đều không còn nữa, rốt cuộc, chỉ là một cái bé gái mồ côi thôi. Lao Chu Thị nếu là từ bỏ nàng, nghĩ đến toàn bộ Chu gia cũng sẽ từ bỏ nàng, căn bản là không có bất luận cái gì áp lực. Chu Thị thật đúng là bi ai a. Diệp Thiền Ý trở lại hàm thấm cát. Không biết vì sao, nàng giờ phút này cảm thấy trong lòng thê lương vô cùng. Có lẽ là bị Lão Chu Thị tuyệt tình, cùng Chu Thị bi thảm kết cục cấp khiếp sợ tới rồi đi. Diệp Thiền Ý sắc mặt cũng không đẹp. Mấy cái nha hoàn cũng không dám tới hỏi. Tốt xấu cố mụ mụ không yên tâm, lại đây nhìn nhìn Diệp Thiền Ý. Tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Cố mụ mụ đầy mặt quan sát. Không có việc gì, chỉ là trong lòng không lớn thống khoái thôi, mụ mụ biết không? Chu Thị đã chết, này hết thể đều là ta kế hoạch tốt. Nàng ở kế hoạch của ta dưới, hết thảy đều như ta sở liệu, nàng chết rất có giá trị, ta lợi dụng nàng tư, uy hiếp lão phu nhân, đem lão phu nhân khí cái chết khiếp, hơn nữa cũng đạt tới ta suy nghĩ muốn hết thảy mục đích, chỉ là không biết vì cái gì, mụ mụ, ta không vui, ta nguyên tưởng rằng ta sẽ thực vui vẻ, rất cao tâm, chính là lòng ta lại cảm thấy thực bi thương. Diệp Thiền Ý biểu tình có chút suy sút. Cố mụ mụ lại đầy mặt đau lòng, tỷ, ngài có biết, phu nhân cũng từng cùng tỷ như vậy bàng hoàng quá. Mê vong quá, nàng gả đến hầu phủ, chỉ nghĩ đơn giản sinh hoạt, cùng hầu gia tôn trọng nhau như khách ở bên nhau sinh hoạt, nhưng nàng luôn phải làm một ít trái lương tâm sự tình, cho nên phu nhân cũng thực không vui, từ khi nào, nàng cũng như vậy cùng ta quá chính mình phiền não. Kia nương sau lại quyết định như thế nào làm? Phu nhân quyết định làm chính mình. Chính là nương nàng Diệp Thiện Ý không đi xuống. Phu nhân làm sao không phải quá bướng bỉnh, nàng quá thiện lương, cũng quá mềm yếu, tỷ, ngài không thể bức phu tha vết xe đổ a. Đối đại những cái đó đầy cõi lòng ác ý người, tỷ không cần khách khí, năm đó ta chính là không có thể khuyên phu nhân nơi trốn cả tay, kết quả lại bị người cấp sống sờ sờ bức tử, tức chết rồi. Cố mụ mụ đến nơi đây, cũng là biết vậy chẳng làm. Diệp Thiền Ý làm sao không rõ, nàng đã trải qua thống khổ một đời, liền biết, có một số việc, nếu là đối địch nhân nhân từ nương tay, chính là đối chính mình tàn nhẫn. Mẫu thân chính là tốt nhất ví dụ, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tự nhiên cũng sẽ không dẫm vào chính mình vết xe đổ. Mụ mụ, đều minh bạch, ngài không cần khuyên ta, ta một người đãi một lát liền hảo. Diệp Thiền Ý vây vây tay, đối cố mụ mụ nói. Cố mụ mụ thấy Diệp Thiền Ý tưởng khai, cũng liền lui xuống. Tới rồi buổi tối, Diệp Tín về trước phủ. Diệp Tín nguyên bản là ở giáo phường ngoan nhạc, hắn ở thịnh kinh trong thành hồ bằng cẩu hữu cũng không ít, bất qua ở giáo phường pha trộn vài, mọi người đều không đi ra ngoài, nhưng này tin tức cũng là truyền tiến vào. Có không ít bạn tốt cầm Diệp Tín trêu ghẹo chơi đùa, Diệp Tín vừa nghe, cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng ném xuống bạc, chạy nhanh liền mã bất đình để hồi phủ. Hắn hồi phủ không phải dám khác, mà là chạy nhanh đi tìm Lao Chu Thị nghĩ biện pháp A. Tin tức này nếu là truyền tới đại ca lỗ thai, này nhưng như thế nào cho phải A? Này Diệp Hồng vốn dĩ chính là hắn loại, thiên chân vạn sát chuyện này A. Diệp Tín thẳng đến Vinh An huyện. Lao Chu Thị khí liền bữa tối cũng không ăn, phủ y y cũng đã tới, khai dược. Thẳng làm lão phu nhân là tích tụ với tâm, muốn xem khai một ít, sau đó uống thuốc, chậm rãi điều trị. Tích tụ với tâm, nàng có thể không tích tụ với tâm sao? Thiếu chút nữa đã bị Diệp Thiền Ý cái kia tiện loại cấp sống sờ sờ tức chết. Lão Chu Thị trở về thiếu chút nữa đem mãn nhà ở đồ vật đều tạp lạ, tốt xấu này một chút khí nhi thuận chút. Cho nên Diệp Tín tới thời điểm, lão Chu Thị còn ở nửa nằm ở sát cửa sổ trên giường đất, ai hét sinh khí đâu. Diệp Tín kia cô nhiều như vậy à? Cơ hồ là té ngã lộn nhào tới rồi Lao Chu Thị trước mặt nhi, mẫu thân cứu ta a. Lao Chu Thị nhìn đến Diệp Tín bộ dáng này, khí nhi cũng không đánh một chỗ tới, thật là cái phế vật, gặp được chút sự tình, liền hoảng thành bộ dáng này. Hơn nữa việc này đều ra một, mới biết được về nhà, khẳng định đến kia pháo hoa liếu hẻm đi trà trộn, hôn đến bây giờ mới biết được tin tức, lúc này mới trở về. Nghĩ vậy chút, Lao Chu Thị liền càng thêm tức giận. Người chết chỗ nào vậy, này đều một, mới biết được lăn trở về tới. Ngươi cũng biết hiện tại đã xảy ra chuyện sao. Liền biết làm lao thân cứu ngươi, muốn lao thân, ngươi cũng là xứng đáng. Lao Chu Thị hung hăng mắng. Mẫu thân cứu ta, mẫu thân cứu nhi tử à, cũng cứu Hồng Ca Nhi à, nếu đại ca đã biết, chỉ sợ đại ca sẽ muốn ta cùng Hồng Ca Nhi tánh mạng à, nhi tử đều mau 40 người, chỉ có Hồng Ca Nhi này một cái nhi tử à, mẫu thân cái gì, cũng muốn giữ được Hồng Ca Nhi a. Diệp Tín đau khổ cầu xin nói. Hắn liên tiếp chỉ cầu lão Chu Thị cứu Diệp Hồng, lại một chữ cũng không để Chu Thị, cũng thật là không lương tâm tới rồi cực điểm. Đương nhiên, Diệp Loan cùng Diệp Vũ cũng không để. Ở Diệp Tín trong mắt, nhi tử là hậu đại, này nữ nhi không hiếm lạ, Hà Thị còn cho hắn sinh hai cái nữ nhi đâu, không cũng liền có chuyện như vậy như sao. Hắn thật sự không phải cỡ nào để ý. Hảo, ngươi chạy nhanh lăn lên, đừng ở chỗ này nhi mất mặt thấy được, sự tình lao thân đã giải quyết, ngươi từ giờ trở đi, cấp lao thân đem Hà Thị cấp trấn an hảo, ngàn vạn không thể làm thích hợp nơi đó lại ra cái gì chuyện xấu, nghe được không anh lão Chu Thị đá Diệp Hồng một chân, máng. Mẫu thân, ngài đã giải quyết. Như vậy phiền toái chuyện này, ngài thật sự liền giải quyết sao? Diệp Tín đầy mặt kinh ngạc, có chút không lớn tin tưởng, hắn này một đường trở về, bên ngoài đã sớm truyền ồn ào huyên náo, hắn cũng tìm hiểu, đại ca hôm qua liền tiến cung, đến bây giờ còn không có ra cung, nói cách khác, đã sớm giết đến hắn trước mặt nhi đi. Lúc này mới một công phu, mẫu thân liền đem sự tình cấp giải quyết, hắn như thế nào cảm thấy chuyện này như vậy huyền huyễn đâu? Thật là làm người không thể tin được đâu. Diệp Hồng cả người đều là mộng bức trạng thái. Chương 115 Chu Thị chết. 115. Nhìn Diệp Tín này không tiền đồ bộ dáng, lao Chu Thị càng thêm tức giận. Diệp Thiền Ý một cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi, thiếu chút nữa bức nàng cùng đường, nay quả thực chính là nhận hết khuất nhục. Như thế nào hiện tại xem chính mình nhi tử, một phen tuổi người, gặp được sự tình hoang mang rối loạn, lao Chu Thị thực tâm tác, hận không thể một cái tát sợ chết Diệp Tín tính. Thật là quá mức không tiền đồ ra hỏa. Người có thể hay không có điểm tiền đồ, gặp được sự tình đừng như vậy hoảng hoảng loạn loạn. Lao Chu Thị lạnh mặt nói. Chính là, mẫu thân, chuyện lớn như vậy, ngài là như thế nào giải quyết ta, ta hỏi thăm qua, đại ca còn không có hồi phủ đâu, đại ca hồi phủ, khẳng định sẽ truy cứu rốt cuộc, nếu là hắn biết Hồng Ca Nhi không phải hắn. Diệp Tín còn không có xong, trên mặt đã ăn lão Chu Thị một cái tát, trực tiếp đem Diệp Tín đều đánh ốc. Diệp Tín bụng mặt, vẻ mặt ủy khuất, chính là cũng không dám nhiều cái gì. Đại ca ngươi còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi liền hoảng loạn thành bộ dáng này, nếu là đại ca ngươi thật sự ở ngươi trước mặt nhi, chỉ sợ đều không cần hỏi ngươi, ngươi liền tất cả đều nói thẳng ra đi. Lao Chu Thị vẻ mặt hận sắt không thành thép, như thế nào liền sinh như vậy cái không tiền đồ đồ vật đâu. Mẫu thân, ngài trước vội vàng cùng ta sinh khí, ngài có thể cùng ta, chuyện này ngài là như thế nào giải quyết sao? Đại ca thật sự sẽ không lại tìm ta phiền toái. Diệp Tín bụng mặt hỏi. Lao Chu Thị hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi. Chuyện này sẽ theo Chu Thị bế tắc thúc. Diệp Tín nghe xong lời này, vẻ mặt đại kinh thất sắc, mẫu thân cái gì, biểu muội đã chết. Lao Chu Thị trở tay từ chịu Diệp Tín một cái tát, ngươi đầu làm môn tệ sao? Cái gì biểu muội, đó là ngươi đại tẩu. Diệp Tín bị đánh lỗ thai ầm ầm vang lên, nửa cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Là, mẫu thân, nhi tử biết sai rồi. Diệp Tín vội vàng túi đầu nhận sai. Nhưng trong lòng như cũng là sóng to gió lớn, Chu Thị đã chết, như thế nào liền đã chết đâu? Hắn trong khoảng thời gian ngắn là có chút tiếp thu không liêu. Kỳ thật Diệp Tín cũng thật sự vô tình, ra chuyện này lúc sau, hắn cơ hồ không suy nghĩ Chu Thị tình cảnh sẽ như thế nào. Bởi vì đã Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu từng nói, cũng là hắn cùng Diệp Hồng tình cảnh, liền Diệp Loan, hắn cũng chưa suy xét quá. Nhưng như vậy chợt vừa nghe Chu Thị đã chết, hắn thật sự nửa không phục hồi tinh thần lại. Mẫu thân, đại tẩu như thế nào sẽ chết đâu? Diệp Tín hỏi. Tự nhiên là bị bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cấp hại chết. Một nữ nhân, như thế nào có thể thừa nhận như vậy bôi nhọ đâu, cho nên liền lấy chết lấy trứng trong sạch, minh bạch không? Ngươi đại tẩu đã dùng tử vong rửa sạch trên người khuất nhục, cho nên ngươi liền không cần lo lắng, nhớ rõ, chuyện này, ngươi không được loạn lời nói, trở về liền cùng ngươi tức phụ nhi hảo hảo sinh hoạt, ngàn vạn không thể làm ngươi tức phụ nhi lại có cái gì chuyện xấu. Lao Chu Thị luôn mãi dặn dò nói. Diệp Tín liên tục gật đầu, đã biết. Lao Chu Thị nay cũng là mỏi mệt bất ham. Không nghĩ lại cùng Diệp Tín giải thích cái gì, liền tống cổ Diệp Tín đi rồi. Diệp Tín từ Vinh An huyện ra tới, này tâm tình vẫn là nặng trĩu. Hắn thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Sự tình tới rồi tình trạng này, giống như hết thảy đều không chịu khống chế. Nếu không nghĩ ra, vậy không nghĩ, dù sao hắn từ liền nghe mẫu thân nói, hết thảy đều theo mẫu thân cũng quán, nay chuyện này, cũng là mẫu thân giải quyết. Diệp Tín an ủi chính mình một phen, liền trở về nhị phòng. Hà Thị còn chưa ngủ hạ. Đang ở cùng Diệp Chân cùng thều thủa may vá. Diệp Chân cũng là đại cô nương, tuy rằng còn không có thân, chính là tính tình cũng an ủi, đối với châm chức nữ hồng đều thập phần am hiểu. Mẹ con hai người đang ở cười. Nha hoàn lại tiến vào bẩm báo, nhị lao gia đã trở lại. Hà Thị có chút ngoài ý muốn, Diệp Tín như thế nào sẽ trở về, ngày ấy hai người ồn ào đến lật mà, Diệp Tín rời nhà lúc sau cũng vài, liền cái tin tức cũng không có, như thế nào hiện tại đã trở lại. Chẳng lẽ là cũng nghe tới rồi bên ngoài đồn đại vớ vẩn sao? Hà Thị tự nhiên là biết đến, nghe bên ngoài người như thế nhục nhã Chu Thị, Hà Thị này trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Lời nói thật, mấy năm nay, nàng cũng thực sự bị Chu Thị không ít điều khí. Hiện tại cũng làm Chu Thị nếm thử thể diện bị người dẫm đến trên mặt đất tư vị nhi đi. Liên buồn phu nhân ngủ hạ, làm nhị lao ra đi thư phòng ngủ đi, bằng không đi di nương trong phòng cũng giáo Hà Thị nhàn nhạt nói. Chỉ là Hà Thị vừa dứt lời, Diệp Tín đã đi nhanh vào trong phòng. Phu nhân này không phải còn chưa ngủ hạ sao? Diệp Tín vẻ mặt ý cười. Diệp Chân nguyên bản là ngồi ở Hà Thị bên người, thấy thế, vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua phụ thân. Chân nhi, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, vi phụ cùng mâu thân ngươi có chút lời nói muốn. Diệp Tín khó được đối Diệp Chân cũng là vẻ mặt ôn hòa. Diệp Chân điểm số lẻ, nữ nhi cáo lui. Nàng cấp Hà Thị đưa mắt ra hiệu, ý tứ là này đại buổi tối, không cần ở khắc khẩu, làm thích hợp tạm thời đừng nóng nảy. Rốt cuộc các nàng cũng đều đối Diệp Thiển ý hứa hẹn quá, chuyện này, làm bộ không biết tình, chỉ còn chờ xem kết quả. Diệp Thiển ý quá, sẽ làm Hà Thị hoàn toàn trừ bỏ khẩu khí này. Hà Thị đầy mặt lạnh nhạt, chỉ là làm trong tay kim chỉ, mỹ mắt cũng chưa nâng, con mắt cũng không thấy Diệp Tín liếc mắt một cái, đủ để chứng minh, đối Diệp Tín cũng thật là căm thù đến tận xương tủy tới rồi cực điểm. Phu nhân, đang làm cái gì đâu? Diệp Tín tiến lên hỏi. Diệp Tín, người rốt cuộc muốn làm gì? Đêm hôm khuya khoát ngươi chạy tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Hà Thị đầy mặt đề phòng. Diệp Tín kỳ thật cũng thực không kiên nhẫn Hà Thị, rốt cuộc thành thân nhiều năm như vậy, Hà Thị liền đứa con trai cũng chưa cho hắn sinh ra tới, liền sinh hai cái nha đầu. Nếu không có Diệp Hồng nói, hắn đều phải tuyệt hậu. Bất quá Diệp Tín chính mình cũng là buồn bực muốn chết, hắn trừ bỏ Diệp Hồng, như thế nào liền sinh không ra đứa con trai tới đâu. Này sinh tất cả đều là nữ nhi, khởi điểm này, Chu Thị thật là đại công thần. Nghĩ đến Chu Thị chết, Diệp Tín trong lòng rốt cuộc là không lớn thống khoái. Ngươi đủ rồi, làm ầm ĩ cái gì, liền không thể quá một an ổn nhật từ sao. Diệp Tín không kiên nhẫn phất tay, từ trước ta không tới ngươi trong phòng, ngươi cả ngày làm ầm ĩ, hiện tại ta tới, ngươi như thế nào liền không thể ôn nhu hiền thục một chút đâu. Diệp Tín chất vấn nói. Hà Thị cười lạnh, Diệp Tín, ngươi có ghê tởm hay không à, chính ngươi làm này đó ghê tởm sự như thế nào không đâu, tưởng tượng đến ngươi cùng Chu Thị thông đồng thành gian. Ta ghê tởm mặt cách đêm cơm đều nhổ ra, ngươi chạy nhanh lan, về sau rốt cuộc đừng tiến ta cửa phòng nửa bước. Hà Thị đầy mặt chán ghét, quả thực đem Diệp Tín coi như là rác rưởi giống nhau. Diệp Tín cũng khí cái chết khiếp, không nghĩ tới Hà Thị miệng như vậy độc, lời nói như vậy khó nghe. Ngươi cái này chết nữ nhân, cũng dám như vậy chính mình trợ phu, ngươi điên rồi đi. Diệp Tín chỉ vào Hà Thị mắng to nói. Diệp Tín, ngươi cho rằng nếu không phải vì hai cái nữ nhi tiền đồ, ta còn sẽ cùng ngươi quá đi xuống sao? Ta đã sớm cùng ngươi hòa ly, chạy nhanh lăn, về sau đừng tới phiền ta, ngươi yên tâm, ngươi những cái đó phá sự, ta cũng lười đến hỏi đến, nhưng là về sau không cần tiến ta cửa phòng nửa bước. Hà Thị, càng là vẻ mặt không kiên nhẫn, liền vội vàng Diệp Tín rời đi. Thực rõ ràng, Hà Thị là muốn cùng Diệp Tín chặt đứt này phu thê tình nghĩa, chỉ là giữ lại phu thê danh phận thôi. Hà Thị là thật sự cách hướng Diệp Tín cùng Chu Thị, nếu không phải sợ hòa ly sẽ trì hoãn hai cái nữ nhi tiền đồ, Hà Thị sớm chạy lấy người. Hiện tại cũng bất quá là chấp vá quá đi xuống thôi. Hơn nữa Hà Thị cũng yêu cầu hầu phủ nhị phu cái bù thêm hàm. Hà Thị luôn luôn đều là cái rất có chủ kiến người, cũng biết chính mình muốn chính là cái gì. Hà Thị đều đem lời nói đến cái này phần thượng, Diệp Tín nếu là còn lưu lại nơi này, chẳng phải là quá thảo người ngại sao. Hảo, ta đi, về sau không bao giờ sẽ bước vào người cửa phòng một bước. Diệp Tín hung hăng xong, xoay người liền đi rồi. Hà Thị như cũng là đầy mặt chán ghét, phỉ nhổ. Sau đó liền làm chính mình sự tình. Như thế một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ hầu phủ. Không ít người đều từ trong lúc ngủ mơ cảnh giác. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghe tới rồi. Bất quá Diệp Thiển Ý còn là phi thường bình tĩnh, bởi vì nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Này Lao Chu Thị hết thể kế hoạch đều là thứ tốt. Nha hoàn hầu hạ rửa mặt trải đầu thời điểm, thế nhưng phát hiện Chu Thị đêm qua đã uống thuốc độc tự sát, chết thực an tường. Hơn nữa mặc chỉnh tề, di thư liền gác ở trang đài thượng, hiện trường thực sáng tỏ, hơn nữa bên ngoài tin đồn nhảm nhí, cơ hồ không cần hoài nghi. Chu Thị nha hoàn vô cùng lo lắng đi báo tin nhi. Lao Chu Thị một đêm chưa ngủ, chờ chính là giờ phút này kết quả. Nàng hai mắt đỏ bừng một mảnh, thẳng đến nghe được nha hoàn chuẩn xác báo tin nhi, Chu Thị thật là đã chết, chết thấu thấu. Kỳ thật không đơn giản là Lao Chu Thị, Diệp Loan cùng Diệp Hồng đều là một đêm chưa ngủ. Hai người thật sâu rồi dám. Trong lòng cũng là thống khổ, áy náy vạn phần. Bọn họ hai cái hay không quá bất hiếu, vì chính mình tiền đồ cùng tánh mạng, lựa chọn làm chính mình mẫu thân đi tìm chết. Thẳng đến tin tức truyền khai, Diệp Loan cùng Diệp Hồng tự nhiên sẽ không dừng lại, cơ hồ là mã bất đình để chạy tới Chu thị chính phòng. Giờ phút này chính phòng cũng đã vây đầy người. Lao Chu thị, Hà thị, Triệu thị đã đều tới rồi. Hà thị là chính mình trước lại đây, bởi vì vừa được đến tin tức này, Hà thị cũng là sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, Chu thị đã chết, Chu thị sẽ chết đâu. Này quá thái quá. Hà thị cũng không kịp nói vậy, trước tiên liền chạy tới, liền Diệp Chân hai chị em cũng không rảnh lo. Hà thị đến thời điểm, tam phu nhân Triệu thị cùng Lao Chu thị đều tới rồi. Lao Chu thị ngồi ở gian ngoài trên giường, Triệu thị chính bồi Lao Chu thị cùng nhau rớt nước mắt. Hà thị chạy có chút nóng nảy, tiến lên dò hỏi, đây là có chuyện gì nhi a? Nha đầu bà tử quỳ đầy đất. Không khí thập phần túc mục. Các ngươi đại tẩu đi. Lao Chu thị trong mắt mang theo nước mắt, đem một phong thư từ đưa cho Hà thị. Hà thị túi đầu vừa thấy, là một phong di thư. Mặt trên nội dung đơn giản chính là thế chính mình biện bạch, nàng không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi hầu ra sự tình. Mà Diệp Hồng thật là hầu ra thân sinh cốt đục, vì chứng minh chính mình trong sạch, chỉ có lấy chết tự chứng. Hà thị tâm, hung hăng bị nhéo một chút. Nàng là không tin, chính là Chu thị chết, là xác xác thật thật. Chu thị chết, tựa hồ là có cổ quái. Này phong di thư cũng không trường, thực ngắn gọn, nhưng là lại len ken hữu lực, ngược lại là so với kia thao thao bất tuyệt càng có phục lực, rốt cuộc người đã chết, đây là không tranh sự thật. Chu thị dùng nàng chính mình chết, phá hỏng sở hữu đồn đại vớ vẩn. Này chống lại lời đồn phương pháp tốt nhất, chính là dùng máu tươi tới làm sáng tỏ, mà Chu thị thật sự làm được. Ta đi xem đại tẩu. Hà thị buông di thư, hướng về phòng trong đi đến. Quả nhiên nhìn đến Chu thị mặc chỉnh tề nằm trên giường, thực an tường bộ dáng, thật giống như là ngủ rồi giống nhau, căn bản là không giống như là một cái người chết. Tự sát người, giống nhau đều là sẽ thực chú trọng chính mình dáng vẻ, hy vọng chính mình có thể mỹ lệ chết đi, chính là Hà thị chính là cảm thấy có cổ quái. Chu thị không phải là bị lão phu nhân cấp bức tử đi. Không thể phủ nhận, Chu thị này vừa chết, chuyện này, thế tất sẽ không ở truy cứu đi xuống. Hà thị giờ phút này đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn. Chỉ là nhìn Chu thị sắp chết, trong lòng nhiều ít là có chút bi thương. Rốt cuộc ở một cái hồi phủ, sinh sống nhiều năm như vậy, Hà thị là hận nàng, chán ghét nàng, chính là hiện giờ Chu thị đã chết, nàng nhưng thật ra không ra trong lòng là cái gì tư vị như tới. Hà thị muốn rời đi, vừa muốn xoay người. Lại nhìn đến một cái tiểu thân ảnh vội vã mà đến. Trực tiếp bình mép giường, mẫu thân, ngại như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Mẫu thân. Diệp Loan nằm ở Chu thị trên người, khóc thương tâm muốn chết. Hà thị cảm thấy một màn này chính mình càng nhìn không được, cho nên bước nhanh đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, lại vừa vặn nhìn đến Diệp Hồng hồng mắt hướng trong đi. Hà thị ngẩng đầu nhìn Diệp Hồng liếc mắt một cái, Diệp Hồng tuy rằng vành mắt nhi đỏ lên, nhưng là thần sắc lại thập phần lạnh lẽo. Tựa hồ còn mang theo mãnh liệt hận ý, xem Hà thị trong lòng chấn động, thập phần không thoải mái. Chỉ là túi đầu chạy nhanh đi ra ngoài. Hà thị trở lại ra ngoài thời điểm, Diệp Thiển Ý cũng tới rồi. Diệp Chăn theo sau cũng mang theo Diệp Kiều cùng nhau lại đây. Các tha sắc mặt đều không được tốt xem, đặc biệt là Diệp Kiều, sắc mặt có chút trắng bệnh, chắc là kinh chứ đi. Rốt cuộc Diệp Kiều tuổi, có rất nhiều sự tình, nàng còn không phải quá có thể minh bạch. Diệp Thiển Ý lập tức đi đến Lao Chu thị trước mặt. Lao Chu thị như cũ ở thấp giọng nước nở, mà Triệu thị đang ở khuyên giải an ủi Lao Chu thị. Diệp Thiền Ý trong lòng khắc chế không được cười lạnh, này Lao Chu thị trình diễn có chút qua đi. Chu thị rõ ràng chính là nàng bức tử, hiện tại còn ở chỗ này cố làm ra vẻ thương tâm khổ sở, có ý tứ sao? Lao phu nhân đã qua đời, hay không làm tân quản gia tiến cung đi cấp phụ thân báo tin nhi, sự tình quan trọng đại, phu nhân là hầu phủ chủ mẫu, phụ thân cần thiết đến gấp trở về, còn có Chu gia. Hay không cũng nên phái người đi báo tăng đâu? Diệp Thiền Ý trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 116 hạ xuống hạ phong. 116. Diệp Thiền Ý bình tĩnh so với lão Chu thị thương tâm, thật là tiên minh đối lập. Nhưng lão Chu thị lại cứ một chữ cũng không ra. Nàng có thể cái gì đâu, nàng cái gì đều là tự rước lấy nhục, hôm qua đã kiến thức đến Diệp Thiền Ý lợi hại, lão Chu thị khẳng định không dám nhiều cái gì. Vừa vặn Diệp Loan ra tới, nghe được Diệp Thiền Ý như vậy bình tĩnh ngữ điệu, tức khắc liền bạo phát. Nàng tiến lên vọt tới Diệp Thiển Ý bên người, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý, ngươi sao lại có thể như thế máu lạnh? Mặc dù ngươi không phải mẫu thân thân sinh, nhưng mẫu thân rốt cuộc nuôi nấng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như vậy thật sự là bất hiếu không đễ. Diệp Loan hung tợn nói. Kỳ thật Diệp Loan là đem chính mình đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến Diệp Thiển Ý trên người. là nàng cùng Diệp Hồng cùng quyết định dùng Chu thị chết đổi lấy bọn họ an bình. Chính là như vậy quyết định, cho dù là làm, nhưng trong lòng như cũ là thừa nhận không liêu. Tự nhiên phải có một cái phát tiết khẩu. Mà Diệp Thiển Ý giờ phút này lại đánh vào họng súng thượng, thành Diệp Loan nơi chút giận. Diệp Loan đem chính mình đối mặt không liêu sâu trong nội tâm thống khổ, đều giận chó đánh mèo tới rồi Diệp Thiển Ý trên người. Chỉ là Diệp Thiển Ý cũng sẽ không chịu đựng Diệp Loan, liền lao Chu thị hiện tại cũng không dám cùng Diệp Thiển Ý ngạnh tới, Diệp Loan tính cái gì? Tam muội muội lời này là ý gì? Diệp Thiển Ý không chút để ý đối thượng Diệp Loan đôi mắt, phu nhân mất, tam muội muội thương tâm, cũng là tình lý bên trong sự tình, nhưng ta nói chẳng lẽ không phải tình hình thực tế sao? Hầu phủ ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không nên báo cho phụ thân sao? Chu gia cũng phải đi báo tang đi, chẳng lẽ tam muội muội cảm thấy mọi người đều hẳn là cùng tam muội muội như vậy bộ dáng, khóc đoạt mà mới tính xong sao? Diệp Thiển Ý không chút khách khí oán hận nói. Diệp Loan bản thân trong lòng liền thống khổ ấy nấy, các loại cảm giác rối rắm ở bên nhau, trong lòng liền thập phần khó chịu, hiện tại lại bị Diệp Thiển Ý như vậy oán hận, càng thêm chịu không nổi. Diệp Thiển Ý, ngươi trong lòng nhất định thật cao hứng đi. Diệp Loan hai mắt đỏ đậm, hận không thể một ngụm sống nuốt Diệp Thiển Ý, mẫu thân đã chết, ngươi trong lòng nhạc nở hoa đi, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng mẫu thân đã chết, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, Diệp Thiển Ý. Đủ rồi, Diệp Loan, ngươi câm miệng. Lao Chu thị lạnh lùng ra tiếng quát, hoàn toàn tính toán Diệp Loan nói. Lao Chu thị hôm qua cùng Diệp Thiển Ý nói qua lúc sau, cũng không cùng Diệp Loan Diệp Hồng huynh muội hai người công đạo quá, cho nên Diệp Loan mới có thể như vậy mất khống chế đối với Diệp Thiển Ý phát hỏa. Nàng chủ yếu là căn bản vô tâm tự, tác ứng phó Diệp Thiển Ý, đã làm nàng thể xác và tinh thần đều mệt, hiện tại lại nháo thành bộ dáng này. Tam muội muội vẫn là nghe lão phu tha lời nói đi, đừng cùng ta như vậy à, nếu tam muội muội thương tâm, đại có thể đi cấp phu nhân lời nói, cũng coi như là tặng phu nhân cuối cùng đoạn đường. Diệp Thiển Ý chậm rãi tới gần Diệp Loan, hạ giọng nói, đừng tưởng rằng các ngươi bí mật không người biết hiểu, Diệp Loan, ta xin khuyên ngươi về sau vẫn là an phận thủ thường một chút, nếu không, cho dù là Chu thị đã chết, cũng không giữ được các ngươi huynh muội hai người. Diệp Thiển Ý xong, liền chậm rãi lui trở về, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Diệp Loan. Diệp Loan nhìn Diệp Thiển Ý, ánh mắt lập tức liền thay đổi, trở nên sợ hãi, kinh ngạc, thậm chí là không thể nề hà, trong lúc nhất thời, làm người nắm lấy không ra Diệp Loan rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa rồi còn một bộ muốn ăn tha bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu. Lao Chu thị xem Diệp Loan bộ dáng, cũng biết là bị Diệp Thiển Ý cấp giáo huấn. Lao Chu thị cũng không quản, chuyện tới hiện giờ, cũng cố không được nhiều như vậy, sự tình đã là bộ dáng này, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lao Tam tức phụ, ngươi làm Lao Tam mang theo Hồng Ca Nhi đi Chu gia báo tang. Lao Chu thị an bài. Triệu thị luôn luôn tính tình ôn hòa, lại là cái không yêu quản sự nhi, một lòng chỉ cùng Diệp Hải sinh hoạt, ngày thường, liền tam phòng sân đều rất ít ra tới, chính là thủ trưởng phu nhi tử sinh hoạt người. Nếu Lao Chu thị phân phó, nàng tự nhiên gật đầu đáp ứng, là, mẫu thân, con dâu lập tức đi tìm phu quân. Tân quản gia đâu, làm tân quản gia lập tức lại đây. Lao Chu thị sai người đi tìm tân quản gia. Lao phu nhân, ta đã làm người đi tìm, này một chút hẳn là cũng mau tới. Diệp Thiền ý đáp, vẫn là y nhi tưởng chu đáo a. Lao Chu thị cắn răng nói, Lao phu nhân quá khen, ta chỉ là nhìn mọi người đều đắm chìm tại đây thương tâm khổ sở bên trong, dù sao cũng phải có người chủ trì đại cục đi, lão phu nhân nếu là thương tâm quá độ thân mình không tốt, liền không cần lo cho, vạn nhất bị thương thân mình, ngã bệnh, chẳng phải là chúng ta không phải sao. Mặc dù phụ thân trở về, cũng không hy vọng nhìn đến lão phu nhân làm lụng vất vả, nhị thẩm nương vẫn luôn đều ở quảng gia, mà Trần Di nương cũng là trong phủ lão nhân, này phu tha phía sau sự, không bằng liền giao cho các nàng tới xử lý đi, lão phu nhân liền hưởng hưởng thanh phúc, hảo sinh nghỉ ngơi đi. Diệp Thiển Ý êm thai nói, từng câu từng chữ, toàn thực đạm nhiên. Lao Chu thị khí đều mau bốc khói, chính là lại một cái phản bác tự cũng không ra. Nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn là phải bị Diệp Thiển Ý cấp tức chết. Diệp Loan cũng khí đôi tay nắm tay, hận không thể qua đi cùng Diệp Thiển Ý đồng quy vu tận bộ dáng. Nhưng vừa rồi Diệp Thiển Ý nói, lại cũng thật sự làm Diệp Loan kiêng kỵ, Diệp Loan không dám sang bậy. Chẳng sợ trong lòng muốn hận đã chết, tức chết rồi, cũng không dám loạn một câu. Này Diệp Thiển Ý rốt cuộc biết cái gì, biết nhiều ít, thật đúng là không tốt lắm đâu. Ý nhi lời nói thật là, lao thân là cảm thấy này thân mình không lớn lanh lẹ à, người tới, đi đem Trần Di nương cùng đại lang tìm tới. Lao Chu thị tuy rằng trên mặt cười, chính là trong lòng lại đem Diệp Thiển Ý cấp mắng máu chó đầy đầu, đều hận không thể trực tiếp tức chết Diệp Thiển Ý. Lao Chu thị như thế nào cũng không nghĩ tới. Chu thị chết đệ nhị Diệp Thiển Ý thế nhưng khiến cho nàng giao quyền. Nhưng đây đều là phía trước tốt, Lao Chu thị cũng không biện pháp. Tổ mẫu, này mẫu thân phía sau sự, vẫn là muốn tổ mẫu tới chủ trì đại cục a, nhị thẩm nương quản gia nhật tử còn thấp, này Trần Di nương tính cái thứ gì, bất quá là một cái kỳ thật thôi, cũng xứng chủ trì mẫu thân phía sau sự sao. Diệp Loan rốt cuộc là nhịn không được, mở miệng phản bác nói. Nàng không thể làm mẫu thân đã chết lúc sau còn không an bình đi. Trần Di nương cùng Diệp Thiển ý là có cùng ý tưởng đen tối, còn không hiểu được sẽ như thế nào đối đại mẫu thân phía sau sự đâu. Mẫu thân chết đủ oan uổng, nàng không thể làm mẫu thân đi không an tâm a. Tam muội muội, Trần Di nương là thiếp thất không giả, nhưng phu nhân lại làm sao không phải thiếp thất phủ chính đâu. Ngươi như vậy, chẳng phải là liền phu nhân cùng vũ nhục sao? Diệp Thiển ý chào phúng nói. Diệp Thiển ý. Diệp Loan từng câu từng chữ quát. May mắn Diệp Hồng đi theo Triệu Thị cùng đi gặp Diệp Hải, nếu không nghe đến mấy cái này ngôn luận, chỉ sợ cũng là muốn tức chết quá khứ. Diệp Loan xem như đã nhìn ra, Diệp Thiển ý căn bản chính là cố ý. Cố ý nói như vậy tới kích thích nàng. Hơn nữa Diệp Thiển ý căn bản là không sợ cùng nàng, thậm chí là không sợ cùng tổ mẫu trở mặt. Nếu là tại như vậy đi xuống, Diệp Loan cảm thấy chính mình sớm hay muộn là muốn điên mất. Ta muội muội cảm thấy ta nơi nào không đúng, hoặc là làm không đúng sao? Diệp Thiển ý hỏi ngược lại. Loan Nhi, ngươi đừng, mẫu thân ngươi sự tình, mọi người đều rất khổ sở, ngươi đi vào nhiều bồi ngươi mẫu thân trong chốc lát đi, cũng coi như là đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Lao Chu Thị phân phó nói. Diệp Loan không có biện pháp, chỉ phải xoay người đi. Diệp Loan biết, tổ mẫu đây là không nghĩ làm nàng ở cùng Diệp Thiển ý có cái gì xung đột. Cũng coi như là vì nàng hảo đi. Nàng tự nhiên là cảm kích. Diệp Loan vào phòng trong lúc sau, cuối cùng là sẽ không có người cùng Diệp Thiển ý tranh phong tương đối. Mà giờ phút này tân quản gia tới rồi. Không đợi Lao Chu Thị mở miệng, Diệp Thiển ý dẫn đầu nói, tân quản gia, ngươi đi ngoài cung chờ, phụ thân nếu là ra cung, trước tiên nói cho phụ thân sự tình trong nhà. Là, nhị tiểu thư, nô tài lập tức liền đi. Tân quản gia không người đáp. Tân quản gia trực tiếp làm lơ Lão Chu Thị. Bất quá giờ phút này Lão Chu Thị cũng không kịp sinh khí, nàng lần này cũng coi như là nhận tài, không nhận tài cũng không có gì biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện giờ có nhược điểm ở Diệp Thiển Ý trên tay, cũng chỉ có thể như thế đi. Diệp Thiển Ý nhìn tân quản gia rời đi, kỳ thật Diệp Thiển Ý trong lòng minh bạch, phụ thân bên kia chỉ sợ cũng là mau ra cung, tân quản gia đi cũng chờ không được bao lâu. Chỉ là phụ thân ra cung sau, cũng nên có người đối phụ thân công đạo một phen. Tân quản gia là nhất thích hợp người, bằng không hắn mới tiến cung hai, Chu Thị liền đã chết, bên ngoài còn đồn đãi như vậy khó nghe, nếu giờ phút này không cái minh bạch người đối phụ thân giải thích hết thảy. Phụ thân cũng sẽ giật mình chịu không nổi. Trần Di nương cùng Diệp Chiêu giờ phút này cũng tới rồi. Diệp Thiển Ý nhìn Lão Chu Thị đều mau nghẹn ra nội thiệm bộ dáng, trong lòng là thập phần thông khoái, nhưng Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cái gì cũng chưa. Trần Di nương tự nhiên cũng biết được Chu Thị tin người chết. Lời nói thật, nàng trong lòng cũng là bất ổn, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Này bên ngoài lời đồn đãi là Diệp Chiêu truyền ra đi, đến nỗi như thế nào làm, đều là Diệp Thiển Ý phân phó, mà nay Chu Thị đã chết. Diệp Chiêu trong lòng cũng là kinh đào hãi lạm. Nhưng rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, mấy năm nay cũng rèn luyện tính tình trầm ổn, tuy là trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng rốt cuộc mặt ngoài cũng là vân đạm phong khinh. Ở Diệp Chiêu trong lòng, cũng thật sự không đem Chu Thị quá đương hồi sự nhi, Chu Thị có chết hay không, hắn cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao Chu Thị cũng trước nay không đãi gặp qua hắn, còn thường xuyên tìm bọn họ mẫu tử phiền toái, hắn sống hay chết, Diệp Chiêu căn bản là không quan tâm. Trần Di Nương, lần này lao thân tìm ngươi lại đây, là nghĩ làm ngươi hiệp trợ lao nhị tức phụ, cùng nhau xử lý lao đại tức phụ phía sau sự. Ở Diệp Thiển Ý nhìn thẳng dưới, Lao Chu Thị bất đắc dĩ nói. Muốn này Lao Chu Thị lời này, cũng thật là trái lương tâm, nàng là thật sự không nghĩ như vậy, ở trong mắt nàng, Trần Di Nương liền cái hạ nhân đều không bằng. Hiện giờ, làm Hà Thị cùng Trần Di Nương phân nàng quyền lợi, nàng này trong lòng thật sự là không cam lòng a. Trần Di Nương vẻ mặt mẫu bức, có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này cũng quá thái quá đi, lão phu nhân thế nhưng cất nhắc nàng, đây chính là Hạ Kỳ Văn A. Trần Di Nương kinh ngạc một chút, thần sắc cũng có chút nghi hoặc, bất quá như cũ vẻ mặt cung kính, là, tỳ thiếp tuân mệnh. Đại lang tuổi cũng không được, hiện giờ cũng nên dùng được nhi, mẫu thân ngươi đã qua đời, này giữ đạo hiếu việc, đại lang ngươi cần phải cùng Hồng Ca Nhi cùng nhau A. Lão Chu Thị dặn dò nói, là, lão phu nhân. Diệp Chiêu gật đầu đáp, lão phu nhân. Xin thứ cho ta nói thẳng, này Trần Di Nương tuy rằng tỷ thiếp xuất thân, nhưng ở trong phủ rốt cuộc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn cấp phụ thân sinh trưởng tử, cũng là đại công thần, như thế nào cũng nên nâng quý thiếp đi. Diệp Thiển Ý đề nghị nói. Lao Chu Thị trong lòng cả kinh, nhìn Diệp Thiển Ý, Lao Chu Thị đang ở cân nhắc Diệp Thiển Ý tâm tư, chẳng lẽ này Diệp Thiển Ý muốn cho Trần Di Nương phụ chính. Không có khả năng đi. Nay lịch đại nhà cao cửa rộng, thiếp thất cũng là có đắt rẻ sang hèn. Giống Chu thị phía trước chính là quý thiếp, giống nhau cũng là xuất thân quan lại nhà, là hạ thư mời, cũng coi như là đứng đắn chủ tử. Mà giống nhau bình dân nữ tử nếu là vào cửa tới, chính là lương thiếp, như vậy chính là giống nhau thiếp thất. Mà nha hoàng từ thông phòng đến di nương, là tỳ thiếp, loại này thiếp thất là địa vị thấp nhất, giống nhau lương thiếp cùng tỳ thiếp đều không cho phép phụ chính, mà quý thiếp nói, là có cái này tiền lệ, Chu thị chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Diệp Khải đã chết một cái kết tóc thế tử, phụ chính thiếp thất, hiện giờ này vợ kế cũng đã chết, chẳng lẽ Diệp Khải còn muốn ở phụ chính hoặc là tục huyền sao? Đích xác, Diệp Khải đã chết một cái vợ cả, đã chết một cái vợ kế. Hơn nữa vẫn là lấy phương thức này kết thúc chính mình tánh mạng, tuy rằng Diệp Khải quyền cao chức trọng, nhưng là suy nghĩ tục huyền, cũng không phải nhiều dễ dàng chuyện này. Ít nhất này chọn người thích hợp là không hảo tìm. Nếu là thật sự muốn lại cưới, đến không bằng phụ chính. Dù sao đều đã phụ chính quá một lần. Nhưng lần này phụ chính, này nhất chọn người thích hợp, đơn giản chính là Trần Di Nương. Chỉ là Diệp Thiển Ý cũng không tránh khỏi có chút quá sốt ruột đi, hiện tại liền phải nơi trốn cất nhắc Trần Di Nương. Lao Chu Thị trong lòng cái này khí A. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Thị đã chết, thế nhưng thành cấp Trần Di Nương lót đường. Nàng giờ phút này lại cũng là phản ứng lại đây, này Diệp Thiển Ý có phải hay không sáng sớm tổn chính là cái này tâm tư A. Diệt trừ Chu Thị, làm Trần Di Nương thay thế, hiện tại còn gắt gao nhéo chính mình mạch máu, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim A. Lao Chu Thị khí ruột gan đứt từng khúc, thật là thượng Diệp Thiển Ý kế hoạch lớn. Vấn đề là, nàng hiện tại có thể cự tuyệt sao? Có thể không sao. Đáp án là phủ định. Ý nhi lời nói thật là, bất quá hiện giờ mẫu thân ngươi vừa mới mất, trước làm Trần Di Nương cùng ngươi nhị thẩm nương lo liệu, chờ này phía sau sự xong xuôi lại nâng thành quý thiếp không mượn. Lao Chu Thị nói. Chương 117 Diệp Chiêu bị Diệp Thiển Ý ăn gắt gao. 117. Lao Chu Thị lời này tuy rằng là đùn đẩy, nhưng đảo cũng không phải không có lý. Diệp Thiển Ý còn muốn lại, Trần Di Nương đã là đáp, lão phu nhân lời nói thật là, tỳ thiếp xuất thân nghèo hèn, cũng không phải hy vọng xa vời cái gì, lão phu nhân cất nhắc tỳ thiếp là tỳ thiếp phúc khí, tỳ thiếp vô cùng cảm kích. Trần Di Nương mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý minh bạch, Trần Di Nương là ở cầu nàng, không nghĩ làm chính mình vì nàng cùng lão phu nhân khởi xung đột. Diệp Thiển Ý đều biết, ở Trần Di Nương trong lòng, căn bản không thèm để ý bên, để ý chỉ có nàng mà thôi. Diệp Thiển Ý lúc này mới không đề cập tới việc này. Lão phu nhân mệt mỏi, không bằng trở về nghỉ ngơi đi, nơi này làm nhị thẩm nương cùng Trần Di Nương tới xử lý thì tốt rồi. Lão phu nhân rốt cuộc tuổi lớn, chịu không nổi mệt, nếu là có cái gì không ổn, chúng ta quay đầu lại như thế nào đối phụ thân công đạo đâu. Diệp Thiển Ý cười nói, lão thân thật là mệt mỏi, nơi này các ngươi xử lý đi. Lão Chu Thị cắn răng, đứng dậy rời đi, cơ hồ là chạy trối chết. Nàng không có bị Chu Thị cấp tức chết, không có bị Diệp Tín cấp bất tức chết, cũng thật chính là muốn cho Diệp Thiển Ý cấp nghẹn khuất đã chết. Lao Chu Thị đi rồi lúc sau, Trần Di Nương mới tiến đến Diệp Thiển Ý bên người, hỏi, tỷ, ngài không cần vì thiếp thân cùng lão phu nhân khởi xung đột. Trần Di Nương cái gì đều minh bạch, nàng căn bản là không thèm để ý này đó. Di Nương không cần khiêm tốn, hiện giờ phu nhân đi, này đại phòng cũng nên làm Di Nương làm chủ. Diệp Thiển Ý trịnh trọng chuyện lạ nói. Lời này thời điểm, Hà Thị cũng ở đây, tráng, Hà Thị trong lòng nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Nàng là nhị phòng phu nhân, hiện giờ cùng Diệp Tín phu thê quan hệ cũng đã tồn tại trên danh nghĩa. Nàng cũng không có những cái đó lòng ngông dạ thú, chỉ là hy vọng hai cái nữ nhi có thể quá hảo, về sau gả hảo cũng là được. Nhưng hôm nay nàng cũng coi như là đã nhìn ra, này Võ An hầu phủ, sau này chân chính đương ra làm chủ, chỉ sợ chính là này Diệp Thiển Ý, đại phòng đích nữ, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa xem nàng phong cách hành sự, cũng tuyệt đối có thể căng đến khởi này hầu phủ nội viện. Hà Thị không phải ngốc tử, cũng xem ra tới, Diệp Thiển Ý có tâm cất nhắc Diệp Chiêu cùng Trần Di Nương. Bất quá đây cũng là tình lý bên trong sự tình, chẳng lẽ phóng Diệp Chiêu không đi cất nhắc, nhưng thật ra đi cất nhắc Diệp Hồng kia tư sinh tử. Lại như thế nào, tuy rằng Diệp Chiêu xuất thân thấp hèn chút, nhưng cũng là Diệp Khải thân sinh nhi tử, đến nỗi Diệp Hồng, rốt cuộc có phải hay không, dù sao là thân thế có nghi ngờ, làm nàng tuyển. Nàng cũng sẽ tuyển Diệp Chiêu. Hà Thị nghĩ thông suốt này đó, liền không cảm thấy có cái gì, nhưng thật ra cảm thấy cũng bình thường. Nàng sở cầu không nhiều lắm, người quá mức lòng tham không đủ, kết quả là lại cái gì cũng không chiếm được. Trần Di Nương Hà tất tự coi nhẹ mình đâu, kỳ thật ý nhi đối, đại tẩu đi, này đại phòng công việc vặt, cũng thật là nên Trần Di Nương quyết định mới đúng, rốt cuộc Trần Di Nương sinh dục đại lang, cũng là đại công thần A. Hà Thị phụ hòa nói, Hà Thị như vậy, cũng là cho thấy chính mình thái độ. Nàng là sẽ không theo Diệp Thiển Ý, thậm chí cùng đại phòng đối nghịch. Hà thị cùng Trần Di Nương cũng không phải không kiến thức người, Trần Di Nương từ trước là Tạ thị nha hoàn, ở Tạ thị bên người cũng là đắc lực người. Nay xử lý phía sau sự, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Huống hồ trước đó vài ngày, mới xử lý Diệp Huyền phía sau sự. Có thể có bao nhiêu khó. Hơn nữa Hà thị, hai người thực mau liền bắt đầu lâm vào bận rộn chi trịnh. Cũng thừa dịp cơ hội này Diệp Thiển Ý cùng Diệp Chiêu tới rồi tây nơi đây lời nói. Ý nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, phu nhân vì sao hảo đoan đánh cuộc liền đã qua đời đâu? Chẳng lẽ thật là bên ngoài đồn đãi vớ vẩn làm phu nhân không chịu nổi áp lực tự sát lấy biểu trong sạch sao? Diệp Chiêu cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chu thị tội nghiệt, chính là chết 100 lần, cũng không đủ để rửa sạch. Đại ca, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, này Chu thị chết cùng ngươi không quan hệ. Diệp Thiển Ý cười lạnh một chút, chợt an ủi nói. Ý nhi, ngươi có thể cùng đại ca, này rốt cuộc là như thế nào một hồi nhi sự sao? Diệp Chiêu thật sự rất muốn biết nơi này ngọn nguồn. Diệp Thiển Ý lý giải Diệp Chiêu, tuy rằng biết này vô lý địa phương, nhưng như cũ cũng cùng Diệp Chiêu cái đại khái, thẳng Chu thị là bị lao Chu thị cấp hại chết, dùng Chu thị chết tới giải quyết trước mắt khốn cảnh thôi. Diệp Chiêu cũng không nghĩ tới thoạt nhìn hiền từ lao phu nhân sẽ như vậy máu lạnh ác độc. Lao phu thiếu đúng như này ngoan tuyệt. Diệp Chiêu hỏi. Đó là tự nhiên, vậy ngươi cho rằng, dựa vào ngươi đối phu tha giải, phu nhân sẽ bỏ được tự sát sao? Diệp Thiền Ý hỏi lại. Diệp Chiêu gật đầu, là, này đích sắc không giống như là phu tha phong cách hành sự, nhưng này nhị đệ rốt cuộc có phải hay không phụ thân nhi tử, ngươi làm ta chuyển ra đi những cái đó đồn đại nhưng thật ra có phải hay không thật sự? Đại ca, chuyện tới hiện giờ, những việc này còn quan trọng sao? Dù sao nhị ca là tuyệt đối không thể kế tục phụ thân hầu tước, này hầu phủ người thừa kế, chỉ có thể là ngươi. Diệp Thiền Ý nhìn Diệp Chiêu, bình tĩnh nói. Diệp Chiêu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiền Ý. Này không giáo Diệp Chiêu liên tục xua tay, hắn chính là chưa từng có cái này ý tưởng, hắn từ đến đại đã chịu giáo dục chính là như thế nào phụ tá Diệp Huyền, bảo vệ tốt Diệp Thiển Ý, hiện tại thế nhưng làm hắn tới kế tục tước vị, này nhưng trăm triệu không thể. Hắn là con vợ lẽ, từ sinh ra kia một khắc, vận mệnh liền chú định, mà hắn cũng chưa từng có quá ý tưởng không an phận. Như thế nào không được? Diệp Thiển Ý nhìn Diệp Chiêu này vẻ mặt khó xử, giống như đem tước vị coi như rắn độc giống nhau tránh còn không kịp, nhìn bộ dáng này liền sinh khí. Cái này kêu cái gì phá sự a? Ý nhi, ta thật sự không được, ngươi làm ta giúp ngươi làm cái gì, đại ca cũng chưa hai lời, nhưng này kế tục tước vị, ta thật sự không được, ta làm không được a, ta chỉ là cái con vợ lẽ, ta chức trách chính là phụ tá tam đệ, bảo vệ tốt ngươi. Diệp Chiêu thực nghiêm túc nói. Diệp Thiền Ý cuối cùng là hiểu được, mấy năm nay, trải qua Trần Di Nương cả ngày nhĩ đề mệnh mặt, Diệp Chiêu trong lòng căn bản đối tước vị chưa từng có quá bất luận cái gì một chút ý tưởng. Chỉ nghĩ như thế nào phụ tá tam ca, như thế nào bảo hộ nàng, khắc cũng chưa nghĩ tới. Diệp Thiền Ý trong lòng có chút phiếm toan, nàng vành mắt nhi có chút đỏ lên, nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Chiêu cánh tay, vẻ mặt ủy khuất. Đại ca, hiện giờ tam ca đã không còn nữa, ngươi còn phụ tá ai à, ngươi nếu là không chịu kế tục này hầu tước, tương lai như thế nào bảo hộ ta, ta về sau chính là phải làm thái tử phi người, ngươi nếu là không đem chính mình biến cường đại một ít, cùng phụ thân cùng Trấn Hưng hầu phủ. Như thế nào có thể che chở ta ở trong hoàng cung an nguy đâu, ngươi cũng kiến. Thức đến trong hoàng cung nơi trốn nguy cơ, đại ca thật sự nhẫn tâm sao. Diệp Thiền Ý Việt Việt hủy khuất, nước mắt cũng chậm rãi lăn xuống dưới. Mà Diệp Chiêu tâm, trong nháy mắt này, mềm rối tinh rối mù. Hay là làm hắn kế tục tước vị, làm hắn đi giết người phóng hỏa, hắn cũng làm a. Hắn thật là luyến tiếc làm Diệp Thiền Ý rớt một giọt nước mắt. Hảo, ta đáp ứng ngươi là được, ý nhi ngươi làm đại ca làm cái gì, đại ca liền làm cái đó là được. Diệp Chiêu cắn chặt răng đáp. Diệp Thiền Ý lúc này mới nín khóc mỉm cười, ý nhi liền biết, đại ca đau nhất ý nhi. Diệp Chiêu đối Diệp Thiền Ý, luôn là không có biện pháp, đại khái, hắn chính là bị Diệp Thiền Ý cấp ăn đến gắt gao. Kia đại ca liền đi vội đi, ta là nữ tử, tự nhiên không sao cả, đại ca là nam tử, hơn nữa về sau là kế tục hầu phủ, cho nên nên tận hiếu đạo một chút cũng không có thể thiếu, cũng không thể bại bởi Diệp Hồng. Diệp Thiền Ý dặn dò nói. Diệp Chiêu cái gì đều minh bạch. Điểm số lẻ, liền đi. Diệp Chiêu đi rồi, Diệp Thiển Ý cũng tính toán hồi hàm thâm các, nàng đối Chu thị chết, chỉ có vô tay tỏ ý vui mừng, thật là nửa điểm thương tâm cũng không có, làm nàng cũng trang không ra a. Diệp Thiển Ý mới ra tây nơi đây, liền đụng phải Diệp Loan. Diệp Loan vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn Diệp Thiển Ý, nàng đi đến Diệp Thiển Ý bên người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta nói chuyện. Diệp Thiển Ý lại quay trở về tây nơi đây. Diệp Loan nhìn khắp nơi không người. Cũng liền đi theo Diệp Thiển Ý cùng tiến vào tây nơi đây. Ngươi tưởng cái gì? Diệp Thiền Ý cũng là không kiên nhẫn Diệp Loan, trực tiếp hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, ngươi vừa rồi ở ta bên thai câu nói kia là ý gì? Diệp Loan hỏi ngược lại. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, không có ý khác. Diệp Thiền Ý ngồi xuống, thực tùy ý nói. Diệp Loan có chút tức giận, hợp lại Diệp Thiền Ý thật đương nàng là ngốc từ sao? Diệp Thiền Ý, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao tổ mẫu êm đẹp, thế nhưng cái gì đều nghe ngươi, ngươi rốt cuộc chơi cái gì âm mưu quỷ kế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Loan tức giận khó làm. Nàng thật là mau chịu không nổi, từ bên ngoài những cái đó có thể chí mạng lời đồn, đồn đại vớ vẩn, đến Chu thị chết, đã làm nàng sắp hỏng mất, nhưng Diệp Thiền Ý vẫn luôn như vậy không âm không dương, liền tổ mẫu cũng không thể không đối Diệp Thiền Ý khuất phục, này hầu phủ rốt cuộc là làm sao vậy? Mới ngắn ngủn mấy tháng công phu, hết thảy đều thay đổi, từ trước không có tiếng tăm gì, không có bất luận cái gì tồn tại Diệp Thiền Ý, vì sao đột nhiên, tính tình đại biến, còn đem này hầu phủ rảo đến lật mà, này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Chương 118 Diệp Khải hồi phủ. 118. Diệp Loan thật là không thể thừa nhận hiện tại kết quả, nàng thật sự lộng không rõ, này rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ cùng Diệp Loan giải thích rất nhiều. Ngươi nếu muốn biết, ngươi có thể đi hỏi lão phu nhân, không cần ở chỗ này chất vấn ta, ngươi cho rằng, ta lại sẽ đối với ngươi cái gì đâu. Diệp Thiền Ý đi thẳng vào vấn đề nói. Diệp Thiền Ý cũng đều là tình hình thực tế, nàng thật sự không muốn cùng Diệp Loan vô nghĩa. Diệp Loan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý, trong mắt hận ý đã sớm khắc chế không được. Hận không thể đem Diệp Thiền Ý lột ra rút gân. Diệp Thiền Ý trực tiếp không phản ứng Diệp Loan, xoay người rời đi. Diệp Loan rốt cuộc là kiềm chế không được đi gặp lão Chu thị. Nàng là thật sự rất muốn biết, này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tổ mẫu. Diệp Loan người chưa tới, thanh tới trước. Cũng là lần đầu tiên, cứ như vậy cấp, từ trước Diệp Loan cũng coi như trầm ổn, nhưng hôm nay, thật sự là thiếu kiên nhẫn. Ngài vì sao nơi trốn bị Diệp Thiền Ý cản tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Loan gấp không chờ nổi hỏi. Loan Loan, từ nay về sau, ngươi cũng đối Diệp Thiền Ý né xa ba thước đi. Lao Chu Thị nói thẳng. Vì cái gì, tổ mẫu, ngài không phải, theo mẫu thân chết, chuyện này cũng liền hoàn toàn kết thúc sao? Ta cùng ca ca cũng có thể trở lại vãng tích sinh hoạt sao? Phụ thân sẽ không lại hoài nghi chúng ta, không phải sao? Vì cái gì còn muốn ta đối Diệp Thiền Ý né xa ba thước đâu? Diệp Loan vẻ mặt cấp giác. Bởi vì Diệp Thiền Ý biết ngươi cùng Hồng Ca Nhi trí mạng bí mật, cũng biết là lao thân độc chết mâu thân ngươi, nàng biết chúng ta nhiều như vậy bí mật, ngươi cho rằng chúng ta có thể không đối nàng ném chuột sợ vỡ đồ sao? Lao Chu Thị cắn răng nói. Kỳ thật Lao Chu Thị cũng cảm thấy đây là lớn lao vũ nhục, nhưng lại có thể như thế nào đâu? Tổ mẫu, như thế nào sẽ như tỷ? Diệp Loan đại kinh thất sắc, nàng tự nhiên nghe ra tới Diệp Thiền Ý đối nàng là lời nói có ẩn ý. Chính là lại cũng không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Này thật là làm người cung đường. Lao thân cũng muốn biết như thế nào sẽ như tỷ. Nhưng sự tình chính là như vậy, Lao thân lại có thể như thế nào đâu. Lao Chu Thị cũng thực nôn nóng. Tổ mẫu, kia này nên làm thế nào cho phải a? Diệp Luân hỏi. Lao thân đã cùng Diệp Thiền Ý đạt thành hiệp nghị, Diệp Thiền Ý sẽ không khó xử chúng ta, nhưng là muốn Lao thân giao ra trong tay quyền lợi, cũng kêu các ngươi huynh muội từ nay về sau an phận thủ thường. Không cần ở có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Lao Chu Thị thở dài nói. Tổ mẫu, Diệp Thiền Ý lưu đến không được. Diệp Loan lời này khi, mang theo rất cường liệt ngoan tuyệt. Lao Chu Thị cười lạnh, Lao thân như thế nào không nghĩ chạy nhanh diệt trừ Diệp Thiền Ý, chính là ngươi thật sự cho rằng Diệp Thiền Ý là như vậy dễ đối phó người sao. Thả không hiện giờ mẫu thân ngươi vừa mới mất, đằng trước Diệp Huyền đã chết mới bao lâu, mẫu thân ngươi cũng không còn nữa, nếu Diệp Thiền Ý giờ phút này đã chết, ngươi cho rằng Diệp Khải sẽ như thế nào? Lao Chu Thị hỏi ngược lại. Diệp Loan nhất thời nghẹn lời, trong lòng rốt cuộc cũng minh bạch, tuy rằng Diệp Thiền Ý đáng chết, chính là hiện giờ, đích sắc không phải diệt trừ Diệp Thiền Ý hảo thời cơ. Nhưng chẳng lẽ liền tùy ý Diệp Thiền Ý như vậy uy hiếp bọn họ sao? Nếu ca ca kế tục không được này hồi phủ, tương lai nàng lại nên như thế nào dừng chân đâu? Diệp Loan trong lòng hận đến muốn mệnh. Kỳ thật Diệp Loan cũng biết, mẫu thân sở chịu này đó đồn đại vớ vẩn, chẳng sợ hiện giờ mẫu thân không còn nữa, đối nàng thanh danh cũng trước sau là có gây trở ngại. Nàng từ trước tâm cao khí ngạo là muốn gả cấp hoàng tử, nhưng hiện giờ, chỉ sợ là không được. Nàng tương lai, khuyên dựa vào Diệp Hồng. Nếu là Diệp Hồng không thể kế tục tước vị, kia nàng về sau nhưng làm sao bây giờ đâu. Mẫu thân không còn nữa, Diệp Tín, xưa nay đều là trông cậy vào không thượng, điểm này, Diệp Loan trong lòng vẫn là hiểu rõ. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý Diệp Thiền Ý bài bố sao? Diệp Loan thập phần không cam lòng. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. sau này lại đi, lão thân sống nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần mưa mưa gió gió đi tới, chẳng lẽ còn thật sự sợ như vậy cái miệng còn hôi sữa nha đầu chết tiệt kia sao? Sau này chờ xem đi, lão thân sẽ có biện pháp trị nàng. Lão Chu Thị hung hăng nói. Tuy rằng Lão Chu Thị chính là khí lời nói, nhưng Diệp Loan trước sau cũng gửi hy vọng ở Lão Chu Thị trên người. Loan Loan, ngươi nhớ lấy, mấy ngày nay, không cần đi trêu chọc Diệp Thiển Ý, nghĩ đến hầu gia cũng mau trở lại, ngươi nên làm cái gì, không cần Lão thân ở dặn dò ngươi đi. Lão Chu Thị nói. Diệp Loan thật mạnh gật đầu, tổ mẫu, ta đã biết, ngài yên tâm đi. Diệp Loan cùng Lão Chu Thị đang ở lời nói chi gian, có nha hoàn tới báo, hầu gia hồi phủ. Diệp Loan cũng không kịp làm khác, chạy nhanh lại về tới Chu Thị bên người đi. Nàng hiện giờ nhất định đến làm đủ này hiếu thuận nữ nhi mặt mũi a. Cũng chỉ có như thế, mới có thể làm Diệp Khải thương tiếc nàng, thương tiếc nàng. Diệp Khải giờ phút này thật là một cái đầu hai đại. Hắn bất quá vào cung hai, nay hai, hầu phủ thế nhưng đã xảy ra như thế lật mà biến hóa. Chu Thị đã chết. Hắn nhận được tin tức này thời điểm, cũng không biết nên cái gì mới tốt. Thật sự cũng là hảo một phen kinh ngạc a. Tuy rằng hắn cùng Chu Thị tình cảm ngày gần đây tới có chút mỏng đạm, chính là rốt cuộc nhiều năm như vậy phu thê, Chu Thị cũng là hắn biểu muội. Đánh nhi lớn lên ở hầu phủ, tự nhiên cũng là có chút cảm tình. Càng không nói đến, Chu Thị còn cho hắn sinh nhi dục nữ. Nhưng vì sao êm đẹp liền đã chết đâu? Thường ngày thân thể cũng thực hảo, lại là đang tuổi lớn. Tân quản gia đối hắn giải thích một phen. Diệp Khải sắc mặt liền càng khó nhìn. Không nghĩ tới, hắn tiến cung hai ngày, ngoài cung thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Khải nghe xong tân quản gia nói, như cũ vẫn là không nói một lời, vẫn luôn đều trầm mặc. Này nhưng làm người có chút sợ hãi. Tân quản gia cùng Lộ Trường Phong đều bồi ở một bên. Diệp Khải hỏi, đi Chu gia báo tang sao? Tân quản gia gật đầu, lão phu nhân phái nhị gia cùng tam lão gia đi Chu gia báo tang. Phu tha chết, là tự sát. Theo lão phu nhân sở, là tự sát, nhị gia cùng tam tỷ cũng không đưa ra cái gì dị nghị, nhìn dáng vẻ, hẳn là không sai được. Tân quản gia tiếp tục đáp. Phu nhân thật lớn tính tình a, bên ngoài người tuy rằng khó nghe chút, khá vậy không đến mức cứ như vậy đưa rất chính mình tánh mạng đi. Diệp Khải trầm giọng nói. Tân quản gia cùng Lộ Trường Phong cũng không biết Diệp Khải là ý gì, cũng không dám đáp lời. Diệp Khải trước không vội vã hồi hồi phủ, ngược lại tới rồi Thịnh Kinh thành Phụ Dương Đường cái quán trà dừng lại một chút. Phụ Dương Đường cái là đám người dày đặc địa phương, nếu là muốn thám thính cái gì tin tức, qua đi chuẩn không sai. Lộ Trường Phong cùng Tân quản gia đều theo Diệp Khải nhiều năm như vậy. Tự nhiên cũng nhìn thấu Diệp Khải ý tứ, Diệp Khải là nghĩ tới đi nghe một chút tin tức. Tưởng tự mình nghe một chút, bên ngoài đều là như thế nào truyền Chu Thị tin đồn nhảm nhí. Lộ Trường Phong theo Diệp Khải tiến cung, tự nhiên không hiểu được, nhưng tân quản gia lại có chút đau răng. Hắn kỳ thật cũng là thừa quyền chuyển, nhưng bên ngoài người, lên chính là ngoài miệng ngôi cái giữ cửa nhi, các loại hạ lưu khó nghe nói đều anh. Chỉ là hiện giờ Diệp Khải vẻ mặt thâm trầm, nhìn không ra hỉ nộ tới, tuy là tân quản gia là Diệp Khải tâm phúc, cũng không dám nhiều a. Quả nhiên, giờ phút này này tin đồn nhảm nhí đúng là hừng hực khí thế thời điểm. Mà Chu Thị tin người chết còn không có truyền ra tới. Mặc kệ cái gì đều là không áp lực. Nghe không? Này Diệp Hầu gia trên đầu đeo đỉnh vững chắc nón xanh, hơn nữa vẫn là chính mình thân đệ đệ cấp. Đỉnh đầu, hẳn là hai đỉnh đi, theo này vợ An Hầu phu nhân cùng Diệp Tam lao ra cũng có một chân. Không, là rất nhiều đỉnh, này vợ An Hầu phu nhân sinh dâm đãng, cùng Hầu phủ rất nhiều hạ nhân cũng có một chân. Nghe cùng Diệp Hầu tâm phúc, Hầu phủ quản gia cũng thân mật đâu. Tân quản gia nghe được lời này, sắc mặt đại biến, hắn thật sự rất muốn đi chết vừa chết, cái này kêu chuyện gì? Này chỉ do là bịa đặt sinh sự A. Mà lương tâm A, hắn cùng phu nhân tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch. Diệp Khải sắc mặt cơ hồ thành lưu sắc bản, trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, trong chốc lát tím, thật sự có thể dùng ngũ quang thập sắc tới hình dung. Này trong lòng cũng cơ hồ là sắp tức chết rồi. Hắn chỉ là ở trong cung ngây người hai mà thôi, thế nhưng thành này Thịnh Kinh trong thành sống vương bác. Hắn sau này còn có mặt mũi ra tới gặp người sao? Hắn cái mặt già này xem như mất hết, dứt khoát trực tiếp tìm cái bao tải bộ mặt, về sau cũng không cần gặp người. Hầu gia bất giận, những người này đều là hồ áo. Lộ Trường Phong vội vàng thấp giọng khuyên đủ. Hồ áo. Diệp Khải cười lạnh, cũng không thấy đến toàn bộ đều là hồ đi. Từ giờ phút này lại có người mở miệng, nghe này Diệp nhị gia cũng không phải Diệp Hầu gia thân sinh tử. Là hầu phu nhân cùng nhị lao gia tư sinh tử, đây là thời trẻ ở hầu phủ làm việc lao nhân, thời trẻ Diệp nhị lao gia cùng hầu phu nhân liền hộ sinh tình tố, nhưng sau lại làm Diệp hầu gia thiếp thất, này Diệp nhị gia vẫn là sinh non nhi, trong đó nguyên do, thực đáng giá người đi cân nhắc ra. Sau đó chính là một trận ồn ào giá cây non. Diệp Khải nghe đến đó, sắc mặt một mảnh xanh mét, xoay người liền rời đi, mà Lộ Trường Phong cùng tân quản gia vội vàng theo sát sau đó rời đi. Chương 119 Chu gia người đều đen tâm địa. 119. Diệp Khải hồi phủ sau, lập tức đi Chu thị sân. Chu thị xác chết còn ở chính phòng. Mới vừa bước vào chính phòng, Diệp Khải liền nghe được Diệp Loan cực kỳ bi thương tiếng khóc. Diệp Khải hơi hơi nhíu mày. Chu thị xác chết còn ở phòng ngủ. Diệp Khải lập tức đi vào. Diệp Loan nhìn đến Diệp Khải đã đến, hoa một tiếng liền hướng về phía Diệp Khải phát lại đây. Phụ thân, ngài nhất định phải vì mẫu thân đòi lại một cái công đạo a. Mẫu thân là bị này đó lời đồn đãi cấp hại chết ta, mẫu thân là trong sạch ta. Diệp Loan khóc lóc, đem Chu thị di thư đem ra. Kỳ thật Diệp Khải ở nhìn đến Chu thị thi thể thời điểm, mặc chỉnh tề, thoạt nhìn như là ngủ rồi giống nhau. Nhưng thật là một khối tử thi. Trước chút còn hảo hảo một người, hiện giờ liền biến thành một khối không hề tức giận thi thể, đích xác cũng là làm người cảm thấy rất đau lòng. Diệp Khải nhìn một lần di thư, đơn giản sáng tỏ, thẳng đến chủ đề, chính là lấy chết lấy trứng trong sạch. Diệp Khải trong lòng thực chịu xúc động. Cho dù là tới phía trước, tức giận hướng, hiện tại đối mặt Chu thị sắp chết, thật sự là một chữ cũng không ra. Chuyện này biến hóa quá nhanh, mặc kệ là tiền căn vẫn là hậu quả, đều làm người bất ngờ. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây đâu. Đồn đãi vớ vẩn cũng đã man bay, hắn còn không có tới kịp cân nhắc này đồn đãi vớ vẩn là thật là giả đâu. Chu thị cũng đã chết. Hơn nữa dùng chính mình chết tới chứng minh chính mình trong sạch. Thật là có chút làm người đáp ứng không xuể. Loan Nhi, ngươi trước lên. Diệp Khải đỡ Diệp Loan đứng lên. Diệp Loan khóc đã sớm hai mắt đỏ đậm, phi đầu tán phát, nhìn dáng vẻ, thật là thương tâm muốn chết tới cực điểm. Bất quá đích sắc cũng là thân sinh mẫu thân đã qua đời, bộ dáng này đảo cũng không kỳ quái. Phụ thân, ngươi nhất định phải đổi mẫu thân một cái trong sạch a, mẫu thân là bị bên ngoài những người đó nói cấp bức tử a, mẫu thân vì phụ thân sinh nhi dục nữ, xử lý hồi phủ, mẫu thân chết thật là quá oan uổng. Diệp Loan, càng là đau đớn muốn chết, khóc giống lên. Loan Nhi, vi phụ đã biết, vi phụ đi trước nhìn xem mẫu thân ngươi. Diệp Khải buông ra Diệp Loan, thẳng đi tới Chu thị mép giường. Chu thị đi thực can tường, thoạt nhìn cũng không chịu cái gì khổ sở. Diệp Khải thật là cảm thấy thực chua xót, mặc kệ thế nào, Chu thị cũng là theo hắn nhiều năm như vậy nữ nhân, từ thiếp thất, đến phụ chính, cũng mau 20 năm. Hiện giờ người đã chết. Quá vãng huyết thảy, Diệp Khải cũng thật sự không nghĩ đi so đo. Chu thị dùng chính mình chết, rửa sạch trên người lời đồn đãi. Chờ Chu thị tin người chết truyền ra đi, lấy chết minh trí, những cái đó đồn đãi vớ vẩn, tự nhiên liền theo gió mà tan. Chu thị đã đáp thượng chính mình tánh mạng, Diệp Khải cũng không nghĩ lại đi truy cứu những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Tuy rằng Diệp Hồng thật là sinh non hơn một tháng, năm đó, đại muội cũng quá, Diệp Tín cùng Chu thị, tựa hồ thật sự có chút không do nói không do ái muội. Nhưng những cái đó quá vãng, chung quy là vô pháp nghiệm chứng, rốt cuộc người đã chết. Đến nỗi Hồng Ca Nhi, Diệp Khải cảm thấy có chút khó làm. Tam Lang không có, Hồng Ca Nhi cũng là con vợ cả, nên cũng là Hồng Ca Nhi kế tục tước vị. Nhưng hôm nay này đồn đãi, luôn là Chu thị đã chết, Diệp Khải trong lòng nghi ngờ cũng không thể tất cả đều tiêu tán. Sau này lại đi. Vì nay chi kế, là xử lý Chu thị phía sau sự. Kỳ thật Diệp Khải đối Chu thị tình cảm, cũng bất quá như vậy. Hắn đứng ở Chu thị trước giường, nhìn Chu thị sắp chết, tưởng càng có rất nhiều như thế nào ứng đối trước mắt khốn cảnh, mà cũng không phải hoài miến cùng Chu thị quá khứ. Như vậy tâm cảnh, cùng Tạ thị mất thời điểm, là hoàn toàn bất đồng. Tạ thị mất thời điểm, hắn thật là thương tâm muốn chết. Nhưng Chu thị chết, tuy rằng hắn cũng thương tâm, nhưng là suy xét hiện thực vấn đề suy xét tương đối nhiều. Vừa vặn giờ phút này Trần Di Nương tới. Trần Di Nương nhìn đến Diệp Khải, vội vàng hành lễ, thiếp thân cấp hầu gia thỉnh an. Ngươi như thế nào lại đây? Diệp Khải hỏi. Lão phu nhân cất nhắc thiếp thân, làm thiếp thân giúp đỡ nhị phu nhân liệu lý phu tha phía sau sự, nhị phu nhân làm thiếp thân tới đem phu tha xác chết phóng tới Duyên Huy đường đi. Trần Di Nương đáp. Diệp Huyền Linh đường chính là ở Duyên Huy đường, hiện giờ tự nhiên cũng là ở Duyên Huy đường bố trí linh đường, tự nhiên cũng nên đem xác chết dịch qua đi, nếu không vẫn luôn đặt ở bên này, cũng không thành bộ dáng. Hẳn là. Diệp Khải gật đầu. Trần Di Nương dẫn người đi nâng Chu thị xác chết. Diệp Loan thấy thế, khóc lợi hại hơn. Nay quan tài còn không có vận tới, rốt cuộc chết quá đột nhiên, đặt làm là không còn kịp rồi, chỉ có thể đi mua một bộ tốt nhất quan tài. Diệp Loan khóc đến không thành tiếng, vẫn luôn đều ở kêu mẫu thân, mẫu thân. Trần Di Nương khuyên nhủ, tam tỷ nén bi thương à, phu nhân nếu là ở có linh, nhìn thấy tam tỷ như thế, tâm cũng khó an à. Trần Di Nương quản không khỏi cũng quá rộng đi, bổn tiểu thư khóc vừa khóc mẫu thân, chẳng lẽ Trần Di Nương cũng muốn ngăn đón không cho sao? Diệp Loan tức giận hỏi. Thiếp thân không dám, thiếp thân chỉ là lo lắng tam tỷ thân mình. Trần Di Nương chặn lại nói. Diệp Loan lại một chút không cảm kích. Thấy thế, Diệp Khải rốt cuộc cũng không có gì, rốt cuộc Diệp Loan vừa mới mất mẫu thân, tính tình lớn một chút, cũng là có thể lý giải. Trần Di Nương xưa nay đều là cái mềm mại tính tình, nghĩ đến cũng sẽ không so đo. Diệp Loan đi theo cùng đi linh đường. Hà Thị đang ở bố trí linh đường, rốt cuộc trước chút vừa mới xử lý một hồi tang lễ, hết thảy đồ vật rất nhiều đều là có sẵn, hiện tại đặt mua lên, nhưng thật ra đơn giản rất nhiều. Này một lát sau, thế nhưng cũng làm cho ra dáng ra hình. Diệp Loan nhìn nơi nơi treo trắng thuần một mảnh, trong lòng càng thêm khó chịu. Diệp Khải thấy Hà Thị cùng Trần Di Nương làm việc cũng ổn thỏa, tự nhiên cũng liền an tâm rồi. Diệp Chiêu cũng ở ra tới đi vào bận rộn. Diệp Khải liền càng yên tâm, Diệp Chiêu xưa nay càng là ổn trọng. Phu thân. Diệp Chiêu hành lễ nói. Hảo, không cần đa lễ, ngươi đi vội đi. Phu thân, đằng trước truyền lời tiến bảo, Chu Gia Nhiễm. Hảo, ngươi cùng vi phụ tới trước tiền viện nhìn xem. Diệp Chiêu gật đầu, theo Diệp Khải một đạo đi tiền viện. Chu Gia tới người là Chu Nghĩa Võ, còn có Chu Thị thân ca ca, thứ tư láo gia. Này Chu Nghĩa Võ là Chu Thị đường huynh, Chu Thị là Chu Gia nhị phòng đích nữ, cũng chính là Chu Nghĩa Võ thúc thúc nữ nhi. Chu Nghĩa Võ phụ thân, Chu Thị phụ thân. Còn có Lao Chu Thị, bọn họ là một mẹ đẻ ra tam huynh muội. Nhưng tới rồi Chu Nghĩa Võ nơi này, hắn cùng Chu Thị quan hệ liền xa một tầng. Chu Thị cha mẹ mất sớm, bất quá đúng là bởi vì nàng ở Võ An Hầu phủ tầng này quan hệ, nàng thân huynh trưởng mới vẫn luôn ở Chu Nghĩa Võ phủ sinh hoạt. Bằng không một cái đã sớm phân ra đường huynh đệ, như thế nào có thể an vạ ra mặt ở tại bá phủ đâu. Tất cả đều dựa vào Chu Thị thôi. Mà Chu Thị chết, tức khắc làm thứ tư láo ra hoàng thần. Hắn có thể có như bây giờ nhật tử, tự nhiên cũng là Chu Thị đổi lấy, nhưng hôm nay, Chu Thị không còn nữa, hắn này vinh hoa phú quý nhật tử, còn có thể liên tục bao lâu đâu. Chu Nghĩa Võ cũng có chút giật mình, kỳ thật bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn, hắn cũng biết, chỉ là không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy. Hắn tự nhiên cũng liền cùng thứ tư lão gia cùng qua phủ, rốt cuộc báo tang đều tới rồi, bọn họ cũng không có không tới đạo lý. Chu Nghĩa Võ bản thân đối hầu phủ liền có khí, lần trước Chu Thế Hào sự tình. Chu Nghĩa Võ Phủ cũng là mất mặt ném về đến nhà. Chỉ là Chu Nghĩa Võ Phủ thế lực không bằng Võ An Hầu Phủ, bằng không Chu Nghĩa Võ đã sớm nháo đến Hầu Phủ tới. Chu Thế Hào là Chu Nghĩa Võ Phủ thế tử gia, nhưng Hầu Phủ lại nửa điểm mặt mũi cũng không cho, đánh Chu Thị mặt, chẳng khác nào đánh Chu Nghĩa Võ Phủ mặt, điểm này là không thể nghi ngờ. Chu Nghĩa Võ trong lòng oán khí thực trọng, mà Chu Thị chết ở Võ An Hầu Phủ, như thế nào cũng nên làm Hầu Phủ cấp cái công đạo đi. Cho nên Chu Nghĩa Võ lần này tới cửa. Tráng, cũng là tới tìm cha. Diệp Khải cùng Diệp Chiêu cùng tới rồi đại sảnh, mà Diệp Hồng cùng Diệp Hải vừa vặn cũng dẫn Chu Nghĩa Võ cùng thứ tư lão gia vào cửa. Thứ tư lão gia vừa thấy đến Diệp Khải, liền hai mắt đỏ đầm vọt lại đây, hô, Diệp Khải, ta muội muội như thế nào sẽ chết, nàng hảo hảo, như thế nào liền đã chết đâu. Thứ tư lão gia nhìn dáng vẻ tức giận khó làm, hận không thể phải đối Diệp Khải động thủ. Bất quá rốt cuộc cũng là biết chút đúng mực, chỉ là lên án mạnh mẽ, còn không có thật động thủ. Lão Tam, ngươi lui ra. Chu Nghĩa Võ trầm giọng nói. Thứ tư lão gia tự nhiên lui xuống. Diệp Hải vẫn luôn sống chết mặc bây, liền phảng phất là cái ẩn hình người, bất quá hắn luôn luôn trong suốt quán, người khác cũng lười đến hỏi hắn. Này Chu Nghĩa Bá Phủ vốn chính là Chu Nghĩa Võ tính, thứ tư lão gia căn thức dựa vào Chu Nghĩa Võ sinh tồn, đương nhiên là Chu Nghĩa Võ cái gì, chính là cái gì. Tráng, hắn chính là nhìn Chu Nghĩa Võ sắc mặt tồn tại. Chu Nghĩa Võ làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Muội phu, xá muội chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Nghĩa Võ hỏi. Bên ngoài có chút tin đồn nhảm nhí, phu nhân nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lấy chết minh trí. Diệp Khải đáp, như cũng là hỉ nộ không hiện ra sắc, nhìn không ra bất giận tới. Như thế nào sẽ như thế đâu? Xem Chu Nghĩa Võ bộ dáng, hiển nhiên là có chút không tin. Chu Nghĩa Bá đúng sự thật không tin, đại có thể nhìn xem này phong di thư. Diệp Khải đem di thư đưa qua. Mà giờ phút này Diệp Hồng lại cũng mở miệng nói. Nhị vị cậu, mẫu thân thật là tự sát thân vong, điểm này, có thể xác định, tổ mẫu đã tìm phủ y tới xác nhận qua. Diệp Hồng mở miệng nói. Diệp Hồng nói khẳng định là thủ tín với tha. Chu Nghĩa Võ sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, bất quá hắn cấp thứ tư lão gia đưa mắt ra hiệu. Thứ tư lão gia lập tức nói, mặc dù là có thể xác định ta muội muội là tự sát, nhưng là cũng không thể xác định nàng hay không bị người cấp bức tử. Theo ta được biết, Diệp Hầu trưởng nữ tựa hồ cùng ta muội muội quan hệ thập phần ác liệt. Mà bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn là như thế nào tới, thật sự cũng nên điều tra rõ mới là. Diệp Khải nghe xong thứ tư lão gia nói, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, hắn nghe thứ tư lão gia ý tứ này, tựa hồ muốn đem sự tình đẩy đến ý nhi trên người đi. Như thế nào chẳng lẽ tưởng chứng minh bên ngoài nói, ý nhi gọi người truyền ra đi sao? Nay cũng quá vớ vẩn, chuyện như vậy, là tuyệt đối không có khả năng. Ý nhi mới bao lớn tuổi tác, chuyện quá khứ, nàng có thể biết được nhiều ít, hơn nữa ý nhi cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Tam cứu ra là ý gì? Diệp Khải con ngươi híp lại, hiện lên một tia hàn quang, ý nhi cùng chuyện này có cái gì tương quan? Nay liền muốn hỏi một chút Diệp nhị tiểu thư, Diệp nhị tiểu thư cùng xá muội xung đột thật nhiều, hiện giờ xá muội đã chết, hầu phủ như thế nào cũng muốn cấp cái công đạo đi. Chu Nghĩa Võ cũng phụ hòa nói, kỳ thật ba người ở tới trên đường cũng đã có Diệp Tam lão gia thương lượng hảo. Diệp Hải xưa nay là ăn lạnh mặc kệ toan người, chuyện này, hắn tự nhiên là muốn phủi sạch quan hệ, cho nên vẫn luôn đương trong suốt người. Diệp Hồng Chi khai hắn, hắn rất thống khoái liền đi rồi, trên thực tế, căn bản là không muốn quản này đó nhàn sự. Diệp Hồng cùng Chu Nghĩa Võ cùng thứ tư lão gia tính toán, muốn lợi dụng Chu thị chết, hoàn toàn củng cố chính mình địa vị. Tuy rằng bên ngoài đồn đãi vớ vẩn truyền thập phần nhiệt liệt, nhưng rốt cuộc Chu thị vì cái này trả giá sinh mệnh đại giới. Bọn họ cũng chế tạo một ít cái gọi là chứng cứ, chỉ cần thoáng đã điều tra, là có thể chứng minh là Diệp Thiển Ý đem này đó đồn đãi vớ vẩn cấp truyền ra đi. Kể từ đó, liền có thể đem Diệp Thiển Ý kéo xuống nước. Kỳ thật Diệp Hồng mục đích cũng không phải đối phó Diệp Thiển Ý, mà là lợi dụng Diệp Thiển Ý làm Diệp Khải thỏa hiệp. Ít nhất, cũng muốn đem thế tử chi vị cấp lộng tới tay. Chu thị không thể bạch chết. Nếu Chu thị chết, có thể đổi đến một cái thế tử chi vị, cũng là đáng giá. Diệp Hồng cùng Chu Nghĩa Võ cùng Diệp Tam lão gia tính toán, Chu Nghĩa Võ hoàn toàn đồng ý. Diệp Hồng như thế nào cũng coi như là nửa cái Chu gia người, chỉ có Diệp Hồng chặt chẽ đem Võ An Hầu phủ nắm giữ ở trong tay, hắn mới có thể an tâm. Diệp Khải đối thái độ của hắn, trước sau là có điều giữ lại. Chu Nghĩa Võ tưởng càng thêm lâu dài, Hoàng hậu nương nương cùng Tam hoàng tử vẫn luôn muốn mượn sức Võ An Hầu phủ. Nếu Diệp Hồng có thể thuận lợi kế tục thế tử, đó chính là tương lai hầu gia, đến nỗi Diệp Khải, cũng có thể buông ra tay chân đối phó hắn. Hắn cùng cô mẫu lão Chu thị cũng thương nghị quá, chỉ cần có thể làm Diệp Hồng ngồi trên thế tử chi vị, kia Diệp Khải sống hay chết cũng liền không sao cả. Muốn hại chết Diệp Khải, tóm lại là có cơ hội. Lão Chu thị đã sớm gấp không chờ nổi muốn làm Võ An Hầu phủ thay đổi triều đại. Chu Nghĩa Võ tuy rằng mặt ngoài đối Diệp Khải tôn kính, nhưng là nội tâm, cũng ước gì Diệp Khải chạy nhanh đã chết, cấp Diệp Hồng nhường chỗ. Có thể thấy được, này Chu gia toàn gia đều là đen tâm địa. Chương 120 Diệp chiêu ngu đần. 120. Diệp Khải tức khắc bực, Chu Nghĩa bá lời này, bản hầu nhưng thật ra không rõ, Chu thị chính mình luẩn quẩn trong lòng đã chết, làm ý nhi chuyện gì, các ngươi những câu đều đem đầu mâu chỉ hướng ý nhi, ra sao giáp tâm. Diệp Khải tức giận chất vấn nói. Chu Nghĩa Võ thần sắc một liệt, Diệp hầu, nếu không phải bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn, tin đồn nhảm nhí, tin tưởng muội nàng cũng sẽ không đi rồi tuyệt lộ, nhưng này đó ác ngôn ác ngữ, không biết cái gọi là lời đồn đãi rốt cuộc là ai truyền ra đi đâu. Xá muội đã bị này đó đồn đãi vớ vẩn cấp bức tử, chẳng lẽ Diệp hầu cũng không muốn còn xá muội một cái công đạo sao? Chu Nghĩa Võ nói, lên đảo cũng hợp tình hợp lý, rốt cuộc người đã chết, người chết vì đại, điểm này là không gì đáng trách. Trung Nghĩa bá có ý tứ gì? Muốn điều tra này đó lời đồn đãi ngọn nguồn sao? Diệp Khải hỏi. Đúng là, đây cũng là vì muội đòi lại một cái công đạo, không cho muội bạch bạch uổng mạng. Chu Nghĩa Võ hiên ngang lẫm liệt. Diệp Chiêu nghe xong lời này, trong lòng tức khắc kinh hãi, này nhưng như thế nào cho phải, vạn nhất tra được ý nhi trên người nhưng như thế nào cho phải. Diệp Chiêu sắc mặt đều mau đoan không được, chính là ngưng thần tưởng tượng, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, này lời đồn đãi tuy rằng là Diệp Thiển Ý hắn làm người truyền ra đi, làm chuyện này người là hắn tâm phúc. Hơn nữa làm được cũng cực kỳ ổn thỏa, chưa chắc sẽ tra được, nhưng nếu là thật sự tra được, cũng chỉ sẽ tra được hắn nơi này. Chỉ cần hắn cắn chết không ra ý nhi tới, tự nhiên cũng liền cùng ý nhi không liên quan. Như thế Diệp Chiêu cũng liền hoàn toàn yên tâm, chỉ cần không liên lụy đến ý nhi liền hảo. Cùng lắm thì hắn một mình gánh chịu là được. Hơn nữa này lời đồn đãi rốt cuộc là thật là giả, còn đãi định luận đâu. Diệp Chiêu cũng không phải ngốc tử, không phải nhìn không ra tới Trung Nghĩa bá mục đích rốt cuộc là cái gì. Đơn giản chính là muốn nương Chu thị chết, vì Diệp Hồng dành một ít chỗ tốt đi, cũng làm cho Chu thị không xem như bạch bạch đã chết. Nay tính kế, còn thật sự là vô tình vô sỉ a. Kia Trung Nghĩa bá cha ra chút cái gì tới sao? Diệp Hầu hỏi. Tự nhiên là được đến một ít tin tức, bằng không cũng sẽ không những lời này, Chu gia rốt cuộc cũng không phải ăn mà không làm, này lời đồn đãi ngọn nguồn không hảo tra khởi, nhưng rốt cuộc cũng được đến một ít manh mối, tìm tới mấy cái chứng nhân, không biết Diệp Hầu muốn hay không gặp một lần. Chu Nghĩa Võ hỏi. Diệp Khải ước chừng cũng biết Chu Nghĩa Võ đánh chính là cái gì chủ ý. Chu Nghĩa bá một khi đã như vậy, vậy gặp một lần đi. Vẫn là đến nội viện nhìn thấy lão phu nhân lúc sau, cũng thỉnh Diệp Hầu đem Diệp nhị tiểu thư thỉnh ra tới lại đi. Chu Nghĩa Võ đề nghị nói. Diệp Khải sắc mặt cơ hồ cầm giữ không được. Nhưng rốt cuộc Chu Thị đã chết, Chu Nghĩa Võ nói ra yêu cầu cũng không tính quá phận, Diệp Khải cũng liền ứng. Diệp Hồng trước dẫn Chu Nghĩa Võ đi Vinh An Uyển. Chiêu Ca Nhi, ngươi đi tìm Ý Nhi, cùng đi Vinh An Uyển. Diệp Khải phân phó nói. Diệp Hải giờ phút này cũng tưởng lòng bàn chân mặt du, lại bị Diệp Khải cấp gọi lại. Tam đệ, ngươi thả chờ một chút. Diệp Khải kêu. Diệp Hải đành phải dừng lại tại chỗ chờ. Diệp Chiêu kỳ thật cũng tưởng cùng Diệp Khải vài câu không cần lo lắng, mọi việc có hắn thế Diệp Thiển Ý cấp chống đỡ, nhưng rốt cuộc Diệp Hải cũng ở, Diệp Chiêu cũng vô pháp nhiều, liền trước rời đi. Đại ca, ngươi tìm ta chuyện gì? Diệp Hải thưa dạ mở miệng hỏi. Diệp Hải từ tính tình liền mềm mại, hắn ở tam huynh đệ cũng là tuổi nhất, so Diệp Phương còn một tuổi. Lão Chu Thị một lòng đều ở Diệp Tín trên người, đối Diệp Hải cũng không phải quá thương tâm, lão Hầu gia cũng là. Cho nên đối với Diệp Hải chính là nuôi thả, cũng không muốn yêu cầu Diệp Hải nhiều tiến tới. Thế cho nên Diệp Hải liền trưởng thành một cái tính tình mềm mại, hơn nữa không cầu tiến tới, mọi việc được chăng hay chớ, không có bất luận cái gì năng lực người. Đương nhiên, bởi vì không có trưởng bối cưng chiều, Diệp Hải đảo cũng chưa làm qua cái gì chuyện khác người. Tráng, chính là sống thành một cái trong suốt người thôi. Đối với cái này đệ đệ, Diệp Khải vẫn là rất vừa lòng. Chưa bao giờ gây họa, thành thật bổn phận, cũng không có những cái đó tính kế, mặc dù là tiêu tiền dưỡng hắn cả đời, hắn cũng vui. Lao Tam, chuyện này, ngươi liền không nghĩ chút cái gì sao? Diệp Khải hỏi. Diệp Hải tới rồi tuổi này, có chút hơi hơi mập ra, tuy rằng tuổi là nhất, chính là xem nổi lên so Diệp Khải lớn vài tuổi không biết. Diệp Hải vội vàng xua tay, đại ca, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng bên ngoài những lời này đó đi, ta thật sự cái gì cũng chưa đã làm a. Diệp Hải cãi lại nói. Diệp Khải cười nói, đương nhiên sẽ không, ngươi tính tình ta còn là hiểu biết, ngươi cùng tam đệ muội cảm tình tức đốc, huống hồ ngươi cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Diệp Hải nhẹ nhàng thở ra, đại ca như thế, ta liền an tâm rồi. Lão Tam, đại ca tưởng cùng ngươi vài câu chi kỷ nói, thời trước, đại ca rất sớm liền rời đi nội viện, vẫn luôn đi theo phụ thân, cho nên đối nội viện sự tình, không lớn quá rõ ràng, các ngươi mấy cái là lớn lên ở cùng nhau, đại ca hỏi ngươi, ngươi nhị ca cùng Chu Thị, rốt cuộc có hay không tư tình. Diệp Hải nghe xong vấn đề này, chỉ cảm thấy sọ não đau. Đau không được. Loại chuyện này, làm hắn như thế nào trả lời đâu. Lời nói thật thật, mẫu thân cùng nhị ca có thể hay không giết hắn. Nhưng nếu là gạt đại ca, rốt cuộc mấy năm nay đại ca đối hắn như thế nào, hắn trong lòng vẫn là minh liêu. Mẫu thân trong mắt tâm chỉ có nhị ca cùng tam tỷ, căn bản là không có hắn tồn tại. Ngược lại là đại ca vẫn luôn chiếu cố hắn thế nhi. Đại ca, đại tẩu gả cho ngươi phía trước, cùng nhị ca đích xác đi rất gần, nhưng khi đó ta tuổi, có một số việc, ta cũng là không hiểu lắm, nhưng gả cho ngươi lúc sau, ta cũng không biết, đại ca cũng biết, ta cả ngày tâm tư chính là ăn nhậu chơi bời, sau đó bồi phu nhân cùng hài tử, bên sự tình, ta cũng không quá để bụng. Diệp Hải nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói. Kỳ thật Diệp Hải cũng là tình hình thực tế, hắn biết đến đích xác không nhiều lắm. Thứ nhất, lúc ấy hắn tuổi tác còn một ít, những việc này nhi, tự nhiên đều là gạt hắn. Sau lại Diệp Hải cưới vợ lúc sau, cùng Triệu Thị cầm sắc hòa minh, lại có hai cái hài nhi, hắn liền một lòng chỉ lo chính mình ra sự nhi, căn bản cũng vô tâm tư đi quản người khác ra lung tung rối loạn sự tình. Đại ca tin ngươi, lão Tam, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ngươi cùng tam đệ mội hảo sinh hoạt, này hầu phủ mặc kệ có bao nhiêu đại biến số, đều sẽ không liên lụy đến các ngươi tam phòng trên người, nghe đại ca nói. Diệp Khải vô vô Diệp Hải bả vai, nói. Diệp Hải tự nhiên cũng minh bạch đây là Diệp Khải hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể trước sau như một, không trộn lẫn đến nơi đây đầu tranh đấu, liền cả đời có thể tránh ở đại ca cánh chim dưới, quá vinh hoa phú quý sinh hoạt. Đại ca yên tâm đi, ta đều tỉnh. Ngươi trở về đi. Đại ca, ngươi vẫn là để ý Trung Nghĩa Ba đi, Hồng Ca Nhi chi khai ta, cùng Trung Nghĩa Ba cùng thứ tư lão gia mật đàm đã lâu, cái gì, ta cũng không từ biết được. Hảo, đã biết, ngươi đi về trước đi. Diệp Khải vẻ mặt ôn hòa. Diệp Hải kỳ thật cùng Diệp Khải rõ ràng, này trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Diệp Khải trong lòng cũng hiểu rõ. Diệp Chiêu nhanh chóng tới rồi Hàm Thấm Các. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chiêu chạy thở hổn hển, không khỏi hỏi, đại ca, ngươi chuyện gì như vậy sốt ruột à? Ý Nhi, Trung Nghĩa Ba tới, bọn họ tựa hồ có âm mưu nhằm vào ngươi, ngươi cần phải vạn sự tâm a. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, này lời đồn đãi tuy rằng là ngươi làm ta truyền ra đi, nhưng rốt cuộc đi truyền bá lời đồn đãi người là ta, an bài cũng đều là ta người, cho nên ngươi không cần lo lắng, nếu là thật sự tra được ta trên đầu, chuyện này, khiến cho ta một mình gánh chịu, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ý nhi ngươi. Diệp Chiêu vừa lên tới, liền một hồi thao thao bất tuyệt. Diệp Thiền Ý đều có chút hôn mê. Bất quá vẫn là nghe ra tới Diệp Chiêu trong lời nói ý tứ. Đại ca, ngươi chậm một chút, ngồi xuống, Bạch Chỉ cấp đại ca đảo ly trà tới. Diệp Thiền Ý lôi kéo Diệp Chiêu ngồi xuống. Diệp Thiền Ý kỳ thật đối Diệp Chiêu cũng thập phần thân mật, rất nhiều thời điểm, cũng không có nhiều như vậy bố trí phòng vệ. Tựa như lúc này, Diệp Thiền Ý lôi kéo Diệp Chiêu tay, trực tiếp ngồi xuống. Diệp Chiêu cả người lại như là điện giật giống nhau, Diệp Thiền Ý tay thực mềm, thực mềm. Diệp Chiêu cái chán hãn đều chảy ra. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không chạy quá nóng nảy, nhìn ngươi đều đổ mồ hôi. Diệp Thiền Ý lấy ra lụa khăn, cấp Diệp Chiêu lau mồ hôi. Diệp Thiền Ý tươi cười thực thanh thoát. Diệp Chiêu nhìn, phảng phất là đáy lòng một đạo ánh mặt trời giống nhau. Ý nhi, ta không có việc gì. Diệp Chiêu chạy nhanh tránh đi Diệp Thiền Ý, ngồi xuống. Giờ phút này Bạch Chỉ bưng nước trà lại đây, Diệp Chiêu bưng lên tới liền uống một hớp lớn, sau đó lập tức đổ ra. Nóng quá. Diệp Chiêu phun đầu lưỡi, mặt đều đỏ, nhìn dáng vẻ, thật sự bị năng đến không nhẹ. Diệp Thiền Ý phụt một tiếng cười, đại ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lo lắng Trung Nghĩa bá bọn họ? Bạch Chỉ cũng nhìn không được cười, nàng kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới đại gia bưng lên tới liền uống, nàng liền nhắc nhở một chút thời gian đều không có, hơn nữa đại gia bưng chén trà thời điểm, cũng chưa cảm thấy trên tay nhiệt sao. Không, không có việc gì. Diệp Chiêu ấp há ấp úng. Bạch Chỉ, chạy nhanh đi những cái đó khối băng tới, làm đại ca hàm chứa giảm bớt một chút. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Đúng vậy. Bạch Chỉ cuống quýt đi. Diệp Thiền Ý đem lụa khăn đưa qua đi. Cấp Diệp Chiêu xoa trên người vật trà, đại ca, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào hấp tấp buộc chụp A? Diệp Chiêu cúi đầu, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn lấy lại bình tĩnh, giờ phút này đầu lưỡi đau đớn cũng ít linh, ý nhi, phụ thân làm ta và ngươi cùng đi Vinh An huyện, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Chiêu bình tĩnh nói, chương 121 còn như vậy đi xuống phòng trừng sẽ nghẹn ra nội thương. 121. Nghe Diệp Chiêu nói, Diệp Thiền Ý cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc kệ khi nào chỗ nào, Diệp Chiêu đối nàng vĩnh viễn đều là vẫn duy trì bản tâm. Trước nay đều là lấy nàng làm trọng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ trước tiên xông lên đi, thế nàng chắn thiết bị chắn gió vũ. Nay phân tình nghĩa, Diệp Thiền Ý thật sự cảm thấy không có gì báo đáp. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, bọn họ không làm gì được ta, một cái Trung Nghĩa bá mà thôi, ta còn không có để vào mắt, ngươi đừng vội, chờ lát nữa Bạch Chỉ cầm khối băng tới. Ngươi trước hàm trong chốc lát, làm miệng cùng đầu lưỡi đều thoải mái một chút. Diệp Thiền Ý cũng không sốt ruột, lo lắng lại là Diệp Chiêu. Ý nhi, chuyện của ta không quan trọng, chuyện của ngươi mới quan trọng. Không, đại ca, ở trong mắt ta, Trung Nghĩa bá gì đó đều là dâu ria chuyện này, chuyện của ngươi nhi mới quan trọng. Diệp Thiền Ý không khỏi phân. Bạch Chỉ cầm khối băng lại đây, Diệp Chiêu hàm mấy khối, đau đớn càng là giảm bớt không ít. Tuy là như thế, Diệp Thiền Ý như cũ không yên tâm. Lại đem Bạch Linh tìm tới cấp Diệp Chiêu xem xét một phen, lúc này mới yên tâm. Huynh muội hai người lúc này mới hướng Vinh An huyện đi. Chờ nhị nhiệm thời điểm, một đám người đều đã đến đông đủ. Diệp Thiền Ý nhìn Trung Nghĩa bá, thứ tư lão gia đều hai mắt đỏ đậm nhìn nàng, Diệp Thiền Ý lại một chút không để bụng. Làm sao vậy đây là? Như thế nào nhưng thật ra đều tụ tập ở lão phu nhân nơi này, ta còn tưởng rằng lại có ai đã qua đời đâu. Diệp Thiền Ý nhướng mày nói. Diệp Thiền Ý lời này có thể nói là tương đương thứ tâm. Lao Chu Thị đều một phen tuổi, nếu mất nói, khẳng định cũng là nàng. Diệp Thiền Ý đây là trói lọi chú nàng chết ta. Nhưng là lại không như vậy trực tiếp, nếu là thật muốn so đo lên, Lao Chu Thị nghĩ đến Diệp Thiền Ý ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, trong lòng cũng là thập phần không thoải mái. Đơn giản cũng liền làm bộ không nghe được. Nhưng Chu Nghĩa Võ tắc bằng không, bởi vì Chu Thế Hào sự tình, Chu Nghĩa Võ này trong lòng đã sớm đem Diệp Thiền Ý hận độc. Đặc biệt là sau lại Diệp Thiền Ý lại cấp Chu Thế Hào đưa đi một cái thiếp thất, chính là nàng trong phòng cái kia nha đầu, này không phải càng thêm trói lọi và mặt sao. Nhất nhưng khí chính là, Chu Thế Hào thế nhưng đối cái này thiếp thất còn mọi cách sủng ái, hiện tại là thời khắc đều đãi tại bên người, hắn thật là khí bất qua. Một cái nha hoàn mà thôi, Chu Thế Hào còn bảo bối muốn chết. Chu Nghĩa Võ nghĩ vậy chút, đều hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Diệp Thiền Ý. Ngươi lời này là có ý tứ gì, Diệp nhị tiểu thư? Ngươi là ở trói lọi nguyền rủa lao phu nhân sao? Chu Nghĩa Võ chất vấn nói. Trung Nghĩa bá lời này nhưng không đúng rồi, ta nơi nào có nguyền rủa lao phu tha ý tư a? Ta chỉ tên nói họ lao phu nhân sao? Chẳng lẽ là Trung Nghĩa bá trong lòng muốn nguyền rủa lao phu nhân đâu? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Hảo, đều đừng. Lao phu nhân trực tiếp đánh gãy Chu Nghĩa Võ muốn mở miệng nói. Bởi vì Lao phu nhân biết, lại đi xuống, cũng không ra cái gì lời hay tới. Hầu ra, vì sao đều tụ tập ở Lao thân nơi này, giờ phút này không phải nên đi linh đường sao? Lão nhị tức phụ cùng Trần Di Nương đang ở linh đường bố trí, Đại Lang cùng Hồng Ca Nhi cũng nên đi linh đường giữ đạo hiếu mới đúng, đều tụ tập ở Lao thân nơi này, ra sao đạo lý a? Lao Chu Thị cũng không biết Chu Nghĩa Võ cùng Diệp Hồng tính toán, thời gian cấp bách tự nhiên cũng không kịp cùng Lao Chu Thị. Mà như vậy kế hoạch, Diệp Hồng cũng cảm thấy Lao Chu Thị sẽ không phản đối. Rốt cuộc này Lao Chu Thị trong lòng, cũng là hy vọng hắn có thể kế tục tước vị đi. Chu Thị đã chết, nhất định cũng phải nhường Chu Thị chết có ý nghĩa mới đúng. Trung Nghĩa Bá có chuyện, là Trung Nghĩa Bá đề nghị. Diệp Khải trực tiếp đem bóng cao su đá cho Trung Nghĩa Bá. Trung Nghĩa Bá hướng về Lao Chu Thị nói, cô mẫu, muội là bị bên ngoài này đó đồn đãi vớ vẩn cấp hại chết, chất nhi không thể thờ ơ, nếu không cũng thực xin lỗi mất thúc thúc tím, còn có Lao Tam cũng ở, hôm nay chất nhi khẩn cầu cô mẫu cùng Diệp Hầu còn muội một cái công đạo. Trung Nghĩa Bá, thật sâu không người, vẻ mặt khẩn giác. Lao Chu Thị nghe xong lời này đều mau tức chết rồi. Xem Trung Nghĩa Võ bộ dáng này, là tính toán đem sự tình cấp nháo đại A. Nhưng Lão Chu Thị hiện tại nhất muốn làm chính là một sự nhịn chín sự lành. Này Chu Nghĩa Võ là như thế nào tưởng A? Trung Nghĩa Bá lời này đảo cũng có lý, nhưng Lão Đại tức phụ chết, cũng thực minh xác, nàng là vì giữ được chính mình danh tiết cùng hài tử trong sạch mới đi rồi tuyệt lộ. Loại này tinh thần, thật sự là khiến người khâm phục A, hiện giờ ở tranh luận này đó, cũng không có gì tác dụng, Lão Đại tức phụ rốt cuộc là không về được. Lão Chu Thị, thanh âm liền nghẹn ngào. Diệp Thiền Ý nhìn Lão Chu Thị diễn kịch, thật sự nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi a. Lão Chu Thị sinh sôi độc chết Chu Thị, nhưng hiện tại lại có thể làm cho nhiều như vậy tha mặt nhi, thậm chí nàng cùng Diệp Hồng Diệp Loan đều là biết tình hình thực tế, cái này diễn còn diễn như thế chi hảo, thật là diễn tinh bám vào người thượng thân đi. Cô mẫu, chất nhi đã tra được một ít manh mối, này đó đồn đại vớ vẩn, căn bản chính là có người cố ý thả ra đi trọng thương muội, muội vì thế luẩn quẩn trong lòng, tự sát bỏ mình. Chẳng lẽ này sau lưng người khởi sướng, liền không nên phụ trách nhiệm sao? Chu Nghĩa Võ lòng đầy căm phẫn, ánh mắt ngoan độc nhìn Diệp Thiển Ý, thực rõ ràng, chính là ám chỉ Diệp Thiển Ý là ở người khởi sướng, sau lưng độc thủ. Diệp Thiển Ý chỉ là ôm bả vai, không nói một lời nhìn Chu Nghĩa Võ diễn kịch, nghiêm túc yến hội đi, trong chốc lát vả mặt thời điểm, đừng khóc quá tàn nhẫn là được, Diệp Thiển Ý thật là lười đến phản ứng này những ngu xuẩn. Lao Chu Thị cũng sắp bị Chu Nghĩa Võ khí hộc máu bỏ mình. Nàng cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Kia hảo à, nếu Trung Nghĩa Bá tìm được manh mối, vậy lấy ra tới nhìn một cái đi, ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc là người nào ở sau lưng trọng thương phu tha, làm phu nhân trả giá lớn như vậy đại giới, ta cũng là rất đau lòng à. Diệp Thiển Ý thong thả ung dung mở miệng nói. Lao Chu Thị nhìn Diệp Thiển Ý vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng thập phần lo lắng, chỉ sợ nàng là có mục đích khác đi. Rốt cuộc không phải một lần hai lần, mỗi khi bọn họ cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm. Diệp Thiển Ý tổng hội bọn họ một cái đón đầu thống kích, làm cho bọn họ khóc đều tìm không thấy bác. Chu Nghĩa Võ cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ thật sự có thể đấu đến quá Diệp Thiển Ý sao? Chu Nghĩa Võ đối thứ tư lão gia đưa mắt ra hiệu, thứ tư lão gia liền xoay người rời đi. Phụ thân, xem ra Chu Nghĩa Bá sớm đã có chuẩn bị a, đây là phụ thân ngươi không đúng rồi, phu nhân ra chuyện lớn như vậy nhi, ngài còn không bằng Chu Nghĩa Bá để bụng đâu, đúng rồi nhị thúc phụ vì sao không có tới đâu, này lời đồn đãi bên trong. Liên lụy đến nhiều nhất chính là nhị thúc phụ, nên nhị thúc phụ cũng nên xuất hiện mới đúng. Diệp Thiển Ý nhìn một vòng nhi, không phát hiện Diệp Tín, không khỏi hỏi. Không cần đi. Lao Chu Thị có chút chột dạ. Kỳ thật người có tâm nếu là cẩn thận quan sát, Diệp Hồng cùng Diệp Loan, vẫn là có chút tương tự Diệp Tín. Nếu không phải bản thân Diệp Tín cùng Diệp Khải chính là thân huynh đệ, có chỗ tương tự, người khác tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu là một khi có khác thường tâm tư, lại đi quan sát nói, kia khẳng định liền không giống nhau. Cho nên Lão Chu Thị là không muốn làm Diệp Tín xuất hiện, sinh sẽ gặp phải không cần thiết phiền toái tới. Người tới, đi thỉnh nhị Lao ra tới. Diệp Khải nói. Diệp Thiển Ý ánh mắt sáng quắc nhìn Lão Chu Thị, kêu ý tứ phảng phất lại, là ngươi trước bội ước, cũng không phải ta Nga. Lão Chu Thị kinh hồn tăng đảm, lập tức quát, Trung Nghĩa Bá, chuyện này rốt cuộc mới thôi, ngươi những cái đó cái gì lung tung rối loạn người, đều không cần tới, ngươi nếu là còn nhận ta cái này cô mẫu, chuyện này cứ như vậy. Hảo sinh xử lý Lao Đại tức phụ phía sau sự, xem như ngươi tấn mảnh huynh trưởng trách nhiệm, không được ở cành mẹ đẻ cành con. Lao Chu Thị lạnh giọng quát. Chu Nghĩa Võ mắt tròn váng, nhìn Lao Chu Thị như thế tật thanh tàn khốc, hận không thể liền phải ăn tha bộ dáng. Chu Nghĩa Võ căn bản là sợ không rõ ràng lắm chẳng huống. Cô mẫu, tổ mẫu, hai người chăm miệng một lời hô. Đều câm miệng, Hồng Ca Nhi, ngươi luôn luôn là nhất hiểu chuyện, mẫu thân ngươi hiện giờ thây cốt chưa lạnh, ngươi không nghĩ làm sao bây giờ hảo nàng phía sau sự, ngược lại là ở chỗ này lộng này đó lung tung rối loạn sự tình, ngươi đối khởi mẫu thân ngươi sao? Chu Nghĩa Võ, nếu ngươi còn đương lão thân là ngươi cô, ngươi liền nghe lão thân, không được hồ nháo, ngươi muội muội ở có linh, cũng không hy vọng ngươi như vậy lan lộn, nàng nhất để ý chính là chính mình trong sạch cùng danh tiết, nàng là vì chính mình trong sạch cùng danh tiết chết, ngươi còn nắm này đó không bỏ, không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Lao Chu Thị gắt gao nhìn chằm chằm hai người, gàn từng chữ một. Chu Nghĩa Võ cùng Diệp Hồng đều không phải ngốc tử, bọn họ cho rằng Lao Chu Thị có thể nhìn ra bọn họ mục đích tới. Nhưng vì sao lão Chu Thị phản đối như thế lợi hại đâu? Này rốt cuộc là làm sao vậy? Câu, nhị ca, tổ mẫu đối, hết thể lấy mẫu thân phía sau sự làm trọng, khác đều không quan trọng. Diệp Loan cũng bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thật những lời này, đối với Diệp Loan tới, trái lương tâm muốn chết, nàng hận không thể trực tiếp lộng chết Diệp Thiển Ý, ngũ mã phanh thây, sau khi chết còn muốn quất xác mới giải hận, nhưng hiện tại, thật sự là cái gì đều không thể làm. Không còn có so này càng náo tâm, càng lo lắng, càng thống khổ sự tình, Diệp Loan cảm thấy chính mình sắp nghẹn ra nội thương tới. Chương 122 trước mặt mọi người nhận sai. 122. Chu Nghĩa Võ cùng Diệp Hồng đều kinh ngạc, Lao Chu Thị giúp đỡ Diệp Thiển Ý cũng liền thôi, vì sao Diệp Loan cũng là như thế đâu, Diệp Loan không phải luôn luôn đều hận Diệp Thiển Ý hận đến ngứa răng sao. Nay ngươi tới chẳng lẽ là đều điên rồi sao? Diệp Hồng vẫn luôn đang xem Diệp Loan lại là liên tiếp cấp Diệp Hồng đưa mắt ra hiệu. Trung Nghĩa Bá thật sự là muốn bức bách Lao thân sao? Lao Chu Thị lại một lần thúc giục nói. Chu Nghĩa Võ không biện pháp, Lao Chu Thị lời nói đều nói cái này phần thượng, Chu Nghĩa Võ cũng chỉ hảo dựa theo Lão Chu Thị nói đi làm. Chỉ là Diệp Thiển Ý giờ phút này lại không thuận theo không buông tha, Chu Nghĩa Bá lời nói đều nói cái này phần thượng, có cái gì chứng cứ làm cho đại gia mặt nhi lấy ra tới là được, nếu nhiên lần này không cái minh bạch, quay đầu lại Chu Nghĩa Bá lại đem sự tình vu oan đến ta trên người, ta đây chẳng phải là cùng phu nhân giống nhau, gặp này đó tin đồn nhảm nhí sao. Phu nhân là bị người thành không giữ phụ đạo, không trinh không khiết người, mà ta chẳng phải là liền thành bất kính mẹ kế, bất hiếu không để người sao. Diệp Thiền Ý nói thẳng, lời này tuy rằng là chính mình, nhưng là ngoài sáng trong tối lại đem Chu Thị cấp châm chọc một phen. Diệp Hồng cùng Diệp Loan khí lại lần nữa hộp máu. Hiện giờ Diệp Thiền Ý thật đúng là tức chết người sống A. Lao Chu Thị hận đến ngứa răng, đã sớm không thể chọc Diệp Thiền Ý, không có việc gì chọc cái này Diêm Vương sống làm cái gì. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lao Chu Thị nhẫn mại tính tình giải thích nói, ý nhi à, ngươi cậu hắn cũng là nhất thời xúc động, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chu Nghĩa Võ mặt đều thành, hắn đều tuổi này, còn phải xem Diệp Thiển Ý sắc mặt không thành. Lần trước Diệp Thiển Ý liền làm cho bọn họ Chu Nghĩa Bá phủ thể diện toàn vô, lần này lại đem hắn cái mặt già này cấp dấm đến trên mặt đất. Hiểu lầm. Diệp Thiển Ý cười khẽ, Lao Phu nhân giờ phút này là hiểu lầm. Vạn nhất Trung Nghĩa Bá ra hầu phủ đại môn trở mặt làm sao bây giờ? Nếu bên ngoài có đối ta bất lợi tin đồn nhảm nhí, kia Trung Nghĩa Bá có thể phụ trách sao? Trung Nghĩa Võ cũng thiếu chút nữa hộc máu, hợp lại Diệp Thiển Ý đây là an vạ hắn sao? Vạn nhất sau này bên ngoài có cái gì tin đồn nhảm nhí chỉ hướng Diệp Thiển Ý sao? Liền đều thành hắn trách nhiệm. Này Diệp Thiển Ý thái thái sẽ cưỡng từ đoạt lý đi. Trên đời này nào có như vậy đạo lý a? Trung Nghĩa Võ khí dâu đều ai? Kêu ý nhi. Ngươi muốn như thế nào đâu? Lao Chu Thị hỏi. Lao Chu Thị biết rõ Diệp Thiển Ý tính tình, là tuyệt đối đến lý không buông tha tha. Vô lý phản triền rào ba phần, đến lý càng là không buông tha người. Nhưng hôm nay, nàng có khuyết điểm ở nhân gia trong tay đầu nắm chặt đâu, cũng là không biện pháp chuyện này, chỉ có thể thỏa hiệp. Kia làm Trung Nghĩa Bá chính miệng đối ta, chuyện này chỉ là một cái hiểu lầm, là hắn lao hồ đồ, về sau tuyệt không sẽ ở nói. Diệp Thiển Ý nhìn Chu Nghĩa Võ, gàn từng chữ một. Chu Nghĩa Võ vừa nghe lời này, cơ hồ khí đương trường báo nổi. Này Diệp Thiển Ý cũng quá kiêu ngạo đi, thế nhưng có thể ra nói như vậy tới, làm hắn trước mặt mọi người cho nàng nhận lỗi. Hơn nữa còn phải bảo đảm, này thật sự là quá kiêu ngạo, quá mức tới cực điểm. Diệp Thiển Ý tính thứ gì, hắn tốt xấu cũng là đường đường bá ra. Chẳng lẽ này ra mặt không đáng giá tiền sao? Ý nhi, Trung Nghĩa Bá là ngươi cậu, là trường bối, ngươi như thế, hay không thật quá đáng? Lao Chu Thị cũng sinh khí à. Nhưng rốt cuộc có khuyết điểm ở Diệp Thiển Ý trong tay, thái độ vẫn là tương đối ôn hòa. Nhưng là trong lòng cũng là hận độc Diệp Thiển Ý, hận không thể đem Diệp Thiển Ý cấp ăn tươi nuốt sống. Phụ thân cảm thấy ta quá mức sao? Diệp Thiển Ý nâng lên hai tròng mắt, sáng quắc nhìn Diệp Khải, hỏi. Diệp Khải lắc đầu, bổn chờ không cảm thấy ý nhi quá mức, mới vừa rồi Trung Nghĩa Bá tự châu ngọc, tất cả đều ở nhằm vào ý nhi, bổn chờ cũng cảm thấy Trung Nghĩa Bá là nên cho ý nhi một công đạo. Chu Nghĩa võ khí thẳng cắn răng, trong lòng càng là thề thề, nếu là có một Diệp Thiển Ý rơi xuống trong tay hắn, hắn tất nhiên sẽ kêu Diệp Thiển Ý muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên, cũng sẽ làm Diệp Khải nợ máu trả bằng máu. Hắn đường đường một cái trung nghĩa bá, thế nhưng ở Võ An Hầu Phủ đã chịu như thế vô cùng nhục nhã. Làm hắn đi một cái miệng còn hôi sữa nha đầu thúi nhận lỗi, lý ở đâu, này tiện nha đầu cũng không sợ chính mình giảm thọ sao. Diệp Thiển Ý nhìn Chu Nghĩa Võ An mệt, thả trong lòng khí muốn chết, còn không thể nề hà bộ dáng, trong lòng vui sướng cực kỳ. Những người này, lúc trước là như thế nào mơ ước Võ An Hầu Phủ tức vị, như thế nào hại chết ca ca, hại chết phụ thân, sau đó ba chiếm hầu phủ tức vị, làm hại phụ thân tuyệt hậu. Này đó tội nghiệt, nàng đều sẽ một chút đòi lại tới, làm cho bọn họ cũng nếm thử ra sao tư vị nhi. Như thế nào, Trung Nghĩa bá không vui sao? Kia vẫn là đem ngươi cái gọi là chứng nhân đều thỉnh ra tới, chúng ta nói một chút rõ ràng là được. Diệp Thiền Ý cười nói. Lao Chu Thị cấp Chu Nghĩa Võ đưa mắt ra hiệu, ý tứ là làm Chu Nghĩa Võ trước ứng thừa xuống dưới. Nhưng Chu Nghĩa Võ như thế nào có thể ứng thừa xuống dưới đâu, như vậy nhục nhã, hắn thật sự là chịu không nổi. Cô mẫu, ngài liền nhìn chất nhi ở hầu phủ chịu này nhục nhã sao? Chu Nghĩa Võ cắn răng hỏi. Chuyện này vốn dĩ cũng là bởi vì ngươi dựng lên, Chu Thị chết, Lao thân đã qua, tuyệt đối cùng ý nhi không quan hệ, ngươi là nên cho ý nhi một công đạo. Lao Chu Thị gần từng chữ một. Chu Nghĩa Võ khí cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, hắn là thật sự cho rằng Lao Chu Thị điên rồi, nếu là không điên nói, vì sao sẽ liên tiếp giúp đỡ Diệp Thiển Ý đâu. Hắn tìm chứng nhân, rõ ràng liền có thể chỉ ra và xác nhận Diệp Thiển Ý, chỉ cần chỉ ra và xác nhận Diệp Thiển Ý bên người nha hoàn, này lời đồn là Diệp Thiển Ý truyền bá đi ra ngoài, đến lúc đó Diệp Thiển Ý cũng là hết đường chối cãi. Một cái lâu cư khuê phòng đại tiểu thư, bên ngoài người như thế nào sẽ nhận được nàng bên người nha hoàn đâu. Chuyện này Diệp Thiển Ý như thế nào cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó không phải có thể mượn này tới áp chế Diệp Khải, ít nhất cấp Diệp Hồng thỉnh phong thế tử, hoặc là hứa hẹn ở Diệp Hồng nhược quán chi năm, thỉnh phong thế tử, đều có thể, như vậy liền có thể đạt tới bọn họ mục đích. Này hết thể tất cả đều bị Lao Chu Thị cấp phá hủy. Chu Nghĩa Võ đều mau tức chết rồi, kết quả Lao Chu Thị hiện tại thế nhưng còn như vậy, làm hắn bị nhục nhã, Chu Nghĩa Võ thật muốn phất tay háo tử chạy lấy người. Không bao giờ trộn lẫn Võ An Hầu Phủ này đó phá sự. Không thể không, Chu Nghĩa Võ cũng đủ độc, vốn dĩ này đồn đãi vớ vẩn cũng là không rõ ràng lắm. Dù sao mọi người đều là không chứng cứ, liền một hồi loạn bái. Chỉ là hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Diệp Thiển Ý đem bọn họ âm mưu tất cả đều hiểu rõ, làm Lao Chu Thị ném chuột sợ vỡ đồ. Cho nên âm mưu của hắn là triển không khai. Xem ra Trung Nghĩa Bá là thật sự thực khó xử à, nếu Trung Nghĩa Bá kiên trì nói, phụ thân, chuyện này nữ nhi cũng không thể bạch bạch gánh chịu tội danh à. Nữ nhi cùng thái tử điện hạ có hôn ước trước đây, tự nhiên không thể cho hoàng thất bôi đen, không bằng thỉnh bệ hạ ra mặt chủ trì công đạo đi, nghĩ đến bệ hạ cũng không hy vọng cấp thái tử điện hạ sinh cưới một cái thanh danh có tỷ vết thái tử phi đi. Diệp Thiển Ý lại mở miệng nói, người khác không biết, Lao Chu Thị có biết Diệp Thiển Ý này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu Chu Nghĩa Võ không cho nàng hứa hẹn, không cho nàng trước mặt mọi người xin lỗi, như vậy Diệp Thiển Ý cũng bất cứ giá nào, trực tiếp đem chuyện này cấp náo đại. Nháo lớn tuy rằng Diệp Khải mất mặt, nhưng Diệp Hồng cùng Diệp Loan tương lai như thế nào làm người, đừng Diệp Hồng Diệp Loan, nàng cùng Diệp Tín chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa con trung tao ô thanh danh, ở thịnh kinh căn bản vô pháp dừng chân, thậm chí cũng sẽ liên lụy Chu gia. Không chừng, còn sẽ liên lụy Hoàng hậu nương nương thanh danh. Mấy ngày trước đây, đã làm việc bất lợi, hiện tại nếu hơn nữa như thế tội danh, Lão Chu Thị cũng không dám suy nghĩ. Chu Nghĩa Võ, ngươi nếu là hôm nay không cho ý nhi một công đạo, kia lão thân cùng Chu gia lại không có bất luận cái gì quan hệ. Lao Chu Thị uy hiếp nói. Chu Nghĩa Võ vừa thấy Lao Chu Thị như vậy tựa hồ cũng là động thật nổi giận. Hắn liền làm không rõ, Lao Chu Thị này rốt cuộc là phản cái gì bệnh tâm thần, vì sao phải như thế? Này quả thực chính là điên rồi. Hảo, cô mẫu. Chu Nghĩa Võ cơ hồ cắn răng đáp. Diệp nhị tiểu thư, hôm nay nhiều có đắc tội, hiểu lầm đã làm sáng tỏ, chuyện này như vậy từ bỏ, đến nỗi Chu Thị phía sau sự. Hết thể toàn bằng hầu phủ làm chủ, Trung Nghĩa bá phủ lại không có bất luận cái gì ý kiến. Chu Nghĩa Võ xong lời này, cơ hồ là đoạt môn mà chạy. Như thế mênh mông quần quận mà đến, lại xám xịt đào tẩu, chỉ sợ Chu Nghĩa Võ giờ phút này nội tâm cũng là cực độ hỏng mất. Thật là thực làm người chịu không nổi. Chu Nghĩa Võ mới vừa đi ra Vinh An huyện đại môn, lại nhìn đến thứ tư lão gia mang theo cái gọi là chứng nhiễm viện môn khẩu. Đại ca, đi như thế nào, người đều tìm tới. Thứ tư lão gia vội vàng nói. Mang theo nhân mã thượng đi. Chu Nghĩa Võ chỉ là lạnh lùng một câu, bước nhanh rời đi, thêm một cái tự cũng không cùng thứ tư lao ra. Thứ tư lão gia cả người đều mở bức, chính là hắn luôn luôn nghe lời nghe quán, đành phải lại mang theo người đi theo Chu Nghĩa Võ thẩm hầu. Chu Nghĩa Võ cảm thấy cả người đều không tốt, thật sự là cũng không quay đầu lại rời đi Võ An Hầu Phủ, chỉ sợ tới rồi hiện tại, này Võ An Hầu Phủ chính là Chu Nghĩa Võ ác mộng. Diệp Hồng khí thất khiếu bốc khói, nhưng rốt cuộc tính tình trầm ổn chút, một chữ cũng không. Đều tan đi, nên làm cái gì, mai táng công việc, vẫn là muốn tiếp tục. Lao Chu Thị thở dài nói. Nàng tự nhiên biết lần này khẳng định là đem Chu Nghĩa Võ cấp đắc tội không nhẹ. Cũng may cái này chất nhi đối nàng luôn luôn tôn trọng, chỉ có thể về sau ở giải thích, hiện tại là không biện pháp. Diệp Khải kỳ thật nội tâm cũng thực hoài nghi, lão phu nhân là như thế nào cái tình huống, vì sao sẽ như thế giữ gìn ý nhi đâu. Từ trước lão phu nhân cũng không phải là như vậy. Bất quá nghe xong lão phu tha lời nói, Diệp Khải cũng không ở lâu, rốt cuộc hắn đã chết chính thê, sự tình cũng là thực rườm rà. Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu cũng cùng rời đi. Diệp Hồng Diệp Loan tự nhiên không đi. Diệp Hồng hiện tại có một bụng lời nói muốn hỏi Lao Chu Thị. Hắn cùng Chu Nghĩa Võ kế hoạch như thế hoàn mỹ, vì sao lão phu nhân muốn phá hư đâu, như thế còn hung hăng đắc tội cậu, căn bản chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Tổ mẫu. Diệp Hồng gặp người đều đi không có, nhịn không được mở miệng hỏi. Lao Chu Thị trực tiếp xua tay, có nói cái gì, ngươi cùng Loan Nhi, Lao thân mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút đi. Lao Chu Thị xong, trực tiếp đứng dậy đi nội đường. Diệp Hồng không nghĩ tới Lao Chu Thị trực tiếp không phản ứng hắn, hắn cũng chỉ hảo đem hy vọng ký thác ở Diệp Loan trên người. Huynh muội nhị nhiễm tây nơi đây lời nói. Diệp Loan đem sự tình một năm một mười đều đối Diệp Hồng. Diệp Hồng cũng là liên tiếp hoảng sợ, ý của ngươi là Diệp Thiển Ý biết chúng ta bí mật. Diệp Loan đầy mặt sầu khổ gật đầu, đâu chỉ biết chúng ta bí mật, liền mẫu thân chết, nàng đều biết đến rõ ràng, nếu nhiên nàng dùng cái này uy hiếp tổ mẫu. Ngươi cho rằng tổ mẫu sẽ đối nàng ta cần ta cứ lấy, mọi cách nhục nhã cũng không phản kháng sao. Diệp Loan nói, cũng là liên tiếp tức giận bất bình. Mà giờ phút này Diệp Hồng xem như thật sự lý giải, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế. Diệp Thiền Ý lưu đến không được, vạn nhất nàng cùng phụ thân rồi, kia chúng ta hai cái chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Diệp Hồng hung hăng nói. Diệp Hồng tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tâm tư cũng coi như trầm ổn. Lần này tin đồn nhảm nhí, đã làm hắn bị người nghị luận sôi nổi. Cho dù là ở trong thư viện, này thêm mắm thêm muối, cũng đủ hắn chịu được, bằng không cũng sẽ không thà rằng hy sinh rất chú thị, cũng muốn giữ được chính mình. Chu thị chết, cố nhiên có thể bình ổn bên ngoài lời đồn đãi, nhưng nếu là Diệp Thiển Ý đối phụ thân rồi này một loạt sự tình. Phụ thân có lẽ sẽ không công khai, rốt cuộc ai có thể chịu đựng chính mình mang theo nhiều năm như vậy nón xanh, còn thay người nuôi trong nhà nhiều năm như vậy nhi tử. Nhưng phụ thân tuyệt đối có năng lực làm hắn cùng Diệp Loan lặng yên không một tiếng động đi tìm chết, thậm chí Diệp Tín cũng là. Liền lao phu nhân cùng nhau, này đều không phải cái gì việc khó nhi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Rốt cuộc bọn họ tồn tại, chính là phụ thân sỉ nhục. Diệp Hồng trong lòng cũng thập phần nôn nóng, hắn cỡ nào hy vọng chính mình là Diệp Khải nhi tử, mà không phải Diệp Tín. Hắn trong lòng làm sao không hận đâu, chính là đại sai đã đúc thành, hiện giờ cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt đi rồi. Mà Diệp Thiển Ý hiện giờ thời khắc uy hiếp bọn họ sinh mệnh. Cho nên này Diệp Thiển Ý là tuyệt đối lưu đến không được. Thật sự đã tới rồi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng thời khắc. Kaka, ta lại làm sao không biết Diệp Thiển Ý lưu đến không được, nhưng hôm nay liền tổ mẫu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta lại có thể có biện pháp nào đâu. Diệp Thiển Ý hiện giờ này nổi bật chính thịnh, bị sách phong hòa di quật quân, lại là tương lai thái tử phi, phụ thân càng là đem nàng xem cùng trong mắt giống nhau quan trọng, chúng ta nên như thế nào xuống tay đâu, nếu có thể. Tổ mẫu chỉ sợ sớm liền tưởng diệt trừ Diệp Thiển Ý. Diệp Loan thở dài nói. Nếu là tưởng diệt trừ Diệp Thiển Ý, chỉ sợ Diệp Hồng, Lão Chu Thị, Diệp Loan, ba người là giống nhau bức thiết đi, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể như vậy đi. Diệp Hồng vẻ mặt thâm trầm, hiển nhiên cũng là biết chuyện này không dễ dàng. Chương 123 kẹp chặt cái đuôi làm người. 123. Kaka, nhẫn mại một chút đi. Diệp Loan khuyên đủ. Nàng trong lòng làm sao không hận đâu. Chính là không thể nề hà thôi. Nhẫn mại, chuyện này không phải một mặt nhi nhẫn mại là có thể giải quyết, Diệp Thiển Ý có thể bao dung chúng ta huynh muội sao. Diệp Hồng rốt cuộc là nam tử, tưởng sự tình cũng toàn diện một ít, hơn nữa tưởng càng thêm lâu dài một ít. Từ trước có Diệp Huyền ở phía trước, hắn trong lòng đã là rất nhiều không phục. Bọn họ đều là con vợ cả, Diệp Huyền tuổi tác còn. Nhưng phụ thân đối bọn họ hai cái, rốt cuộc là coi trọng Diệp Huyền. Ai làm là nguyên phối sở ra con vợ cả, mà hắn tuy rằng cũng là đấy. Nhưng rốt cuộc từ trước là con vợ lẽ, theo mẫu thân phụ chính, mới thành lâm tử này thân phận rốt cuộc là không bằng Diệp Huyền quý trọng. Nhưng hôm nay Diệp Huyền đã chết. hắn cuối cùng thành duy nhất con vợ cả, này tước vị tổng nên là hắn đi. Nhưng lão gia thế nhưng cùng hắn khai lớn như vậy một cái vui đùa, quả thực chính là một đạo sấm sét bổ tới trên người hắn. Phách hắn đến bây giờ còn không có ngất xỉu tới đâu. Hắn thật là chết tâm đều có. Thật vất vả cuối cùng tìm được rồi một cái giải quyết phương pháp, liền chính mình thân sinh mẫu thân đều bồi thường. Nhưng hiện tại, lão gia tựa hồ có cùng hắn khai một cái đại vui đùa. Hắn mạch máu bị người cấp bóp lấy. Vẫn là bị địch nhân cấp bóp lấy. Diệp Hồng thật là không cam lòng a, nội tâm cực độ không cam lòng a. Lão gia thật là quá không công bằng. Tổ mẫu, Diệp Thiển Ý điều kiện chính là sau này làm tổ mẫu giao ra trong tay hết thể quyền lợi. Hơn nữa ca ca ngươi không thể mơ ước hầu phủ tước vị, an phận thủ thường quá cả đời. Diệp Loan vẻ mặt đau khổ nói. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Thiển Ý đưa ra điều kiện cũng không quá mức, nhưng đối với Diệp Hồng như vậy dã tâm bừng bừng người tới, như vậy điều kiện, không thể nghi ngờ là làm hắn sống không bằng chết. Hắn như thế nào cam tâm đem hầu phủ cư bị chắp tay làm người đâu? Tổ mẫu đáp ứng rồi. Diệp Hồng hỏi. Diệp Loan gật đầu, tổ mẫu sao có thể không đáp ứng đâu? Tổ mẫu nếu là không đáp ứng, nơi nào có nay như vậy thoải mái a? Diệp Loan vẻ mặt bất đắc dĩ. Tổ mẫu đáp ứng làm Trần Di nương cùng nhị thẩm nương cùng nhau xử lý mẫu thân phía sau sự, mà Diệp Thiển Ý hay không có cất nhắc Trần Di nương cùng Diệp Chiêu ý tứ. Diệp Hồng vẻ mặt lo lắng. Hẳn là đi. Diệp Loan tự nhiên cũng là minh bạch, nhưng là lại bất lực. Hảo, Loan Loan, ta đều đã biết, nhưng hiện giai đoạn, cũng chỉ có thể trước nhẫn mại một chút, trước đem mẫu thân phía sau sự làm tốt lại. Diệp Hồng tuy rằng không cam lòng, chính là cũng không hề biện pháp, hiện giờ chỉ sợ đấu đi xuống. Bọn họ cũng không phải Diệp Thiển Ý đối thủ. Kaka, ta biết ngươi không cam lòng, kỳ thật ta cũng không cam lòng, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Diệp Loan khuyên nhủ. Diệp Hồng trong lòng minh bạch, hiện giờ có thể cùng đồng tâm hiệp lực cũng chỉ là Diệp Loan. Mẫu thân không còn nữa, Diệp Vũ trước nay đều là cái trông cậy vào không thượng. Diệp Loan là hắn duy nhất thủ túc thân nhân. Loan Loan, ngươi cũng chịu ủy khuất, ca biết ngươi trong lòng cũng hận, ca đối với ngươi thề. Nhất định sẽ đem chúng ta đã chịu khuất nhục cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Diệp Hồng bản Diệp Loan bả vai, thực nghiêm túc nói. Diệp Loan thật mạnh gật đầu, ta đều minh bạch ca ca. Huynh muội đều minh bạch, sau này chỉ có thể là các nàng sống nương tựa lẫn nhau. Chu thị tin người chết thực mau liền truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh Thành. Thật sự cũng là làm người mở rộng tầm mắt ta. Chu thị là chết như thế nào, mỗi người trong lòng biết rõ ràng, khẳng định là bị này đó lời đồn đãi cấp bức tử. Bất quá cũng là ở tình lý bên trong. Những cái nào có chút tính tình bị người cấp truyền thành như vậy, khẳng định là chịu không liêu. Lấy chết lấy kỳ trong sạch, Chu thị cũng coi như là rất có tính tình. Mà này bên ngoài hướng gió, lập tức liền xoay. Rốt cuộc Chu thị đã trả giá sinh mệnh đại giới, dùng chính mình chết rửa sạch chính mình trên người vết nhơ. Người khác còn có thể cái gì đâu. Chẳng lẽ còn thật sự chết đều không buông tha nhân ra sao? Nếu Chu thị là cái nhẫn nhục sống tạm bợ, tự nhiên thanh danh sẽ càng truyền càng kém, càng diễn càng ác liệt. Nhưng Chu thị người đều đã chết, vẫn là vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm cùng trong sạch mà chết. Giờ phút này cũng chỉ có thể một câu trinh tiết liệt phụ. Tiến đến phúng viếng khách khứa không ít. Nay Võ An hầu phủ mới mấy tháng công phu, đã chết hai người. Mọi người đối này thổn thức không thôi. Diệp hầu người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hiện giờ liền chính thê cũng không có. Nay Chu thị đã là Diệp hầu tục huyền, bất quá lên, chết rốt cuộc cũng là quá không đáng giá. Mọi người cũng đều khuyên Diệp hầu nén bi thương thuận biến. Bởi vì Chu thị chết, rốt cuộc chết không tính nhiều sáng giỏi, nhưng tốt xấu là ngăn chặn bên ngoài lời đồn đãi, bảo vệ hầu phủ danh dự. Cho nên rốt cuộc cũng không làm mạnh tay. Hết thể giản lược. Chu gia cũng không cố tình tìm phiền toái, Chu Nghĩa Võ không còn có tới hầu phủ, chỉ là tất cả sự tình làm thứ tư lão gia tới làm. Thứ tư lão gia tự nhiên không dám phản kháng, khẳng định là Chu Nghĩa Võ làm như thế nào làm liền như thế nào làm, một chút ý kiến cũng không dám có. Cho nên lên. Chu thị lễ tang nhưng thật ra làm tương đối thuận lợi. Bởi vì Chu thị là tự sát thân vong, theo lý, Chu gia cũng nên ở mai táng công việc thượng làm khó một chút Võ An hầu phủ. Nhưng chuyện như vậy, cơ bản không có, thứ tư lão gia là cái cựu tính tình, lần đầu tiên tới cửa mở miệng khó xử Diệp Khải, cũng là Chu Nghĩa Võ bày mưu đặt kế, hiện giờ không có Chu Nghĩa Võ ở phía sau tòa chấn, hắn liền cái giấm cũng không dám phóng. Diệp Chiêu cùng Diệp Hồng một cái là trưởng tử, một cái là Chu thị thân tử. Hai người cũng là toàn tâm toàn lực lo liệu. Nhưng thật ra Diệp Thiển Ý, ở túc trực bên linh cứu đệ nhất, Hoa Lệ Lệ ở linh đường thượng té xỉu. Phủ Y Y lại đây nhìn lên, Diệp Thiển Ý thân mình đại để thượng là bởi vì luân phiên thương tâm quá độ, thân mình suy yếu, cần thiết muốn tuyệt đối nghỉ ngơi, nếu không nguy hiểm cho tánh mạng. Lời này vừa ra, Diệp Khải trực tiếp đánh nhịp, làm Diệp Thiển Ý đi nghỉ ngơi, không được Diệp Thiển Ý ở túc trực bên linh cứu. Diệp Loan thiếu chút nữa không tức chết. Này Diệp Thiển Ý rõ ràng chính là trang, vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, như thế nào một thủ linh liền thân mình không được. Này căn bản là cố ý, Diệp Thiển Ý là không nghĩ cấp Chu thị túc trực bên linh cứu mới là thật sự. Diệp Thiển Ý chính là trang, nàng tuy rằng không minh, nhưng Diệp gia trên dưới hẳn là đều là biết được. Chỉ là bên ngoài thượng không ai ra tới thôi. Diệp Thiển Ý đã nhiều ngày, ở trong phòng quá vui vẻ thoải mái. Chu thị muốn cho nàng đi túc trực bên linh cứu, cũng không xem Chu thị xứng không xứng. Bên ngoài thế nào? Diệp Thiển Ý nửa nằm ở trên trường kỷ, hỏi một bên cố mụ mụ. Cố mụ mụ thân mình đã hoàn toàn hảo. Hiện giờ có thể ở Diệp Thiển Ý bên người hầu hạ, cố mụ mụ trong lòng đã thực vui vẻ, nàng còn tưởng rằng chính mình đời này đều không thấy được Diệp Thiển Ý đâu. Tỷ, bên ngoài hết thảy thuận lợi, 7 ngày túc trực bên linh cứu một quá, phu tha linh cứu liền sẽ tiến Diệp ra phần mộ tổ tiên, chỉ sợ là muốn nhị ra đỡ linh đâu. Cố mụ mụ đáp, đây cũng là hẳn là, như thế nào Diệp Hồng cũng là Chu thị thân nhi tử. Diệp Hồng cùng Diệp Loan đều thành thành thật thật không động tĩnh, nhưng là này trong lòng chỉ sợ là hận độc ta đi. Diệp Thiền Ý thuận miệng nói. Tỷ, ngài vì sao không vạch trần bọn họ đâu, còn giữ bọn họ tại đây phủ đệ làm cái gì, ta coi cũng thay tỷ không đăng giá. Cố mụ mụ nói. Mụ mụ, ta tự nhiên ta có đạo lý của ta, mụ mụ ngươi thân mình tuy rằng hảo, chính là rốt cuộc cũng muốn hảo sinh bảo dưỡng một chút, về sau không cần ở làm này đó việc. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Cố mụ mụ vẫn là theo trước như vậy. Đối Diệp Thiển Ý bên người sự tình, đều là tự tay làm lấy, liền đảo ly trà, cố mụ mụ đều phải tự mình đi. Về sau hầu hạ việc, liền giao cho các nàng mấy cái đi, ta lần này tìm mụ mụ trở về, là làm mụ mụ hưởng thanh phúc, cũng không phải tới hầu hạ. Diệp Thiển Ý dặn dò nói, tỷ, ta còn có thể hồi phủ tới hầu hạ tỷ, đã là đại phu thê, ta này thân mình đã sớm hảo, còn thỉnh tỷ làm ta tiếp tục hầu hạ tỷ, nếu không ta lưu tại này trong phủ lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cố mụ mụ khẩn cầu nói, hảo đi, bất quá mụ mụ cũng muốn chú ý thân thể, hảo sinh nghỉ ngơi, về sau trực đêm chuyện như vậy, mụ mụ nhưng không cho làm. Hảo, đều nghe tỉ. Cố mụ mụ đáp, sắc trầm rãi ám xuống dưới. Diệp Thiển Ý hôm nay ở trong phòng buồn một, rốt cuộc nàng hiện tại bệnh, cũng không thể đi ra ngoài rêu rao, cũng chỉ có thể ở trong phòng hòa chứ. Mà giờ phút này, Bạch Chỉ tiến vào nói, tỉ, Tĩnh Nghi huyện chúa cùng tần cô nương tới. Diệp Thiển Ý gật đầu. Thỉnh huyện chúa cùng tần cô nương tiến bảo. Tần Khanh Khanh tất nhiên là đi theo tới phúng viếng đi. Lại không nghĩ rằng Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh sẽ cùng đến xem nàng. Ước chừng là nghe nàng bị bệnh mới lại đây đi. Bất quá nàng cũng không bệnh, chỉ là không muốn cấp Chu thị túc trực bên linh cứu thôi. Bất quá một cái chớp mắt công phu, Bạch Chỉ dẫn Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh vào chính phòng. Diệp Thiền Ý vội vàng đứng dậy đón chào, "Yên tỷ tỷ, Khanh tỷ tỷ. Muội muội không phải bị bệnh sao?" Chạy nhanh nằm xuống, nhưng đừng đứng dậy. Trần Yên vội vàng nói, bất quá nhìn Diệp Thiển Ý sắc mặt nhưng thật ra còn hảo, nhưng này trong phủ hạ nhân lại có chút dò người, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, Tần Khanh Khanh thiếu chút nữa hù chết, cho nên hai người mới có thể phúng viếng qua đi, lập tức liền chạy tới, hiện tại nhìn Diệp Thiển Ý bộ dáng, phảng phất cũng không như vậy nghiêm trọng à, này những hạ nhân, thật sự là nên hảo hảo quản giáo một chút. Chương 124 sắt thép thẳng Nam Vũ Văn Tuyệt Kỳ 124 Thần Khanh Khanh cũng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiển Ý. Xem ý nhi muội muội khí sắc cũng không tệ lắm, như thế nào này đó hạ nhân như thế nghiêm trọng, chính là dọa hư ta cùng Yên tỷ tỷ. Thần Khanh Khanh nói, Trần Yên rốt cuộc là tuổi đại, tâm tư cũng kín đáo trầm một chút, bất quá trong nháy mắt, cũng minh bạch nơi này đầu quan thiếu. Nhìn không được cười nói, xem ra ý nhi là không muốn túc trực bên linh cứu mới ra này hạ sách đi. Trần Yên trong lòng cũng minh bạch, này mẹ kế, kế nữ chi gian, khẳng định là nháo không rõ kiện tụng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu dương gì sẽ biết, nghĩ đến Diệp Thiển Ý cùng Chu thị mối hận cũ cũng không ý ta. Đúng vậy, ta thật là không nghĩ cấp phu nhân túc trực bên linh cứu, người trong phủ đều biết nội tình, tự nhiên muốn ta bệnh trọng một chút. Diệp Thiển Ý thực tùy ý nói. Trần Yên có chút ngoài ý muốn, này Diệp Thiển Ý thật sự không thèm để ý bên tha cái nhìn sao. Chẳng sợ thời gian có thể cáo ốm không đi túc trực bên linh cứu, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có chút nhàn luôn toái ngữ truyền ra tới. Nếu Diệp Thiển Ý thật là yêu quý thanh danh. Yêu quý thanh danh người, khẳng định cũng sẽ làm đủ mặt mũi. Ý nhi cũng biết, mặc dù ngươi cao ốm, bên ngoài vẫn là sẽ có người nghị luận ngươi bất kính mẹ kế. Trần Yên nói, thì tính sao, ta cũng không thèm để ý bên tha cái nhìn, ta có thể chắn một chút mặt mũi, cũng là vì thái tử điện hạ thôi, không nghĩ người khác nghị luận thái tử điện hạ có cái như vậy thái tử phi, nếu nhiên không phải suy xét đến thái tử điện hạ, ta căn bản đều sẽ không lộ diện, Chu thị căn bản không xứng ta thế nàng túc trực bên linh cứu. Diệp Thiển Ý rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ, nàng đã sớm cùng lão Chu thị đoàn người trở mặt, cũng không muốn ở nhẫn mại đi xuống. Nếu không phải muốn cho những người này nợ máu trả bằng máu, nàng đã sớm đem bọn họ đều đuổi ra sau phụ, mà nay nàng làm Chu thị chết, bên người, tự nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra thực lý giải Chu thị, nếu Chiêu Dương quận chúa nào đã chết, nàng chỉ có vỗ tay tỏ ý vui mừng, tuyệt đối sẽ không có nửa phần thương tâm. Trần Yên cũng không ở cái gì, kỳ thật nàng nhưng thật ra rất bội phục Diệp Thiển Ý tính tình này, không làm bộ làm tịch, có thể sống như vậy tiêu sái, đảo cũng thật là không tồi. Nàng liền không có như vậy dũng khí, làm việc luôn là lo trước lo sau. Có lẽ là nên giống Diệp Thiển Ý học tập một chút đi. Đúng rồi, Khanh tỷ tỷ tới rồi Trần Quốc công phủ cảm giác như thế nào a? Diệp Thiển Ý hỏi. Kỳ thật nhìn Trần Yên cùng Tần Khanh Khanh ở chung hình thức, cũng có thể đoán được vài phần, hai người ở chung thập phần hòa hợp. Vốn là đều là thông tuệ hơn người, hơn nữa thiện giải nhân ý, người như vậy ở chung lên, tự nhiên thiếu rất nhiều phiền toái. Tần Khanh Khanh thật sự không phải nhiều chuyện người, cùng người như vậy ở chung, thật là cảm thấy thực thoải mái. Khá tốt, trưởng công chúa cùng Yên tỷ tỷ đối ta cực hảo, so từ trước nhật tử, thật là hảo quá nhiều. Tần Khanh Khanh tự đáy lòng nói, lời này đến thật là phát ra từ nội tâm. Người quá thư thái liền hảo. Trần Yên cười nói, nhị nhiệm đế là tới phung viếng, khẳng định cũng ngốc không lâu. Xác định Diệp Thiển Ý không có gì trở ngại, hai người cũng liền rời đi. Diệp Thiển Ý kỳ thật nhìn ra được tới, Tần Khanh Khanh tựa hồ có chút lời nói phải đối chính mình, chính là muốn nói lại thôi. Đại khái là bởi vì Trần Yên tại đây đi. Tuy rằng hai người ở chung hòa hợp, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng không cùng nhau trải qua quá cái gì mưa gió, này cảm tình tự nhiên không bằng nàng cùng Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh có chút thân mật lời nói, đại khái cũng không muốn làm Trần Yên biết đi. 7 ngày túc trực bên linh cứu quá cũng thực mau. Thực mau liền đến đưa tăng ngày. Diệp Thiển Ý vẫn là không tính toán xuất hiện, mà đêm nay, Hàm Thấm Các lại tới một vị khách không mời mà đến. Người tới đúng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ là trèo tường tiến vào, hầu phủ thủ vệ tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc là thái tử, hơn nữa võ công cao thâm khó đoán, bên người cũng có cao thủ hộ vệ, lại tránh được hầu phủ thủ vệ, trèo tường vào Hàm Thấm Các. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuất hiện ở Diệp Thiển Ý trước mặt thời điểm, Diệp Thiển Ý phi đầu tán phát, chỉ ăn mặc tường vi phân áo lót, để chân trần, nằm ở giường nệm thượng đọc sách. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xuất hiện, thực sự làm Diệp Thiển Ý hoảng sợ, để chân trần trực tiếp hạ lâm. Thái tử ca ca, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào cũng không thông báo a? Diệp Thiển Ý hỏi. Thông báo cái quỷ a, bên ngoài bạch chỉ bị điểm huyệt đạo, hôn mê đi qua. Cô đến xem ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi vào Diệp Thiển Ý, một tay đem nàng bế ngang lên, trên mặt đất lạnh, không cần đi chân trần đứng. Diệp Thiển Ý một đôi chân ngọc xảo đáng yêu, 10 cái ngón chân giống như bạch ngọc giống nhau, tuyết trắng đáng yêu, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều nhịn không được muốn đi niết một chút. Diệp Thiển Ý bị bế ngang lên, theo bản năng liền ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cổ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vững vàng đem Diệp Thiển Ý đặt ở mềm liệt thượng, sau đó cũng rửa gần Diệp Thiển Ý ngồi xuống. Thái tử ca ca, ngươi như thế nào lúc này tới, hơn nữa như vậy vãn? Diệp Thiển Ý hỏi. Cô Minh phải rời khỏi Thịnh Kinh, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở vội. Cũng không rút ra thời gian đến xem ngươi, nếu là tối nay lại không tới, chỉ sợ về sau thật dài một đoạn nhật tử đều không thấy được ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thần sắc vẻ hoài, tựa hồ hứng thú không cao bộ dáng. Thật có chút sự tình, hắn cũng cần thiết đi làm, đây là hắn thân là thái tử chức trách. Thái tử ca ca muốn đi chư thành sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Ngươi đều đã biết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút kinh ngạc. Diệp Thiền Ý gật đầu, đúng vậy, ta đã biết, tuy rằng hầu phủ tân tăng, nhưng này bên ngoài sự tình. Ta còn là biết một ít, đặc biệt là thái tử ca ca chuyện này, ta đều gác ở trong lòng đầu. Diệp Thiển Ý hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt tiểu tiếu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy trong lòng ấm áp hòa hợp, nguyên lai Thiển Thiển cũng là quan tâm hắn. Thái tử ca ca chăm vội bên trong còn có thể đến xem ta, ta thật cao hứng. Diệp Thiển Ý lời này khi, bộ dáng tựa hồ mang theo một tia e lệ, tiếng nói càng là kiểu kiểu mềm mại. Phảng phất như là một con lông chim, một chút trêu chọc Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm quá Diệp Thiển Ý, đem nàng gắt gao ôm vào hoài trịnh. Thiển Thiển, cô không ở thời điểm, ngươi phải hảo hảo bảo hộ chính mình, cô đem Đông Lai lưu tại Thịnh Kinh, nếu là có chuyện gì nhi, tống cổ người đi tìm hắn, hắn sẽ phát động cô cùng nhau quan hệ tới chợ ngươi, minh bạch sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ như cũng là không yên tâm Diệp Thiển Ý, dặn dò nói. Thái tử ca ca, ngươi không phải đã phái người bảo hộ ta sao? Hơn nữa ta chính mình cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Diệp Thiển Ý đem đầu thật sâu chôn ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoài trịnh. Như vậy dựa vào Vũ Văn Tuyệt Kỳ, Diệp Thiển Ý vô cùng tâm an. Nàng kiếp trước là có bao nhiêu hạt, phong tốt như vậy thái tử ca ca không đi ái, Cố Tình liền nhìn chúng Chu Thế Hảo cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa ngoạn ý nhi. Nàng đầu mình tuyệt đối là bị lừa cấp đá hỏng rồi. Diệp Thiền ý đến nay đều là hối tiếc không kịp. Thiền Thiền, chờ cô trở về. Vũ Văn Tuyệt kỳ thật mạnh nói. Sẽ, Thái tử ca ca sẽ khải hoàn mà về, lần này cùng Thái tử ca ca cùng đi chính là Trần Kha sao? Diệp Thiền ý hỏi. Ngươi nhưng thật ra đều đã biết. Đúng vậy. Diệp Thiền ý thật mạnh gật đầu, cùng Thái tử ca ca có quan hệ sự tình, ta đều hỏi thăm rõ ràng đâu. Vũ Văn Tuyệt kỳ khỏe miệng kéo ra một mặt ý cười. Vũ Văn Tuyệt Kỳ luôn luôn lãnh đạo, cười rộ lên, lại là vô cùng huyến lệ bắt mắt, làm Diệp Thiển Ý cảm thấy không rời được mắt. Thằng ngãi này thật là cái yêu người ta. Diệp Thiển Ý tâm, bùm bùm nhảy cái không ngừng, nàng lại tưởng chính mình kiếp trước mắt mù, lại còn có không phải giống nhau mắt mù. Quả thực chính là hạt tới cực điểm, nay Chu Thế Hảo căn bản chính là cấp thái tử ca ca sách giày đều không xứng. Thiển Thiển, ngươi đều là thật sự. Ân ân. Diệp Thiển Ý giống như đảo tỏi giống nhau gật đầu. Ta hận không thể đi theo thái tử ca ca cùng đi chư thành, tưởng thời thời khắc khắc bồi ở thái tử ca ca bên người. Diệp Thiền ý lớn mật thổ lộ, trong lòng lại hò hét, thái tử ca ca, ta đủ chủ động đi, thái tử ca ca, ngươi chừng nào thì có thể phát giác ta hảo, có thể chân chính thích thượng ta đi, không cần chỉ đem ta coi như là trách nhiệm được không? Không thể, chư thành đại loạn, cô này đi, không biết là cắt là hung, ngươi thật là hồ nháo, sao lại có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày nói. Phốc phốc phốc, Diệp Thiển Ý chỉ cảm thấy chính mình ở hộp máu, Diệp Thiển Ý đỡ chán, nàng không phải cái kêu ý tứ được không, kỳ thật nàng chính là cái kêu ý tứ, nàng có một cổ muốn một đầu chạm vào chết ở đầu hủ thượng xúc động. Nàng hạnh phúc sinh hoạt, tựa hồ khoảng cách nàng còn thập phần xa xôi đâu. Thái tử ca ca, thật là sắt thép thằng nam, cũng chỉ có sắt thép thằng nam mới có thể ra nói như vậy tới. Thái tử ca ca, ngươi cùng Trần Quốc Công Thế Tử, nhất định sẽ khải hoàn mà về. Diệp Thiển Ý chịu đựng trong lòng đau. Gàn từng chữ một. Thiền Thiền nói, cô đều nhớ kỹ, cô hôm nay chính là đến xem Thiền Thiền, thời điểm cũng không còn sớm, Thiền Thiền ngươi nghỉ ngơi đi, cô liền đi trước. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xong, liền đứng dậy rời đi, đi thập phần vội vàng. Diệp Thiền ý nhịn không được ghé vào giường nệm thượng đấm ngực dừng chân một phen, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất định là tới đòi nợ đi. Không có biện pháp, ai làm nàng đời trước thiếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ đâu. Chương 125 âm mưu lại khởi. 125. Diệp Thiền Ý một người buồn bực đã lâu, thật sự rất muốn chửi đồng. Nàng không thể nhịn được nữa, cầm lấy một bên đại đoàn dẫn gối, một quyền đánh qua đi, cả giận nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ngươi này đáng chết đại khối băng, sắt thép đại thẳng nam, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi thật sự không hiểu được sao. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng hoàn toàn không hiểu được, Vũ Văn Tuyệt Kỳ từ hầu phủ rời khỏi sau, lập tức liền ly kinh. Chứ thành sự tình vốn chính là khó giải quyết. Tuy rằng xuất phát ngày là định ở hai sau. Nhưng Văn Viêm đế mật chỉ là tối nay bí mật ly kinh. Trần Kha đã đang đợi chờ hắn. Đây là Văn Viêm đế mật chỉ. Chứ bỏ hắn cùng Trần Kha, người khác một mực không hiểu được. Nhưng là lâm hành phía trước, Vũ Văn Tuyệt Kỳ chính là nghĩ đến gặp một lần Diệp Thiển Ý. Hắn hành sự từ trước đến nay ổn thỏa, nhưng lúc này đây, cảm giác lại thập phần mãnh liệt, là như thế nào đều khắc chế không được. Hắn quay lại vội vàng, thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ cùng khổ chung. Diệp Thiển Ý tuy rằng không biết, tuy rằng buồn bực. Nhưng trung quy đối hắn, lo lắng để ý nhiều quá mặt khác. Hôm sau, hôm nay là Chu Thị đưa tang nhật tử. Diệp Thiền Ý mấy ngày nay vẫn luôn đều cao ốm, trừ bỏ đệ nhất túc trực bên Linh cứu thời điểm, xuất hiện một chút, ở Linh đường té xỉu, còn lại thời điểm, cũng chưa bước ra quá viện môn nửa bước. Sáng nay sáng sớm, Diệp Thiền Ý vừa mới trang điểm xong, đang chuẩn bị dùng đồ ăn sáng. Lam Vũ lại vội vã vào được. Này Lam Vũ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ phái đến Diệp Thiền Ý người bên cạnh. Là Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người ám vệ, võ công cao cường, đặc biệt là trải qua lần trước Diệp Thiển Ý rơi xuống nước sự kiện, Vũ Văn Tuyệt Kỳ khiến cho Lam Vũ trưởng lưu tại Diệp Thiển Ý bên người, phụ trách Diệp Thiển Ý an nguy. Tỷ, nô tỷ cảm thấy hôm nay có người muốn nhằm vào tỷ. Lam Vũ có chút vội vàng nói. Làm sao vậy? Diệp Thiển Ý nhưng thật ra rất trầm ổn hỏi. Tỷ, nô tỷ trong lúc vô ý phát hiện Diệp Loan cùng Vũ Văn Nguyệt giống như đang thương lượng chút cái gì, chỉ là linh đường người quá nhiều. Nô tỷ cũng sẽ không môi ngữ, cho nên không nghe rõ. Lam Vũ giải thích nói. Lam Vũ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ ám vệ, này cảnh giác năng lực tự nhiên so người bình thường muốn hảo rất nhiều, cho nên chỉ là nhận thấy được Vũ Văn Nguyệt cùng Diệp Loan thần sắc thượng có chút không quá thích hợp, liền phá lệ chú ý. Chỉ là rốt cuộc hôm nay đưa tang ngày, người quá nhiều, nàng không có biện pháp tiến đến trước mặt đi nghe, cho nên rốt cuộc cũng không biết hai người ở mưu đồ bí mật chút cái gì. May mắn ngươi tâm tư kín đáo, lòng ta cũng hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Làm Bạch Linh lại đây một chuyến. Diệp Thiển Ý trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng phân phó nói. Lam Vũ thấy Diệp Thiển Ý đã là một bộ định liệu trước bộ dáng, cũng liền không lại nhiều cái gì, liền lui xuống. Bạch Linh thực mau liền đến. Diệp Thiển Ý phân phó Bạch Linh vài câu, Bạch Linh tất cả đều gật đầu ứng. Quả nhiên qua không bao lâu, Hàm Thấm Các liền tới người. Nha hoàn đi mở cửa, lại thấy Diệp Loan, Vũ Văn Nguyệt, còn có Vi Chất Phi, cùng với Diệp Mẫn, Vũ Văn Thiến, Diệp Phương, Triệu Song. Quan trọng nhất chính là liền Diệp Chiêu Nghi cũng tới. Diệp Chiêu Nghi tuy rằng bị Văn Viêm Đế cấp cấm túc, chính là Chu Thị dù sao cũng là Diệp Chiêu Nghi thân tẩu tử. Đằng trước lại có Diệp Huyền sự tình, Nguyên Hậu cùng Diệp Chiêu Nghi tuy rằng đều có chút thất sủng, nhưng rốt cuộc Diệp gia luân phiên xảy ra chuyện, Hoàng gia cũng nên có chút an ủi, nếu là tới an ủi, tự nhiên là Diệp Chiêu Nghi thân phận nhất thích hợp. Rốt cuộc Diệp Chiêu Nghi là Diệp gia người, Văn Viêm Đế liền đặc xá ở Chu Thị đưa tăng này, làm Diệp Chiêu Nghi ra cung tới phung viếng. Diệp Chiêu Nghi chính là như vậy ra cung. Vì chắc phi là đi theo Diệp Mẫn tới, mà Diệp Phương tuy rằng cũng cảm thán mẫu thân chúng quy là làm được này cuối cùng một bước, hy sinh Chu Thị. Tuy rằng Diệp Phương cũng không tán đồng lão Chu Thị, nhưng nàng cũng cần thiết đến tới. Lam Vũ thấy nhiều người như vậy đều phải hướng trong sấm. Theo bản năng liền phải ngăn lại. Chỉ là không ngờ trước mở miệng lời nói chính là Vi Chất Phi, nghe Diệp nhị tiểu thư bệnh không nhẹ, liền hầu phu nhân đưa tang chuyện lớn như vậy đều không thể tham dự, cho nên chúng ta đến xem, ngươi kẻ hèn một cái hạ nhân, cũng dám ngăn đón chúng ta sao? Vi Chất Phi cười lạnh nói. Lam Vũ lại bất vi sở động, thái tử người bên cạnh, há có thể đem Vi Chất Phi để vào mắt. Kia cũng muốn nô tỳ đi thông báo một chút, tỷ thân mình không tốt, phủ y y luôn mãi dặn dò muốn tính dưỡng. Lam Vũ chút nào không dao động. Vài vị có thể đi phòng khách chờ trong chốc lát. Lam Vũ một mặt làm người đi thông báo, một mặt dẫn vài vị hướng phòng khách đi. Vi Trác Phi khí cái chết khiếp, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý người bên cạnh, thế nhưng như vậy khó đối phó, chút nào không cho mặt mũi, bất quá cũng không quan trọng. Này Diệp Thiển Ý thực rõ ràng chính là trang bệnh, dù sao cũng mang theo đại phu lại đây, chỉ cần vừa thấy đến Diệp Thiển Ý một bắt mạch, hết thể đều rõ ràng. Mặc kệ như thế nào, mẹ kế đưa tang, chuyện lớn như vậy, Diệp Thiển Ý trang bệnh, đây là đại sai lầm. Nếu là truyền đi ra ngoài, này bất hiếu không đệ mũ xem như mang lên. Đặc biệt là Diệp Thiển Ý vẫn là tương lai thái tử phi, nhất định phải tài đức vẹn toàn, nhân phẩm quý trọng mới giáo. Thanh danh thượng là một chút tì vết đều không thể có. Lúc này, cũng nên Diệp Thiển Ý đau đầu đi. Lần trước ở cung yến thượng, Diệp Thiển Ý làm nàng Nguyệt Nhi mất hết thể diện, hơn nữa cuối cùng xám xịt bị đuổi ra cung. Làm Nguyệt Nhi không dám ngẩng đầu, lần này, đại cơ hội đưa đến trước mặt, nàng còn không hung hăng đánh trả sao. Lam Vũ vội vàng tới rồi chính phòng thấy Diệp Thiển Ý. Đương nhìn thấy Diệp Thiển Ý thời điểm, lại cũng là chấn động, bởi vì Diệp Thiển Ý hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Buổi sáng còn thần thái sáng láng, nhưng bất quá trong nháy mắt công phu, thế nhưng sắc mặt tái nhợt, trước mắt ố thanh một mảnh, bộ dáng thập phần suy yếu. Này vừa thấy, chính là bệnh rất lợi hại a. Tỷ. Lam Vũ lắp bắp kinh hãi, tuy là nàng kiến thức rộng rãi, cũng bị hoảng sợ a. Như thế nào, bị dọa tới rồi sao? Diệp Thiển Ý cười khẽ. Thì, ngươi vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Chẳng lẽ là thuật dịch dung? Lam Vũ hỏi. Là Bạch Linh công lao, nàng y lý thuật siêu quần, tự nhiên có biện pháp làm ta thoạt nhìn cùng lâu bệnh người giống nhau. Hơn nữa ta ăn xong nàng bí chế thuốc viên, liền mạch tượng đều thay đổi. Nếu nhiên không phải y lý thuật siêu quần người, là tuyệt đối cha không ra một tia khác thường tới. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Lam Vũ tức thì yên tâm, đồng thời trong lòng cũng đối Diệp Thiển Ý kính nể không thôi. Phía trước, nàng bị đưa tới Diệp Thiển Ý bên người, trong lòng cũng là có chút tức giận bất bình. Nàng là thái tử gia người, hiện giờ lại đưa tới hầu hạ một cái miệng còn hôi sữa nha đầu.